Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 74. Một trận là trận chiến mở màn, 30 phút thì thua. Trận khác là trận đấu thứ tư, thì kiên trì được hơn 40 phút. Thời gian cuối cùng không phá được trụ, bị đối phương bắt được cơ hội dùng một đợt giao tranh kết thúc trận đấu. Hai trận đều thua, có thể nói là long trời lở đất. Bởi vì trình tự thi đấu của giải đấu lần này tương đối đặc biệt, mỗi bảng là 3 đội ngũ, chỉ có một đội vào vòng kế tiếp, mặc dù là tuần hoàn kết bo 1, nhưng mỗi phần nhỏ đều hết sức quan trọng. Thua trận đầu đã khiến khả năng vào vòng trong trở nên vô cùng khó khăn rồi. Hơn nữa quan trọng hơn là hai đội ngũ mà bọn họ để bị thua không phải đội ngũ Âu Mỹ mạnh nhất, bởi vì hạt giống số 1 Âu Mỹ cũng giống như câu lạc bộ FV, căn bản không cần thi đấu đấu bảng, chỉ chờ ở trận tứ kết. Ngay cả đội ngũ không phải hạt giống số 1 Âu Mỹ cũng đấu không lại, gặp phải đội mạnh chân chính chẳng phải là càng cho không à. Rất nhiều khán giả thức trắng đêm đến 3 giờ để xem thi đấu, kết quả đợi lâu như vậy, cuối cùng chỉ xem được hai trận đấu uất ức như thế, chắc chắn là tức giận đến ngủ không yên, chửi ầm ĩ ở trong livestream. Hơn nữa không chỉ livestream, trên các diễn đàn lớn và nền tảng video trực tuyến, nhóm người chơi hiển nhiên cũng sớm đã chửi rồi. Đội ngũ trong nước và đội ngũ Âu Mỹ chênh lệch lớn như vậy sao? Chuyện tốt, chuyện tốt. Chiến đội FV và hai đội ngũ này thực lực tương đương, nếu hai đội ngũ này đều bị ngược, vậy có chiến đội FV cũng là trình độ đấu một trận tứ kết là bị loại, sẽ không có quá nhiều độ hot. Bùi Khiêm không khỏi vui vẻ, dùng điện thoại kết nối với TV lớn, định nhanh chóng xem khoảnh khắc nổi bật của mấy trận đấu phía trước. Ở trên Alidao, tài khoản chính thức của Ý ới đã cập nhật video nghi thức khai mạc trận chung kết toàn cầu Ý ới và khoảnh khắc nổi bật của các trận đấu phía trước. Nghi thức khai mạc mời một ca sĩ Âu Mỹ đến biểu diễn ca khúc chủ đề, cũng có đoàn múa biểu diễn cosplay, tổng thể cho người ta cảm giác cũng không tệ lắm, tương đối có uy tín. Địa điểm thi đấu lớn, nhiều người, do đó thoạt nhìn cũng càng khí thế. Hiển nhiên là tiến bộ hơn so với giải đấu giao hữu toàn cầu gót lúc trước, cho nên phản ứng dưới bình luận cũng tương đối sôi động. Nhưng khi đến thi đấu chính thức, tình huống tổng thể lại chuyển tiếp đột ngột. Bùi Khiêm click xem hai trận đấu đội ngũ trong nước thua, phát hiện hai đội ngũ này bị chửi cũng thật sự không hề oan uổng, nếu như chính mình thức trắng đêm xem hai trận đấu như thế, chắc chắn cũng sẽ chửi. Trận đấu đầu tiên thua thảm hại toàn diện, trận thi đấu thứ hai dần có hồi lâu. Sau khi bỏ qua rất nhiều cơ hội còn bị đối phương lật kèo, đúng là rất khó nói rốt cuộc đội nào làm người ta tức giận hơn. Mấu chốt là, không biết là vì căng thẳng hay là vì một vài nguyên nhân khác, dường như hai đội ngũ này không đánh hết sức, quyết sách do dự, thao tác bó tay bó chân. Hơn nữa về mặt lựa chọn đội hình, dường như những tướng Bùi Khiêm từng thấy cũng không vào trận. Lúc trước, Bùi Khiêm cũng từng xem đấu vòng loại Ý ới trong nước ở Mado, khá quen mắt mấy đội hình truyền thống. Tuy rằng không biết kỹ năng tướng là gì, nhưng miễn cưỡng coi như là biết. Nhưng thi đấu lần này lại không chọn dùng tướng nào, ấn tượng hoàn toàn không khớp so với thi đấu Bùi Khiêm xem lúc trước. Bùi Khiêm chợt muốn tìm hiểu tình huống bên câu lạc bộ FV. Từ sau khi câu lạc bộ FV đến Los Angeles, Bùi Khiêm vẫn chưa từng để ý tới bọn họ, dù sao hai nơi lệch giờ đến mười mấy tiếng, không tiện liên hệ. Song bây giờ thời gian này vừa vặn, cho nên Bùi Khiêm bèn gọi video call cho Ngô Việt. Bùi Khiêm vốn còn chút lo lắng, bởi vì tín hiệu trong phần lớn địa điểm thi đấu đều không tốt, nếu như đám người Ngô Việt còn ở hiện trường thi đấu, có lẽ sẽ không gọi video call được. Nhưng đợi một lúc sau, video call được kết nối. Tổng giám đốc Bùi. Hiển nhiên Ngô Việt không ở nhà thi đấu, mà là ở trong khách sạn, dùng wifi khách sạn nhận cuộc video call này, do đó tính ổn định của tín hiệu cũng không tệ lắm. Bùi Khiêm gật đầu, tình hình bên các ngươi thế nào? Ngô Việt lập tức hiểu ý, tổng giám đốc Bùi, có phải ngươi thấy hai đội ngũ trong nước khác thua rất thảm, cho nên lo lắng trạng thái của bọn ta. Chuyện này ngươi yên tâm, tuyển thủ của chúng ta vẫn đều đang cố gắng huấn luyện, không dám nói nhất định sẽ thắng, nhưng nhất định sẽ tạo ra được phong thái của bản thân. Ngô Việt cũng không dám khoác lác quá mức, dù sao câu lạc bộ FV vẫn luôn tập luyện với SUG, hoàn toàn chưa chạm mặt đội ngũ Âu Mỹ, không biết thật sự đánh thì sẽ như thế nào. Lỡ như khoác lác quá lố trước mặt tổng giám đốc Bùi, kết quả đánh một trận tứ kết là bị loại luôn, vậy thì quá mất mặt. Bùi Khiêm gật đầu, Ngô Việt vừa nhìn là dáng vẻ không tin tưởng mấy, hẳn vấn đề không lớn. Chẳng qua Bùi Khiêm cũng không cảm thấy câu lạc bộ FV sẽ thật sự đánh một trận tứ kết là bị loại luôn, dù sao hắn luôn xui xẻo, chuyện mong chờ chưa bao giờ xảy ra. Lỡ đâu thật sự cố được đến hạng 4 thì sao? Tới bán kết bị loại, thế thì không mất mặt. Đến lúc đó hỏa lực của đám dân cư mạng nhất định sẽ tập trung hết vào trên người hai câu lạc bộ khác, mà câu lạc bộ FV vẫn là câu lạc bộ mạnh nhất server trong nước ý ấy. Thế này không được. Bùi Khiêm bỗng nhiên cảm thấy tình huống bây giờ vẫn chưa ổn lắm, chủ yếu là hai câu lạc bộ khác biểu hiện quá cùi bắp, lập tức tôn FV lên. Câu lạc bộ FV dù không lấy được quán quân, lấy được top 4, vậy cũng là đội ngũ trong nước có biểu hiện tốt nhất. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm nói, ta thấy gần đây Weibo chính thức của câu lạc bộ chúng ta thường đăng một số hình ảnh và video hàng ngày. Ngô Việt lập tức hiểu ý, ta hiểu rồi, tổng giám đốc Bùi, ý người là sắp thi đấu, nên ít đăng lại, tránh lôi kéo thù hận, ảnh hưởng tâm trạng của các tuyển thủ. Vậy để nói với bọn họ, để bọn họ tạm dừng đăng Weibo. Bùi Khiêm xua tay, không, ta không phải có ý này. Ta là nói, chuyện này làm rất tốt, nhất định phải gia tăng cường độ. Mỗi ngày đều phải đăng Weibo cường độ cao, nhất định phải tạo cảm giác tồn tại trước mặt người chơi. Không chỉ có vậy, còn phải làm mấy chuyện khác người ở trên Weibo, trào phúng chiến đội khác, đánh giá trận đấu vừa kết thúc, chuyên môn bới móc khuyết điểm của đội ngũ thắng. Video ngắn, meme, có thể đăng đều đăng hết lên. Lưu lượng cao thế nào thì làm thế đó. Ngô Việt có chút sững sờ, hả? Tổng giám đốc Bùi, làm thế này là kéo thù hận đó. Hắn có thể nghĩ tới kết quả khi đăng những nội dung này lên, chắc chắn sẽ bị người chơi chửi, hơn nữa còn sẽ bị các người chơi screenshot đủ loại. Trước mắt câu lạc bộ FV là hạt giống số 1, trước tứ kết cũng có thể tỏa sơn quang hổ đấu, trêu chọc đội ngũ khác đương nhiên không thành vấn đề, nhưng như vậy nhất định cũng sẽ đắc tội với fan đội ngũ khác, thậm chí tạo thành ác cảm với fan qua đường. Đến lúc đó, câu lạc bộ FV thắng thì còn may, nếu như thua thì chẳng phải là bị nhắm vào chửi hay sao? Ngô Việt hơi do dự, tổng giám đốc Bùi, chuyện này hình như không hay lắm đâu, người chơi trong nước không thích loại hành vi kiêu căng này. Bùi Khiêm suy nghĩ hởm, ý của ngươi là, người chơi trong nước không thích, người chơi nước ngoài thích. Cũng đúng, ngươi nói rất có lý. Vậy thế này nhé, câu lạc bộ các ngươi sẽ đăng ký tài khoản những trang web nước ngoài như Twitter gì đó, đồng bộ làm mấy chuyện khác người với Weibo, đăng bản tiếng Anh. Vừa vặn bên bọn ta có đầu tư một số câu lạc bộ nước ngoài, ta để tài khoản chính thức của bọn họ tương tác với các ngươi, không lo không ai xem. Được rồi, cứ quyết định như thế, hôm nay sau khi thi đấu kết thúc phải bắt đầu đăng, ngày mai ta kiểm tra. Cúp trước đây. Ngô Việt, tổng giám đốc Bùi. Hắn còn chưa nói hết, video call đã bị ngắt. Ngô Việt có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nghe theo. Trong khách sạn, nhóm phân tích dữ liệu của câu lạc bộ FV đang thảo luận cùng với các thành viên nhóm để phân tích trận đấu ngày hôm nay. Hôm nay các thành viên nhóm câu lạc bộ FV chỉ đến tham gia lễ khai mạc, xem xong 4 trận thi đấu đầu thì quay về. Xem thi đấu trực tiếp chủ yếu là vì muốn làm quen sớm với bầu không khí trên sân thi đấu. Xét cho cùng, các thành viên cũng chưa từng góp mặt trong một đấu trường lớn như vậy trước đây, so tài dưới sự cổ vũ của 20.000 khán giả. Sân chơi mới, cho nên áp lực trên mình các thành viên đương nhiên cũng khác đi. Ở nơi có hàng nghìn người theo dõi, tiếng vỗ tay và reo hò của khán giả như tiếng hét trên núi, nếu còn là một vòng đấu quan trọng, áp lực của các tuyển thủ sẽ cứ vậy tăng theo cấp số nhân. Dưới tình huống đó, phần lớn tuyển thủ sinh ra cảm giác căng thẳng, tay run, tạo thành phản ứng bốc đồng, nhưng có một số ít tuyển thủ lại thấy phấn khích, càng tập trung hơn, chơi vượt trình độ phát huy bình thường. Đó là cái mà người ta gọi là tuyển thủ siêu nhân, giá trị của tuyển thủ trong một giải đấu lớn nằm ở đó. Đương nhiên, tuyển thủ có khả năng đáng kinh ngạc hay không là trời sinh. Vài người mới hơn mười mấy tuổi đánh chuyên nghiệp lần đầu tiên đã nổi tiếng, mà một số người chơi lâu năm nhưng tâm lý vẫn cứ vừa sờ đã vỡ. Tuy nhiên ở một mức độ nào đó, loại trở ngại tâm lý này còn có thể sửa đổi được. Hôm nay tuyển thủ trong câu lạc bộ FV chủ đích đến cảm nhận không khí tại hiện trường, xây dựng tinh thần trước một chút, trạng thái hẳn là sẽ ổn hơn lúc ra sân thi đấu tứ kết. Tất nhiên, trọng tâm của cuộc thảo luận tập trung chủ yếu vẫn là ở nội dung tranh tài. Nay trận đầu tiên không cần phải nói, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, phiên bản cùng chiến thuật đều hiểu sai, cho nên không có giá trị tham khảo gì. Trận thứ hai, song phương thi đấu diễn ra khá tốt, nhưng sách lược giai đoạn giữa rõ ràng quá ẩu, còn rất nhiều chỗ có thể cải thiện. Chu Bằng Viễn, nguyên là huấn luyện viên của câu lạc bộ DGE, đang tiến hành đánh giá lại mấy trận đấu này. Những người khác trong đội ngũ phân tích dữ liệu, bao gồm cả các thành viên, cũng đang liên tục đưa ra quan điểm và nhận định riêng của mình. Phân tích xong, Chu Bằng Viễn đưa ra tổng kết đơn giản sơ lược. Đánh giá từ cục diện trong ngày đầu tiên của vòng đấu bảng, sự hiểu biết về phiên bản và lối chơi của các đội này vẫn khác biệt rất lớn so với chúng ta. Thật khó để nối giữa chúng ta và bọn họ, rốt cuộc ai mới là người hiểu chính xác phiên bản, chúng ta cũng không thể quá tự tin một cách mù quáng. Cho nên, đợi đến ngày mai, hai đội SUG và FV mỗi người luyện riêng lại lối đánh chủ đạo từng xuất hiện ở vòng bảng, sử dụng phong cách chơi này để đánh đấu tập với đội khác, theo dõi hiệu quả như thế nào. Chúng ta không nhất thiết phải học lối chơi của người khác, nhưng ít nhất có thể hiểu biết tường tận điểm mạnh và điểm yếu của cách đánh này. Chu Bằng Viễn sắp xếp nhiệm vụ, từng người tự ghi nhớ phần việc của mình. Ngày mai các thành viên trong đội không xem thi đấu nữa, mà đội phân tích dữ liệu sẽ đi quan sát trận đấu, nghiên cứu nhận xét, sau đó thảo luận trực tiếp với các tuyển thủ về kết quả tranh tài và bản phân tích đánh giá vào buổi tối. Nhóm tuyển thủ phải tiếp tục đến huấn luyện, cố gắng nghiên cứu qua kịch bản lối chơi của đội khác, mở rộng ao tướng của mình, duy trì cảm giác. Sau khi sắp xếp xong tất cả nhiệm vụ, mọi người tự giải tán, trở về phòng mình để nghỉ ngơi thật tốt. Ba người quay phim đã quay xong tư liệu hôm nay, cũng dự định về phòng chỉnh sửa ảnh, biên tập video rồi đăng lên Weibo. Ngô Việt vội vàng gọi ba quay phim, quản lý Lục và mấy người khác quay lại. Mọi người đừng về vội, ta vẫn còn chuyện muốn thông báo. Tổng giám đốc Bùi vừa giao cho chúng ta một nhiệm vụ, yêu cầu chúng ta phải tăng cường hoạt động nhiều trên Weibo, hơn nữa còn phải hoạt động đồng bộ trên cả Weibo lẫn Twitter. Ngô Việt đưa ra chi tiết các yêu cầu của Tổng giám đốc Bùi. Tóm lại, làm thế nào thu về được nhiều người quan tâm và lượng fan hâm mộ cao, đội trong nước và đội nước ngoài được đối xử bình đẳng như nhau, cùng hưởng lợi ích, cố gắng cạnh tranh. Sau khi nghe yêu cầu của Tổng giám đốc Bùi, biểu cảm của mọi người không khác gì Ngô Việt lúc đó, tất cả đều rơi vào trạng thái mù mờ. Đây mà là việc người bình thường có thể làm được ư, rõ ràng là lôi kéo thù hận mà. Bây giờ tuyển thủ trong nước đang rất nóng nảy, còn lo không có chỗ xả đâu, ngoài ra câu lạc bộ hai nhà đều giả chết. Chúng ta cứ nhảy ra thế khác gì đứng mũi chịu sào không? Ta nghĩ không sao đâu, chúng ta cũng không phải là đội thua trận. Vấn đề là chúng ta cũng không phải người thắng. Giờ chúng ta không biết làm việc khác người, người qua đường sẽ cảm thấy chúng ta chèn ép, bỏ đá xuống giếng, thêm fan của hai câu lạc bộ cũng ghi thù mình, đến lúc đó chắc chắn bị đập tạ tơi. Có thể ý của Tổng Giám đốc Bùi là, bảo chúng ta tạo mấy trò đùa hài hước thôi, không đi mỉa mai đội khác là được rồi. Không thể nào đâu. Yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi là đột hót và lưu lượng, không giao tranh với đội khác thì đột hót với lưu lượng lấy đâu ra. Tổng Giám đốc Bùi gần như đã nói rõ, để chúng ta an tâm to gan nỗ lực đi khiêu chiến. Bị chế nhạo là cái chắc, thành viên trong nhóm sẽ chịu rất nhiều áp lực. Không sao, các tuyển thủ vừa hay không được phép nghịch điện thoại, không thể lên mạng nên sẽ không biết được. Nhưng chúng ta làm như thế để làm gì, ý nghĩa đâu? Tỷ lệ giữa rủi ro gánh chịu và phần thưởng gần như không cân xứng. Nếu là đề nghị của người khác, như vậy tất cả mọi người không cần nghĩ đã gạt bỏ luôn. Trước thi đấu đi kéo thù hận, lẽ nào sợ bản thân chết chưa đủ nhanh à? Nó hoàn toàn không cần thiết. Nhưng nếu là yêu cầu Tổng Giám đốc Bùi đưa ra, vậy phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Mọi người thảo luận nửa ngày trời cũng không bàn ra được lý do gì, chỉ có thể làm theo. May mắn nhóm người đông, lên mạng tìm kiếm mấy cái bẫy thú vị, lại tự do phát huy thêm. Đi tìm mấy tấm hình hoặc video phù hợp đã nhanh chóng hoàn thành những đoạn phim để đăng Weibo. Ba vị nhiếp ảnh gia đều có thể chỉnh sửa ảnh, cắt ghép biên tập video, phiên dịch chèn phụ đề song ngữ, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Dư luận bàn tán về trận thi đấu khai mạc loạt chung kết, toàn cầu ý ới liên tục giằng co trong suốt một ngày. Bởi vì có rất nhiều người không thức đêm xem loạt trận chung kết, toàn thế giới ý ới cho nên sau khi ngủ dậy mới biết kết quả so tài ngày hôm qua. Vừa chứng kiến cả hai đội trong nước đều thua cuộc, nhiều game thủ quốc cũng tham gia trò chuyện. Trong đó, vấn đề về sức mạnh thực sự của đội trong nước rõ ràng là tâm điểm mọi người nhắm vào. Hai đội ngũ đều thua trận đầu tiên ở vòng đấu bảng, tính rủi ro đột ngột tăng lên ở các vòng sau. Hiển nhiên mọi người sẽ nghĩ trình độ tổng thể của các đội nước ở hạng mục ý ới kém hơn nhiều so với các đội nước ngoài. Loạt chung kết thế giới vừa mới bắt đầu không lâu, nhưng rất nhiều người dường như đã nhìn thấy kết thúc ảm đạm của nó. So ra thì chủ đề câu lạc bộ FV là ít đề cập nhất, Vì chưa thi đấu cho nên tất cả topic tập trung ở trên hai đội thua cuộc. Khán giả đều đang bận rộn bắt tội phạm gây chiến tranh, đương nhiên không có hứng thú với sinh hoạt xa hoa lãng phí của câu lạc bộ FV. Nhưng người chơi trăm triệu lần không ngờ tới, câu lạc bộ FV lại đăng Weibo. Hơn nữa, lần này nội dung Weibo không phải là ăn uống chơi bời mà xòe ra một tấm ảnh mang tính chế nhạo. Bức ảnh này được tạo thành từ cắt ghép, nửa phần trên là một tấm chụp bể bơi ở nước ngoài, ở góc trên phải là một người đàn ông trung niên đang bế đứa trẻ lên khỏi mặt nước, khuôn mặt đầy tươi cười, trên đỉnh đầu của người đàn ông trung niên được photoshop chèn logo của Đằng Đạt, còn trên mặt đứa bé thì ghép vào logo của câu lạc bộ FV. Bên trái của người trung niên, có một đứa trẻ đang liều mạng đạp nước như thể sắp chìm xuống đáy, nét mặt đầy chật vật. Nửa phần dưới còn lại của tấm ảnh là một bức tranh dưới đáy nước, bộ xương khô ngồi trên ghế có lẽ hình như đã chết từ nhiều năm. Hai cái ảnh bị ép ghép chung vào một bức. Trên mặt đứa trẻ và bộ xương đồng thời được ghép logo của hai câu lạc bộ trong nước đã ra trận. Vùng vẫy trên mặt nước là đội bị lật úp sau trận quyết chiến, chìm dưới đáy nước là đội bị dẫn trước ngay sau 30 phút đầu trận. Nội dung chính trên Weibo là một câu văn, song ngữ Trung Anh, hỏi các anh em tốt, mấy người vẫn khỏe chứ vẫy tay vẫy tay vẫy tay. Weibo vừa đăng lên đã nhanh chóng thu hút vô số ánh mắt công kích của người chơi. Ý tứ hàm xúc mỉa mai này dứt khoát kéo đủ. Mục đích rất rõ ràng, hiện tại hai câu lạc bộ còn lại đang rơi vào tình cảnh đáng lo ngại, một nhà đã chìm xuống đáy, một nhà khác vẫn đang vùng vẫy, nhưng khoảng cách rơi tới đáy không còn xa, chỉ có câu lạc bộ FV vui vẻ nô đùa. Nổi trên mặt nước, trước sau không mảy may lo lắng, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nội dung văn bản trên Weibo, thậm chí càng mỉa mai hơn, nhìn bề ngoài thì là chào hỏi. Nhưng thêm vào biểu tượng cảm xúc vẫy tay, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang vẫy tay đưa tiễn với hai câu lạc bộ này. Đúng như dự đoán, vừa đăng Weibo chưa được bao lâu đã bị chửi. Thật thiếu đạo đức, cùng là chiến đội anh em lại đi bỏ đá xuống giếng thế này. Ha ha. Giờ các ngươi vẫn còn ngồi nói mát được chỉ vì các ngươi chưa ra sân thôi, ta ngồi chờ tứ kết bị loại 3-0. Đương nhiên, cũng có một số phát ngôn của người khác, nhưng về cơ đều là những quan điểm trung lập, không mắng chửi nhưng cũng không ủng hộ. Cũng may, cái này là trêu đùa tí thôi, đừng mong manh yếu đuối quá chứ. Mấu chốt là do hai đội kia không chơi tốt nhé, không đánh được còn không cho nói à. Ôi, đề nghị bớt đăng mấy cái bài Weibo gây tranh cãi như này vào lúc quan trọng đi. Nó thực sự dễ chuốc lấy rắc rối đấy nhé. Không ít những fan hâm mộ của câu lạc bộ FV cũng lo lắng thay cho bọn họ, sợ về sau họ thi đấu thua trận vì những bài đăng trên Weibo này mà bị mắng thành chó. Tuy nhiên, chưa đến 10 phút sau, câu lạc bộ FV lại cập nhật một bài Weibo khác. Chúng ta có linh cảm, tỷ lệ chuyển hóa sát thương của cả đội ngũ FV sẽ không thể khả quan. Bên dưới có hai hình so sánh, cái thứ nhất là kinh tế của đội khác kết hợp với điều kiện ăn ở của khách sạn Cordia, hình thứ hai là kinh tế của chiến đội FV kèm theo điều kiện ăn ở của khách sạn Ritz-Carlton. Ý bên ngoài là so sánh điều kiện ăn ở như kinh tế trong trò chơi, bởi vì điều kiện sinh hoạt của chiến đội FV tốt hơn rất nhiều so với các đội khác, cho nên kinh tế nhiều hơn, tỷ lệ chuyển hóa thương tổn thấp hơn nhiều. Nhưng thực tế, bọn họ đang khoe khoang điều kiện sinh hoạt bên mình tốt hơn. Quần chúng còn chưa kịp phản ứng, ngay cả bọn chế nhạo chưa cả nghĩ ra câu từ để chửi. Bên phía câu lạc bộ FV đã cập nhật đồng thời Weibo và Twitter. Nội dung lần này đơn giản hơn, chỉ a cộng một vài đổi mảnh truyền thống giàu có từ nước ngoài, bao gồm hạt giống số 1 khu thi đấu châu Âu và Hoa Kỳ. Hình ảnh đi kèm là biểu ngữ tuyên truyền trên tường của một ngôi làng nào đó ở trong nước, nhìn nhận tình hình, từ bỏ ảo tưởng. Trong vòng chưa đầy một tiếng, câu lạc bộ FV đã đăng dày đặc 4-5 bài trên Weibo và Twitter, tất cả nội dung đều là bản song ngữ Trung Anh. Ở trong nước, vừa mới bắt đầu trên Weibo còn có rất nhiều người đâm chọt, nhưng từ từ lượng người nói móc càng ngày càng ít đi. Bởi vì mọi người phát hiện, vốn từ bôi xấu đã cạn mà phía câu lạc bộ FV hoạt động, bằng cả mạng sống vẫn vô cùng vô tận. Với lại, câu lạc bộ FV không chỉ để chiến đội trong nước mặt dày, mà chiến đội nước ngoài cũng giống như thế. Ví dụ như bài Weibo thứ hai đang công khai chế giễu điều kiện ăn ngủ của tất cả các đội khác. Nhưng bài Weibo thứ ba lại chuyển hướng sang tuyên chiến với các đội hạt giống nước ngoài khác. Cho nên đến mấy bài đăng về sau, phần lớn người chơi trong nước coi như hiểu được lòng tự tin của câu lạc bộ FV thổi phồng quá mức, bọn họ cũng không chửi nổi. Do bây giờ câu lạc bộ FV không có thi đấu, cho dù mắng bọn họ thổi phồng cũng phải chờ đến khi thua cuộc lại chửi tiếp, bằng không mắng xong người ta lại thắng đội nước ngoài thật thì sao giờ? Mặc dù rất nhiều cư dân mạng trong nước không thích kiểu bài Weibo phách lối quá đáng như này, nhưng phải nói rằng quả thực nó mang đến hiệu quả rất tốt, lập tức kéo đủ độ chú ý. Vốn dĩ tất cả mọi người đang cắn riết lấy hai câu lạc bộ thua trận kia mà công kích loạn lên. Bây giờ câu lạc bộ FV đột nhiên nhảy ra một đám chế giễu lôi kéo thù hận, tự nhiên sẽ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Mà ở trên Twitter, độ quan tâm tài khoản chính thức của câu lạc bộ FV cũng đang tăng lên nhanh chóng. Bởi vì Đăng Đạt đã đầu tư vào rất nhiều câu lạc bộ nước ngoài có danh tiếng lâu năm, do đó chỉ cần đánh tiếng trước, những câu lạc bộ này sẽ tương tác qua lại với tài khoản chính thức của câu lạc bộ FV, với sự tương tác này sẽ kéo fan hâm mộ đến. Độ tiếp thụ mấy dòng thuyết khôi hài này rõ ràng cao hơn nhiều ở nước ngoài, khu vực bình luận đều là những chuỗi biểu tượng cười to lol. Suy cho cùng, đối với người chơi trong nước mà nói, khiêm tốn là một đức tính đẹp, họ cho rằng lời không nên nói quá nhiều, sợ sau đó bị vả mặt. Nhưng người chơi nước ngoài lại không quan tâm lắm những điều này, bọn họ đều có tâm lý không sợ lớn chuyện, thích xem trò vui, dù sau đấy có bị vả mặt cũng thường không dẫm lại. Vì vậy, số lượng theo dõi tài khoản chính thức của câu lạc bộ FV nhanh chóng tăng cao, một số câu lạc bộ lâu năm cũng follow lẫn nhau, đồng thời thể hiện sôi nổi sự khen ngợi với câu lạc bộ FV. Nhưng sau đó, câu lạc bộ FV bèn lôi mấy câu lạc bộ lâu đời này vào cùng một chỗ, tấn công diện rộng. Nội dung của bài Weibo với Twitter là gia phả đại gia đình Đăng Đạt. Hình bên dưới là sơ đồ phả hệ hình cây, trên cùng của cây phả hệ là Đăng Đạt, bên dưới vẽ một đường nối khá dày liên kết với câu lạc bộ FV còn chú thích là con ruột. Ngoài ra, còn một số tuyến mỏng hơn, nối liền với các câu lạc bộ lâu năm khác ở Âu Mỹ như Fry đồng thời ghi chú là con nuôi. Dễ thấy câu lạc bộ FV vừa ngồi khoan thương gia, vừa ở khách sạn năm sao sang trọng đương nhiên là được Đăng Đạt đối xử như con ruột, sắp xếp chu toàn. Ngược lại là các câu lạc bộ khác, chỉ cấp tài trợ, những thứ khác như chỗ ăn chỗ ở hoàn toàn không quan tâm, dĩ nhiên bị đối đãi như con nuôi. Hơn thế, trò đùa này cũng không dễ bắt lại, dù sao mấu câu lạc bộ có bản hiệu lâu năm như Fry xác thực nhận tài trợ của Đăng Đạt, ai có mắt đều có thể nhìn thấy. Bài Weibo này vừa đăng lên, ngay lập tức tạo hiệu quả một chiêu kết liễu trận đấu, được người chơi repost ảo ảo. OMG, câu lạc bộ FV này phát điên rồi, lôi hết cả câu lạc bộ trong nước lẫn nước ngoài ra, tâm lý của mấy đội dự thi này bị FV hành hết một lượt mất. Làm gì cũng không xong, giỏi nhất là làm việc khác người. Ta phục rồi, phần khác người thực sự thể hiện được đẳng cấp của hạt giống số 1. Kỳ lạ, trước giờ Weibo của câu lạc bộ FV có phải phong cách hội họa này đâu, sao nhỉ? Tự nhiên đổi mới editor hoạt động truyền thông à? E là do ý của chủ câu lạc bộ rồi. Đợt sóng này, HMM chấn động khẳng định là do tổng giám đốc Bùi bày mưu nghị kế, giống như vòng loại ý ới trước đấy, cũng được sắp đặt hoàn hảo. Thời điểm câu lạc bộ FV đăng Weibo lần thứ nhất thực sự khiến không ít người phản cảm, dù sao cách làm khác người so với mấy lời rác rưởi đều như nhau. Nếu họ muốn tạo hiệu ứng chương trình, chắc chắn sẽ làm cho một số người thấy chướng mắt. Thế nhưng, sau khi câu lạc bộ FV kiên trì chỉnh mấy bài sau, rất nhiều người đột nhiên đã tiếp thu được kiểu thiết lập này, trái lại còn cảm thấy rất thú vị. Vì câu lạc bộ FV không phải chỉ khai sáng đội ngũ trong nước, mà ngay cả đội nước ngoài cũng khai sáng tương tự, đối xử công bằng, cho đám cư dân mạng ăn dưa đến tức sung sướng, loãng bớt bầu không khí chán nản do trận thua trước đó của hai nhánh chiến đội. Ngoài ra, trước đó trên Weibo của FV còn cập nhật bài đăng nội dung tình trạng sinh hoạt khiến tất cả độ quan tâm bất kỳ từ trong nước hay nước ngoài đều tập trung toàn bộ trên mình câu lạc bộ FV. Mặc dù không có thi đấu, nhưng độ theo dõi của câu lạc bộ FV vẫn tăng lên nhanh chóng, đồng thời vượt qua hai câu lạc bộ còn lại. Cùng lúc đó, ở khách sạn lân cận trụ sở công ty Finger, Triệu Húc Minh rút điện thoại di động ra, sắc mặt u ám nói, hừ, xui xẻo. Hai ngày nay, Triệu Húc Minh vẫn luôn tham quan khảo sát công ty Finger, Crescent để cho nhân viên của công ty Finger đi cùng hắn trong suốt quá trình, có thể nói là rất nể mặt, đối đãi đầy đủ. Hôm nay Triệu Húc Minh cũng đến hiện trường thi đấu, xem hai trận tranh của chiến đội quốc nội, kết quả khiến hắn tức sôi bụng. Bị đánh cho quá xấu hổ. Nếu đánh hai trận thắng một thì còn nói được, ít nhất lấy được chiến thắng đầu tiên, kết quả thì hai đội ngũ đều thua hết, một đội thua như thể tiêu chảy. Đội còn lại thua thì như bị táo bón, thật khó để nói đội nào thua mất mặt hơn đội nào. Triệu Húc Minh đương nhiên có tư cách tức giận, dù sao cũng là tiền của tập đoàn Long Vũ bỏ ra, thu xếp cho hai chiến đội đến Los Angeles từ sớm để huấn luyện, luyện lâu như vậy mà kết quả luyện thành như thế này sao? Tiền đều ném hết vào bụng chó rồi. Chỉ có điều Triệu Húc Minh cũng không nói sao, dù gì đây mới là ngày thi đấu đầu tiên, về sau hai câu lạc bộ này đánh tốt hơn một chút vẫn có thể vào vòng sau. Vì vậy lúc này hắn nên tập trung vào việc an ủi, không nên khiển trách quá mức, trái lại như vậy sẽ càng ảnh hưởng đến tâm lý của các tuyển thủ. Ban đầu, trạng thái của Triệu Húc Minh gần như đã được điều chỉnh bình thường. Kết quả là, một loạt thao tác của câu lạc bộ FV lại lần nữa đánh sập tâm lý hắn. Lúc trước Triệu Húc Minh nghĩ là, cả hai đội quốc nội toàn thua trong ngày đầu tiên của vòng bảng đã là tình huống bết bát nhất rồi, sự việc cũng không thể càng tồi tệ hơn đâu nhỉ. Thế là giờ mới nhận ra, kỳ thực mình còn non lắm. Câu lạc bộ FV dứt khoát hoạt động làm việc khác người cường độ cao trên cả Weibo lẫn Twitter, còn tương tác qua lại với những câu lạc bộ nước ngoài kia, thẳng thắn thu hút phần lớn độ hot trong nước, cũng hút không ít fan hâm mộ ở nước ngoài. Mặc dù bị nhiều người móc mẻ, nhưng bị chửi cũng là một phần của sức hút nhé. Câu lạc bộ FV vốn chỉ là một câu lạc bộ nhỏ, không hề có miếng tiếng tăm nào ở nước ngoài. Thành thử một làn sóng làm việc khác người Weibo trực tiếp nâng, vì thế chính mình lên ngang tầm với những câu lạc bộ lâu năm ở Âu Mỹ như Fry, có thể gọi là lãi trả bằng máu. Đối với Triệu Húc Minh, điều này tất nhiên là không thể chấp nhận được. Vì tất cả mọi người đều biết câu lạc bộ FV là câu lạc bộ do Đằng Đạt đầu tư, cảm giác tồn tại của FV càng mạnh, Triệu Húc Minh lại càng khó chịu. Thế nhưng Triệu Húc Minh không có biện pháp gì tốt hơn, đâu thể lên nói với Weibo và Twitter phong sát tài khoản chính thức của câu lạc bộ FV đi. Vậy cũng làm quá rồi. Chỉ có thể giả vờ không thấy. Đúng lúc này, điện thoại di động lại vang lên âm thanh tinh tinh nhắc nhở, thêm một bài đăng Weibo mới từ câu lạc bộ FV. Triệu Húc Minh cũng không còn gì để nói, tới nữa. Chưa xong à? Hắn mở ra nhìn, tìm thấy bài gia phả đại gia đình Đằng Đạt. Trên đó không chỉ có câu lạc bộ FV mà còn có các câu lạc bộ do Đằng Đạt tài trợ như Fly. Này là thứ gì? Khinh người quá đáng. Nhìn thấy mẫu tin Weibo này, Triệu Húc Minh càng tức giận hơn. Hắn đã sớm để ý từ khi xem thi đấu, rất nhiều câu lạc bộ danh tiếng ở Âu Mỹ đều có logo tài trợ của Đằng Đạt hoặc gót trên đồng phục của họ. Trên sàn đấu loạt chung kết thế giới ý ấy, đồng phục của chiến đội lại có logo của gót, cũng quá xấu hổ rồi đó. Chuyện này vốn như một cây gai đâm vào lòng Triệu Húc Minh, ngay khi Weibo được đăng lên, cái gai trong lòng lại bị dí xuống. Câu lạc bộ trở thành con trai của Đằng Đạt từ khi nào thế? Bức ảnh vừa đăng lên khiến cho đám dân mạng cảm thấy rằng, có vẻ như những câu lạc bộ trong chung kết đều đến từ Đằng Đạt, chẳng có tí liên quan gì đến công ty Finger. Đây khác gì phơi mặt chịu đòn. Tổng giám đốc Bùi sớm đã tài trợ cho những câu lạc bộ này từ mấy tháng trước, giờ ngẫm lại mới thấy, thật là thâm độc. Tiếp tục theo tiết tấu như này, những câu lạc bộ lâu năm mặc kệ là cửa sổ nhỏ của các tuyển thủ khi thi đấu hay phỏng vấn sau trận đấu, đều sẽ xuất hiện logo của gót trên màn hình. Điều này chẳng phải tương đương với việc quảng cáo cho gót sau. Mà càng đánh vào vòng trong, đổi mảnh còn lại càng nhiều, tình hình như thế cũng sẽ xuất hiện dồn dập hơn. Triệu Húc Minh chợt ý thức được đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, hơi tưởng tượng một chút đã cảm thấy hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ tiếp nữa. Chờ đến vòng tứ kết diễn ra, nói không chừng bốn chiến đội đều đính logo của gót, họ có thể nhìn thấy gót trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu bất kể là chiến đội nào lên sân khấu. Thật đáng sợ. Thực tế tương đương với việc ý ới tiêu chi hàng triệu đô la để tổ chức hoành tráng loạt chung kết thế giới. Kết quả là Đằng Đạt chỉ tài trợ cho mấy câu lạc bộ, nhưng lợi dụng độ nổi tiếng của chung kết ý ới tạo nên hiệu ứng tuyên truyền tuyệt vời. Nhịn một lúc càng nghĩ càng thấy tức, lùi một bước càng nghĩ càng thấy thiệt thòi. Triệu Húc Minh cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định gọi điện thoại cho Creason. Việc xóa logo gót bây giờ không phải là không thể. Chỉ cần cho các câu lạc bộ trực tiếp vi phạm hợp đồng và bồi thường phí vi phạm hợp đồng là được rồi. Có điều họ chắc chắn không thể để các câu lạc bộ tự chi trả, khoản tiền này buộc phải do công ty Finger bỏ ra. Triệu Húc Minh dĩ nhiên không biết cụ thể số tiền tài trợ này là bao nhiêu và phải bồi thường bao nhiêu khoản phí bồi thường do vi phạm hợp đồng. Nhưng mà chấp nhận nguyên tắc ít hơn của hai điều xấu. Thay vì bị gót ké phim từ đầu đến cuối, chi bằng tráng sĩ chặt tay, trả một khoản tiền để thủ tiêu toàn bộ thành phần liên quan đến gót ở vòng bảng. Nửa tiếng sau, Triệu Húc Minh luôn chờ điện thoại của Creason, nhưng hắn đợi lâu như vậy cũng không thấy hồi âm, không khỏi có hơi lo lắng. Creason cũng rất đồng tình với quan điểm của Triệu Húc Minh, cho là logo trò chơi gót thường xuyên xuất hiện trong các trận của chung kết toàn cầu ý ới thực sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Do đó, Creason quyết định gọi điện thoại cho các câu lạc bộ, hỏi qua cách thức ký kết hợp đồng tài trợ cụ thể như nào. Nếu như trái với quy ước thì phải bồi thường bao nhiêu tiền, thành ra thời gian hỏi có hơi lâu. Cuối cùng, điện thoại trên bàn reo lên, Triệu Húc Minh vội vàng nghe máy. Trong điện thoại, giọng Gerson có hơi không biết làm sao, ta vừa mới hỏi qua, đang đặt tài trợ tất cả 10 câu lạc bộ, mỗi nơi là 1 triệu đô la, nếu như vi ước cần bồi thường gấp đôi. Dự kiến năm đối có thể vào tứ kết, 2 đến 3 đội vào bán kết. Nếu xét theo tứ kết, vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường 10 triệu đô, nếu xét theo bán kết, tiền bồi thường hủy hợp đồng từ 4 đến 6 triệu đô la. Số tiền này có hơi nhiều quá rồi. Triệu Húc Minh trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Tổng giám đốc bùi lại tài trợ nhiều tiền đến như vậy. Lúc trước Triệu Húc Minh cũng không biết rõ mức cụ thể là bao nhiêu, nếu dựa theo mức giá cả tiêu chuẩn trong nước, khả năng mỗi câu lạc bộ có thể tài trợ 1 triệu để treo nhãn, tính theo đô la Mỹ cũng khoảng chừng 150.000 đô la Mỹ. Với mức giá này, cho dù móc ra gấp đôi số tiền bồi thường phí vi phạm hợp đồng thì vẫn hoàn toàn có khả năng họ trả được. Tuyệt đối không nghĩ đến, tổng giám đốc Bùi lại hào phóng như thế, dứt khoát ném 10 triệu đô tài trợ cho những câu lạc bộ này, mỗi câu lạc bộ đều chi 1 triệu đô. Nếu muốn vi ước, chắc chắn không thể để tự các câu lạc bộ bỏ tiền ra, tập đoàn đa giác buộc phải chi khoản tiền này. Nhưng dù khiến nguyên chiến đội vào bán kết phải vi ước, thì cũng phải rút ra từ 4 triệu đến 6 triệu USD, số tiền này này thực sự rất khó chấp nhận được. Gerson nói, một số tiền lớn như thế, ta cảm thấy rất lỗ, cho nên, quên đi. Tốn mấy triệu đô la chỉ để gỡ logo quốc hội các đội tham dự, có hơi ngu quá rồi đấy. Triệu Húc Minh lặng im chốc lát, nói, nếu chỉ suy xét đến giải vô địch thế giới thì đúng là như vậy, nhưng còn những giải thi đấu toàn cầu sau này thì sao? Từng khu thi đấu sẽ nhanh chóng tổ chức giải đấu, hầu hết các vị trí trong giải mùa xuân của khu thi đấu Âu Mỹ quá nữa để dành cho những câu lạc bộ nổi tiếng lâu năm. Nếu ngươi không nhanh chóng quyết định ngay bây giờ, xét đến tương lai từng giải thi đấu toàn cầu mùa xuân rồi mùa hè, sợ rằng logo trò chơi của God cũng sẽ xuất hiện thường xuyên. Hơn nữa, Đăng Đạt rõ ràng cố ý lợi dụng điều này để thổi phồng lên, có thể thấy được từ tweet câu lạc bộ FV đăng lên. Mấy câu lạc bộ đều biến thành con nuôi của Đăng Đạt, một chút cũng không liên quan đến công ty Finger. Nếu về sau Đăng Đạt tiếp tục rêu rao chung quanh vấn đề này, chúng ta phải xử lý làm sao? Chừng nào logo của God vẫn còn in trên đồng phục, ấy là liên tục vả vào mặt chúng ta đó. Ở đầu bên kia điện thoại, Gerson im lặng hồi lâu. Đúng thế, nhịn một chút thì giải vô địch thế giới cũng đã kết thúc rồi, nhưng sau này đến các giải thi đấu toàn cầu thì làm cái gì bây giờ? Các chiến đội mạnh ở hai khu thi đấu Âu Mỹ về cơ bản được Đăng Đạt tài trợ hết rồi. Đến lúc ấy, đồng phục mấy cái đội ở đầu bảng xếp hạng, view cao nhất đều có logo của God ở trên, thành ra cái gì đây? Cho dù Gerson có muốn làm ngược lại, đi tài trợ cho đội God cũng vô ích, đằng đó trước giờ vốn như một cái thùng sắt, hoàn toàn không cắm vào được. Bây giờ còn mỗi hai lựa chọn, hoặc chịu đựng, vờ như không thấy, đợi trong tương lai, tất cả đồng phục của các đội ngôi sao trong giải vô địch thế giới và các giải đấu khu vực có logo của God bên trên, hoặc là bỏ ra nhiều tiền, cho dù vi phạm toàn bộ hợp đồng tài trợ, ít nhất phải xóa sổ logo của God ra khỏi đồng phục của một số đội ngôi sao. Gerson yên lặng rất lâu, nói, đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm trọng, ta sẽ báo cáo ngay, nhanh chóng mở họp thảo luận. Bây giờ là giai đoạn quan trọng của chung kết thế giới, việc để logo God xuất hiện thêm ngày nào sẽ càng tạo thêm một phần tổn thất cho tập đoàn đa giác và công ty Finger. Do vậy không thể kéo dài chuyện này được, nhất định phải tranh thủ thời gian, tổ chức một cuộc họp để bàn bạc. Nếu họ thực sự muốn vi phạm hợp đồng cũng phải làm mau lẹ, vì càng sớm thì tổn thất sinh ra phải chịu càng ít đi một chút. Thứ Bảy, ngày 31 tháng 12. Bùi Khiêm đang ngủ ngon lành. Sau khi hóng biến loạt chung kết toàn cầu ý ới ngày hôm qua xong, hắn vẫn học tập nghiêm túc, không để ý đến chuyện bên ngoài. Dựa theo lời dặn dò của hắn, câu lạc bộ FV đã đăng rất nhiều bài Weibo, lôi kéo mắt hận thù. Trận đấu của ý ới rạng sáng hôm nay là hai chiến đội ngoài, không có đội trong nước giao tranh cho nên Bùi Khiêm cũng không để ý, dù sao cũng không thể tự mình đâm sau lưng. Nghĩ thế nào thì hôm nay cũng là một ngày cuối tuần hoàn hảo, nên ngủ nướng đã đời mới phải. Tuy nhiên, chưa đến 9 giờ, điện thoại di động đặt trên đầu giường đột nhiên rung lên. Rum, rum. Bùi Khiêm mở mắt lim dim ngái ngủ, hơi cáu bẳn, trở mình định lơ nó đi. Nhưng điện thoại vẫn cứ rung liên hồi. Bùi Khiêm cũng không ngủ tiếp nổi, câm lặng lật người ngồi dậy, liếc mắt nhìn thông tin người gọi, là Hạ Đắc Thắng gọi đến. Lẽ nào phía cô gái mì lạnh có gì mới? Không đúng, Tất cả cổ phần của cô nướng mì lạnh đều bán hết sạch rồi mà. Lẽ ra không còn liên quan gì đến cô nướng mì lạnh mới đúng chứ. Vậy Hạ Đắc Thắng gọi điện cho mình làm gì? Bùi Khiêm cảm thấy có hơi hoang mang, nghe điện thoại, alo. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Hạ Đắc Thắng rất kích động. Tổng giám đốc Bùi, có tin tốt đây. Bùi Khiêm. Vừa nghe đến hai chữ tin tốt, Bùi Khiêm đã khẽ run trong vô thức. Thế nhưng hắn trái lo phải nghĩ cũng không thể đoán ra được rốt cuộc là có tin gì tốt. Chẳng lẽ gần đây đầu tư viên Mộng lại đầu tư vào một công ty có triển vọng nào đó, phỏng chừng giá trị đột nhiên tăng vọt, bán cổ phần kiếm được một khoản lớn. Nhưng trước đấy có thấy bất cứ dấu hiệu nào đâu. Bùi Khiêm cố gắng hết sức giữ mình bình tĩnh, có tin gì tốt. Hà Đắc Thắng nói, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi còn nhớ mấy câu lạc bộ thể thao điện tử nước ngoài được tài trợ bởi đầu tư viên Mộng không? Đầu óc Bùi Khiêm trống rỗng. Tài trợ, câu lạc bộ thể thao điện tử nước ngoài á. Bùi Khiêm nỗ lực tìm lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra, hồi trước vì tập đoàn Đa Giác cưỡng ép thu mua cổ phần công ty Finger trong tay tập đoàn Đằng Đạt, kiên quyết nhét vào tay hắn một số tiền lớn, Bùi Khiêm tức giận, cùng tháng đó đã tiêu xài hết số tiền này. Trong số đó hắn dùng 10 triệu USD, tài trợ cho 10 câu lạc bộ thể thao điện tử khá là có tên tuổi lâu năm ở nước ngoài, cho bọn họ thành lập chi nhánh góp, sau đó in logo góp lên đồng phục của đội để quảng cáo cho góp. Mặc dù công việc này nên thuộc về game thương dương, nhưng dù sao mỗi bên đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, vì thế cuối cùng nó vẫn được giao cho đầu tư viên Mông và Hạ Đắc Thắng tiến hành. Nhưng sau đó, Bùi Khiêm không còn quan tâm đến vấn đề này nữa. Chung quy tiền cũng đã bỏ ra, nhiều nhất thì việc những chiến đội này làm là quảng cáo cho gót trong thời gian phát sóng trực tiếp một chút, không gây nên sóng to gió lớn gì cả. Bùi Khiêm hỏi, những câu lạc bộ này, như thế nào rồi? Âm thanh của Hạ Đắc Thắng không thể kìm nén nổi sự vui vẻ. Tổng giám đốc Bùi, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi tài trợ cho những câu lạc bộ đơn giản chỉ là để quảng cáo cho gót, ta thật sự không ngờ lại có ý nghĩa sâu xa như vậy. Vừa rồi, chủ sở hữu của 5 câu lạc bộ đã liên hệ với chúng ta, nói rằng họ mong muốn chấm dứt hợp đồng tài trợ với chúng ta và sẵn lòng bồi thường gấp đôi theo quy định trong hợp đồng. Nghĩa là họ sẽ bồi thường cho chúng ta 10 triệu đô la. Bùi Khiêm trố mắt ngoác mồm, mọi chuỗi dấu hỏi lơ lửng trên đỉnh đầu. 10 triệu USD. Bồi thường cho chúng ta. Não những câu lạc bộ này bị úng nước à? Trước đó Bùi Khiêm đã chi tổng cộng 10 triệu đô la tài trợ. Nhưng hiện giờ có 5 câu lạc bộ muốn chấm dứt hợp đồng và trả thêm 10 triệu đô la nữa. Tiền mình tiêu lúc trước lại về đến tay mình rồi. Bất kể nhìn như thế nào cũng là đằng đặt lại máu rồi. Vì tài trợ của 5 câu lạc bộ còn lại vẫn còn hiệu lực mà 5 câu lạc bộ đã chấm dứt hợp đồng tài trợ quảng cáo cho gót trong khoảng thời gian rất dài, vừa không thể khấu trừ phí quảng cáo. Vậy tương đương với việc 5 câu lạc bộ này đã quảng cáo miễn phí, từng nhà lại còn bị lỗ mất 1 triệu đô la. Bùi Khiêm cảm thấy đầu mình hơi choáng, nghĩ không biết những câu lạc bộ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là mất trí rồi hay chê mình nhiều tiền quá rồi. Loại kỹ thuật này làm như thế nào được vậy? Hà Đắc Thắng vô cùng vui vẻ, tiếp tục nói, Tổng Giám đốc Bùi, ta hỏi qua người phụ trách những câu lạc bộ này mới biết chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là do tập đoàn Đa Giác và công ty Finger truyền ý. Công ty Finger không ưa logo của gót trên đồng phục thi đấu của những đội này. Xem xét đến sức ảnh hưởng rất lớn của giải vô địch thế giới và các giải đấu sau này trong giải đấu, đồng nghĩa với việc quảng cáo cho đối thủ cạnh tranh gót, cho nên dứt khoát buộc phải chấm dứt hợp đồng tài trợ của những câu lạc bộ này. Số tiền kia chắc chắn không phải do các câu lạc bộ bỏ ra, thay vào đó phải do công ty Finger chi trả. Nhưng ngay cả khi như vậy, các câu lạc bộ cũng chịu nhiều thua lỗ, dù gì 1 triệu đô tới tay đã mất, phí công quảng cáo lâu như vậy, công ty Finger sẽ không bồi thường thêm. Tuy nhiên, công ty Finger đã đồng ý cho những câu lạc bộ này một chân trong giải đấu, xem như là bù đắp. Suy cho cùng những câu lạc bộ khác muốn chen chân vào cũng phải bỏ tiền ra mua. Nói chung, Tổng Giám đốc Bùi đây đã tiêu 10 triệu đô tài trợ cho những câu lạc bộ này, không chỉ mang lại hiệu quả tuyên truyền rất tốt mà còn thu về lại chính xác. Chiêu này thực sự quá hoàn hảo, tính toán chặt chẽ tâm lý của tập đoàn Đa Giác và công ty Finger, mặc dù là tài trợ nhưng trên thực tế tương ứng với đầu tư. Lại còn kiếm về lợi nhuận khổng lồ. Cách một cái điện thoại, Bùi Khiêm vẫn có thể thấy được khuôn mặt hớn hở của Hạ Đắc Thắng. Ai biết được tiền bỏ ra mà vẫn có thể tự mọc cánh bay về túi mình. Bùi Khiêm không khỏi câm nín khó nói thành lời. Một ngày tuyệt vời, kết thúc bằng việc kiếm được tiền. Hôm nay vốn dĩ Bùi Khiêm muốn ngủ muộn, sau này đi làm bài tập, ăn chút đồ ngon khen thưởng cho bản thân, sắp xếp vô cùng tuyệt vời. Nhưng 10 triệu đô tự dưng từ trên trời rớt xuống khiến tâm trạng hắn sụp đổ hoàn toàn. Bùi Khiêm trầm mặt chốc lát, hỏi, 10 triệu đô này, hỗ trợ về lại được không? Vốn dĩ ai kiếm tiền người đó tiêu, số tiền này tài trợ câu lạc bộ kiếm được, đương nhiên là tài trợ trở lại sẽ khá ổn. Hạ Đắc Thắng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, người nói chúng ta giết hồi mà thương rồi lại tài trợ câu lạc bộ lại tiếp. Đây là không được. Công ty Finger không ngu ngốc như thế, không thể cho phép một chuyện thế này xảy ra lần thứ hai. Trước đó chúng ta tài trợ câu lạc bộ, yêu cầu bọn họ đính biểu tượng gót lên đồng phục đội, dù lợi dụng những khoảng trống trong quy tắc chưa hoàn thiện. Bây giờ công ty Finger đã yêu cầu tất cả các câu lạc bộ tham gia thi đấu ý ấy, thì trên đồng phục không thể xuất hiện tài trợ của game khác. Đương nhiên, những câu lạc bộ trước đó chúng ta tài trợ, bây giờ vẫn trong vùng xám, công ty Finger tiết tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho bọn họ, thành tích mấy câu lạc bộ này cũng không tốt, nên cứ treo đấy trước đã. Nhưng tài trợ nữa thì không được, kẻ hở này đã bị công ty Finger bịt lại rồi. Trước đó Bùi Khiêm tài trợ tổng cộng 10 câu lạc bộ, bây giờ có 5 câu lạc bộ muốn bồi thường chấm dứt hợp đồng, 5 câu lạc bộ còn lại tiếp tục tài trợ. Rõ ràng công ty Finger đào 5 câu lạc bộ có thực lực khá mạnh, câu lạc bộ dễ vào top 8 lại chấm dứt hợp đồng, còn 5 câu lạc bộ khác thật sự tiếc số tiền này. Dù sao thì chấm dứt hợp đồng hết thì cũng phải gần 10 triệu đô, dù là tập đoàn đa giác cũng cảm thấy hơi thốn. Bùi Khiêm rất sầu. Nghĩ đến chỗ tốt, chỉ ít các câu lạc bộ khác không muốn chấm dứt hợp đồng dữ quá, nếu không bên mình phải lãi thêm 10 triệu đô nữa, áp lực càng lớn. Hạ Đắc Thắng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, người thấy số tiền này, nên tiêu thế nào? Bùi Khiêm trầm mặt. Đúng vậy, tiêu thế nào đây? Chớp mắt còn một tháng nữa là kết toán rồi, phải tiêu đột xuất 10 triệu đô, chẳng phải làm người ta stress sao? Đương nhiên, muốn tiêu vẫn có cách, ví dụ như đầu tư vào dự án sứ mệnh và lựa chọn, hoặc tiếp tục đầu tư quảng cáo cho gót, tài trợ hoặc tổ chức vài hoạt động xúc tiến. Nhưng số tiền này hơi nhiều, làm sao để tiêu số tiền này nhanh nhất, ảnh hưởng nhỏ nhất, phải suy nghĩ lại. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm nói, không vội, ta nghĩ thử xem. Đương nhiên Hạ Đắc Thắng cũng sẽ không có ý kiến nào, vâng, Tổng Giám Đốc Bùi. Cúp máy xong, Bùi Khiêm cảm thấy sầu hết biết, tâm trạng tuyệt vời ngày hôm nay bay màu rồi. Cũng không ngủ được, thức dậy vệ sinh cá nhân đến quán cà phê Internet ăn sáng. Sau đó, Bùi Khiêm vừa uống cà phê vừa lướt tin tức trên mạng. Trên cơ bản, tin tức giới game và eSports hai hôm nay đều bị giải thế giới của ý ức càng quét rồi. Dù sao thì gần đây giải đấu mùa xuân GPL vẫn chưa chính thức bắt đầu, chuyện cuộc thi quy mô lớn chỉ có một, thêm tập đoàn Long Vũ nữa, nên tin tức khắp nơi. Nhưng trong này, ngoài kết quả trận đấu bảng của các chiến đội cũng nhiều tin tức của câu lạc bộ FV, ví dụ như điều kiện huấn luyện vượt trội câu lạc bộ FV trên Weibo, với lại đủ các loại hoạt động trên Weibo, mà cũng chiếm rất nhiều, độ hot cũng rất cao. Vì hôm nay đã là ngày thi đấu thứ hai rồi. Hôm nay đội ngũ trong nước không thi đấu, trận thi đấu hôm qua thua cũng rất khó coi, dù là truyền thông hay khán giả đều không muốn nhắc lại. Trong nước thì câu lạc bộ FV là hạt giống số 1, lại toàn cá điều tốt, rất thích hợp viết tin tức. Nên, dù tập đoàn Long Vũ không thích câu lạc bộ FV, các truyền thông về game vẫn miệng thì ghét nhưng trong lòng rất thành thật, để có được lượt click cao hơn mà dồn hết tin mới vào câu lạc bộ FV. Bùi Khiêm cũng không để ý lắm. Đã muốn kéo thù hận thế thì chắc chắn phải có độ hot nhất định. Nhưng độ hot cũng chưa chắc có thể chuyển thành thu nhập, thậm chí sau khi chiến đội FV thua trận còn ảnh hưởng, nên cũng không có gì lo lắng. Bùi Khiêm lại xem vài tin tức khác, đột nhiên, một tin tức thu hút sự chú ý của hắn. Cô gái mì lạnh đột nhiên có tin phá sản, mạnh sướng thanh minh, tin vịt. Tuy cô gái mì lạnh và đầu tư Viên Mộng đã hoàn toàn không có quan hệ gì nữa rồi, nhưng Bùi Khiêm vẫn chú ý đến tin tức của cô gái mì lạnh. Nếu cô gái mì lạnh nổi lên, giá trị tăng cao, thế thì Bùi Khiêm có thể yên tâm rồi, mình chạy là đúng, đỡ phải lãi nhiều tiền hơn. Nếu cô gái mì lạnh flop, xác định đây là dự án rác đốt tiền cũng không thấy được tương lai, thế thì Bùi Khiêm có thể suy nghĩ việc mua sản nghiệp rác để đốt tiền. Bùi Khiêm vội chọn ra vài tin tức mới để xem, phát hiện nguồn cơn của chuyện này là các phương tiện truyền thông lộ tin cô gái mì lạnh kiếm đầu tư thất bại, vòng tiền căng thẳng, đã không cung ứng được e rằng sẽ phá sản trong tương lai. Mà tin tức này cũng làm bùng nổ, nhưng tin tiêu cực trước đó của cô gái mì lạnh. Thực ra từ khi cô gái mì lạnh thành lập, trên mạng có rất nhiều nghi vấn, gồm việc nghi ngờ sản phẩm của nó không ngon, đắt, marketing quá đà, danh tiếng vượt xa chất lượng. Nhưng trước đó cô gái mì lạnh ăn nên làm ra, cửa hàng hót hòn họt, nhiệt độ trên mạng cũng rất cao, với lại khẩu vị cũng được, giá có trợ giá, cũng không phải kiểu quá đắt, nên mấy cái này không dẫn đến phản ứng quá nhiều. Nhưng bây giờ marketing trên mạng của cô gái mì lạnh cũng hạ nhiệt rồi, với lại có tin tức này, những ý kiến trái chiều của cô gái mì lạnh trước đó cũng bị đào lại. Tin lộ ra này không có nhiều dẫn chứng, chỉ có nhật ký trò chuyện, là nội dung trò chuyện của người trong ngành. Như tất cả đã biết, nhật ký trò chuyện không thể xem là bằng chứng thật được, nhưng vẫn tốt hơn không có. Mà tin tức này cũng dẫn đến ham muốn thảo luận của rất nhiều người, có người chuyên viết một bài văn phân tích hình thức thương nghiệp của cô gái mì lạnh, nói xấu công khai. Tiêu đề của bài này là cái gọi là tư duy Internet của cô gái mì lạnh chỉ là làm dáng thôi, mà phần kết của bài có thể gọi là chí mạng. Phải thừa nhận rằng Mạnh Sướng có tư duy vượt rào cực mạnh, IQ thương nghiệp cực cao, năng lực làm việc cực đỉnh, mồm mép đỉnh của chóp, dường như nhìn từ bất kỳ góc độ nào hắn cũng là một người khởi nghiệp hoàn hảo. Nhưng thường thức nói cho chúng ta biết, dù ở thời đại nào, không ai ngu hơn ai, thiên tài có thông minh cỡ nào cũng chỉ có thể lừa người tiêu dùng một khoảng thời gian, mà không thể lừa người tiêu dùng cả đời. Huống chi thiên tài vẫn có thiên tài khác giỏi hơn, ví dụ trong mắt Tổng Giám đốc Bùi, tư duy của Mạnh Sướng đơn giản như tờ giấy trắng. Mạnh Sướng vẫn luôn nhấn mạnh tư duy Internet, nhấn mạnh theo chân, mà hắn giống như đứa trẻ ngồi trên ghế phó lái của xe hơi, trưng ra dáng vẻ của lái xe, nghĩ rằng mình nắm trong tay hướng đi của xe, có thể thu tiền hành khách với thân phận là người lái, nhưng thực tế, dù là xe hay đường đi đều không nằm trong tầm tay hắn. Bài viết này có thể gọi là vết dao bổ sung hoàn hảo. Nhật ký trò chuyện lộ ra cũng không có tính chân thật gì, cô gái mì lạnh hoàn toàn có thể nói đây là do đối thủ cạnh tranh giở trò, mà văn chương chi tiết vô cùng, nhất là chỉ ra được mấy vấn đề chí mạng của cô gái mì lạnh. Mà câu quan trọng nhất là thiên tài cũng có thiên tài khác giỏi hơn, ví dụ như trong mắt Tổng Giám đốc Bùi, tư duy của Mạnh Sướng đơn giản như tờ giấy trắng vậy. Rõ ràng ám chỉ chuyện Tổng Giám đốc Bùi bỏ cổ phần cô gái mì lạnh hai lần. Mọi người đều biết tỷ lệ thành công Tổng Giám đốc Bùi đầu tư là cực kỳ cao, Tổng Giám đốc Bùi liên tục bỏ cổ phần hai lần, chắc chắn là vì Tổng Giám đốc Bùi thấy được mô hình cô gái mì lạnh có vấn đề rất lớn. Nên nghi vấn này cũng xôn xao. Mà lần này cô gái mì lạnh cũng bác bỏ ngay, nói bây giờ vòng vốn của công ty rất ổn định, đầu tư thuận lợi, vận hành ngày thường chẳng có vấn đề gì cả, mong mọi người đừng tin lời đồn. Nhưng tranh luận về mô hình kinh doanh của cô gái mì lạnh đã bùng nổ lần nữa. Nhiều web tin tức đều đưa tin tức này và trong các diễn đàn lớn đều có cộng đồng mạng thảo luận nhiệt tình. Có người cảm thấy cô gái mì lạnh vốn là do thổi phồng lên, đóng cửa cũng không có gì kỳ lạ. Có người cảm thấy tình huống của cô gái mì lạnh rất tốt, đây là do phía truyền thông giật tay tổ câu view. Vẫn có người cảm thấy Mạnh Sướng thích marketing như vậy, hơn phân nửa là tự bôi đen, hợp tác tăng độ hot với truyền thông. Tóm lại là có nhiều luồng ý kiến, nhưng nghi vấn đối với cô gái mì lạnh cũng ngày càng nhiều rồi. Nhìn vấn bài bàn luận trên mạng này, Bùi Khiêm vừa cạn lời vừa mâu thuẫn. Rõ ràng rất nhiều người biết đầu tư viên mông đã từ bỏ cổ phần của cô gái mì lạnh, nghĩ rằng đây là tín hiệu thật, cô gái mì lạnh không được Tổng Giám đốc Bùi, để ý sớm muộn gì cũng sẽ phấp. Mà bản thân Bùi Khiêm rất rõ vì sao mình muốn bổ cổ phần. Mâu thuẫn ở chỗ, rốt cuộc cô gái mì lạnh có thể làm được không? Xem tin tức lộ ra bây giờ, hình như gặp vài khó khăn, nhưng nếu bây giờ Bùi Khiêm ra tay, lỡ đây cứu sống nó luôn thì sao? Cái này rất xoắn xuýt. Bùi Khiêm suy nghĩ hồi lần, quyết định vẫn bất biến ứng vạn biến, nói gì cũng không thể bị hố lần nữa. Nhất định lần này phải đợi đến lúc cô gái mì lạnh không ổn, hoàn toàn không có khả năng cứu vớt mới ra tay, tuyệt đối không thể chuyển lỗ thành lãi lần nữa. Cùng lúc này, tư bản Phú Huy. Hai người Lý Thạch và Tiết Triết Bân đang mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt hoang mang. Tiết Triết Bân hỏi dò, giám đốc Lý, hình như phán đoán của người về Tổng Giám đốc Bùi xuất hiện sai lệch rồi. Nếu Tổng Giám đốc Bùi chạy rồi, chúng ta phải làm sao đây? Lý Thạch im lặng uống ngụm trà, không trả lời. Sau khi Lý Thạch và Tiết Triết Bân đầu tư 8 triệu cho cô gái mì lạnh, Tổng Giám đốc Bùi bán toàn bộ cổ phần cô gái mì lạnh đã mua với giá 2 triệu trước đó, vạch rõ ranh giới với cô gái mì lạnh lần nữa. Kết quả gây ra phản ứng dây chuyền, người đầu tư càng không xem trong mô hình của cô gái mì lạnh. Theo tính toán của Mạnh Sướng, có được đầu tư của Giám đốc Lý sẽ cố gắng hết sức lần cuối, đẩy giá trị của cô gái mì lạnh lên cao, đi đàm phán đầu tư với nhiều bên hơn, Kết quả tổng giám đốc Bùi làm ra hành động rút củi đáy nồi, thẳng thừng cắt đứt con đường phía sau của Mạnh Sướng rồi. Mạnh Sướng không kéo được đầu tư, cô gái mì lạnh vẫn tiếp tục đốt tiền, 8 triệu này trông có vẻ không ít, thực tế lại không kiên trì được quá lâu, vòng vốn của cô gái mì lạnh đã vô cùng căng thẳng rồi. Trên mạng lộ ra chuyện cô gái mì lạnh sắp đóng cửa, tuy có nói hơi quá, là cách nói phóng đại, nhưng thật sự cũng không phải không có căn cứ. Những người đầu tư đã không coi trọng dự án này nữa rồi, khó tránh sẽ có tin đồn. Sau khi truyền thông bất lương thêm dầu vào lửa thì biến thành dáng vẻ bây giờ. Rõ ràng cô gái mì lạnh đã đến mấu chốt sinh tử, đa số các công ty phá sản cũng xuất hiện vấn đề về vốn rất đột ngột, không làm tốt trong thời gian ngắn sẽ sụp đổ. Rõ ràng hai người Lý Thạch và Tiết Triết Bân đầu tư vô cùng ngu ngốc. Đương nhiên các nhà đầu tư khác ít nhiều gì cũng đều có cổ phần của cô gái mì lạnh, Lý Thạch không phải nạn nhân to nhất. Bây giờ mọi người đang trong trạng thái vô cùng mâu thuẫn. Muốn bán, nhưng nếu mọi người đều bán thì giá trị của cô gái mì lạnh sẽ sụp đổ, thế thì cổ phần trong tay mọi người đều sẽ không đáng tiền. Đừng ai chạy, nếu có người bán có người không bán, người bán trước có thể thoát thân, người bán sau sẽ bị cầm chân. Cả quá trình Tiết Triết Bân đều theo Lý Thạch, kết quả thấy Lý Thạch vừa suy xét thực tế vừa phân tích tới lui, hắn học rất nghiêm túc, kết quả cuối cùng hình như vẫn đầu tư thất bại, đây là ý của một kiểu bài giảng về mặt trái. Lý Thạch ho hai tiếng, làm giảm bớt sự ngượng ngùng của hiện trường. Đừng hoảng, tuy chuyện của cô gái mì lạnh mở ra một bước chuyển ngoặt, nhưng rõ ràng vẫn chưa xong. Lý do chính là hành động của Tổng Giám Đốc Bùi. Ban đầu Tổng Giám Đốc Bùi đầu tư 2 triệu rồi lại bán sạch. Người khách có thể nghĩ rằng Tổng Giám Đốc Bùi thấy cô gái mì lạnh có vấn đề, kịp thời rút lui, nhưng ta không nghĩ vậy. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi nghĩ cô gái mì lạnh có vấn đề, thế thì chắc chắn ban đầu đã nhìn ra được rồi, nếu không sẽ không bán sạch tất cả cổ phần. Sau khi bán sạch lại đầu tư 2 triệu, là sao? Tổng Giám Đốc Bùi rảnh để đùa với Mạnh Sướng. Tuyệt đối không thể. Đương nhiên, 200 triệu này cũng có hàm ý sâu xa khác. Theo ta thấy, có thể Tổng Giám Đốc Bùi cố ý truyền tín hiệu, định giá cô gái mì lạnh sẽ sụp đổ. Mà chắc chắn Tổng Giám Đốc Bùi là vậy không phải chỉ để dạy dỗ Mạnh Sướng. Trước đó ta từng nói, trên thương trường, Tổng Giám Đốc Bùi là người không dựa vào tình cảm, dù Tổng Giám Đốc Bùi ghét Mạnh Sướng, muốn quở trách. Đây cũng chỉ có thể là mục đích thứ hai, mục đích đầu tiên chắc chắn là kiếm tiền qua cô gái mì lạnh. Sớm nhất là Tổng Giám Đốc Bùi bán cổ phần của cô gái mì lạnh đã kiếm được một khoản tiền rồi. Nếu chỉ vậy, 2 triệu sau đó hoàn toàn không cần. Nên ta đoán, sau chắc chắn Tổng Giám Đốc Bùi sẽ có hành động. Ta sẽ chọn thời cơ thích hợp thu mua cổ phần của cô gái mì lạnh với giá thấp. Lần ta đoán kế hoạch của Tổng Giám Đốc Bùi, đi trước Tổng Giám Đốc Bùi. Nguyên đáng, ngày 1 tháng 1 năm 2012. Trong nước là 8 giờ sáng, thời gian ở Los Angeles là 4 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2011. Bùi Khiêm thức dậy như thường lệ. Cũng không có cảm giác đặc biệt gì với Nguyên Đán, cũng không có thói quen thức qua đêm. Năm nay là năm 2012, năm đặc biệt, nên thảo luận trên mạng về năm đặc biệt cũng tràn lan khắp nơi. Vào năm 2009, có một bộ điện ảnh tận thế tên là 2012 lên sóng, mà chuyện của người Maya cũng được truyền bá rộng rãi. Nhưng Bùi Khiêm rất rõ năm 2012, thật sự không có chuyện gì đặc biệt đáng quan tâm cả. Cái gọi là ngày tận thế 21 tháng 12 chỉ là chuyện vô căn cứ. Ngoài Á vận hội, cuộc tuyển cử Tổng thống Mỹ, cuộc sống bình thường của phần lớn mọi người đều không có liên quan gì quá nhiều. Nên, Bùi Khiêm hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm thảo luận vấn đề năm đặc biệt 2012 này, vẫn tập trung vào việc mình cần tập trung. Tuần thi vẫn phải tiếp tục ôn tập, mà kết quả vòng bảng của đội ngũ hai đội trong nước của giải chung kết toàn cầu ý ới đã có rồi. Đột đội đào thải. Một đội kiên trì được hòa, nhưng sau trận ác liệt vẫn không chống lại nổi, cuối cùng mất tư cách vào top 8. Mà ban nãy, trận đấu của đội thứ hai vừa kết thúc, trong livestream tràn ngập các kiểu mắng chửi, nói là ngày tàn của ý ới trong nước cũng không quá. Thật ra mấy người chơi này mắng cũng có lý lắm. Vì vấn đề thời gian, đa số khán giả kiên trì xem đến giờ toàn là 3 giờ sáng bò dậy, tu tiên vất vả hết mấy tiếng đồng hồ, thấy kết quả thế này, dù ai cũng thấy rất khó chấp nhận. Trận đấu hôm nay có thể nói là tái hiện tình huống ngày đầu tiên của trận đấu bảng. Một đội thua như tiêu chảy, đội kia thua như táo bón. Đội trước còn đỡ, chí ít có thể bị loại một cách dứt khoát, kết quả cuối cùng là 1-3, cũng không bị mất sạch mặt mũi, mà đội sau thì hơi ngượng. Kiên trì đến trận sinh tử, thắng thì có thể thăng cấp, hai bên có thắng có thua, có vẻ có cơ hội rất lớn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tạch. Sai một ly đi một dặm. Rốt cuộc có hy vọng nào khán giả không tức giận khôn? Cho người xem hy vọng lớn như vậy, cuối cùng lại vô tình đoạt đi khiến khán giả tức giận hơn nữa nhỉ? Thật sự khó nói. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn lửa giận của mọi người cần có chỗ trút giận. Ban đầu hai câu lạc bộ bị loại thì có đăng xin lỗi người chơi trên Weibo, nhưng không có tác dụng mấy. Người chơi phẫn nộ tấn công trên bình luận Weibo, với lại còn có người đã vạch ra con đường cho bọn họ quay lại. Dường như Bùi Khiêm thấy được tình hình trên mạng của câu lạc bộ FV khi ăn ba không trong trận top 8 rồi. Tuy hai câu lạc bộ thua rồi, nhưng bọn họ không phải hạt giống số 1, không đại diện cho trình độ cao nhất của ý ới trong nước. Nên mắng thì mắng, hơn nữa cũng mắng được một tuần. Tuần sau trận top 8 của câu lạc bộ FV tới, hạt giống số 1 bị ăn ba không, chắc chắn lửa giận của người chơi sẽ tập trung hết lên câu lạc bộ FV, chắc đến lúc đó còn khiếp hồn hơn bây giờ chục lần. Bùi Khiêm hơi mong chờ. Lúc này, câu lạc bộ FV đăng bài Weibo. Ngô Việt không quên yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, lúc nào cũng làm việc. Nội dung Weibo mới lần này là ta và đồng đội của ta đăng kèm bức ảnh một người bước ra khỏi cửa, hai tay cầm hai túi rác lớn màu đen, đi về phía thùng rác. Trên đầu người này là logo của câu lạc bộ FV, hai túi rác to kia thì để logo hai câu lạc bộ còn lại. Bùi Khiêm vừa xem bài Weibo này xong là bật ngón cái ngay và luôn. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Good job luôn bạn. Ngô Việt này thật sự làm theo lời mình nói, kéo thù hận lên mắt. Hai câu lạc bộ trong nước vừa bị loại chưa đến 10 phút, người xem thức đêm xem trận đấu đang tức giận, đùng đùng muốn tìm chỗ trút giận. Câu lạc bộ FV lại đăng bài Weibo, thật sự là chỗ để xả giận tuyệt cú mèo. Quả nhiên, bình luận dưới bài Weibo này tăng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hay lắm, hai đội kia đều là rác, quả là nói lên tiếng lòng ta. Mắng hay lắm, hơn chút nữa. FV các ngươi phải luyện tập chăm chỉ, top 8 đánh đủ 5 trận thì không mắng các ngươi. Vẫn chăm vậy luôn, luyện tướng mạnh phiên bản chưa? Chuẩn bị vũ khí bí mật chưa? Quan tâm trạng thái tâm lý tuyển thủ chưa? Các ngươi là hạt giống duy nhất, các ngươi mà bị 3 giờ là toang. Có thể cố gắng thắng một trận không? Khiêm tốn chút, đội anh em bị loại mà xem các ngươi vui kìa, cứ để đấy, dù rút được đội nước ngoài nào cũng phải nhận mệnh 3 giờ thôi. Bây giờ các ngươi nhảy càng cao, sau đó bị mắng dữ hơn, đợi đi. Có hai nhóm người trái ý nhau, tranh cãi dưới bài Weibo của câu lạc bộ FV, rối cả nùi. Những fan bực bội hai câu lạc bộ kia thì cảm thấy câu lạc bộ FV mắng rất hay, tìm được chỗ xả cơn tức, fan của hai câu lạc bộ kia thì như thủy tinh bị vỡ, giá trị thù hận đối với câu lạc bộ FV tăng vọt. Có người hy vọng FV thắng, có người mong FV thua, người chơi có lập trường khác nhau bị thu hút, bài Weibo này rất được quan tâm. Bùi Khiêm rất hài lòng với điều này. Trèo càng cao, té càng thảm, bây giờ lưu lượng càng nhiều, tương lai thua sẽ bị cắn ngược càng dữ hơn. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gửi cho Ngô Việt một tin, bài mới không tồi, cố gắng hơn. Cùng lúc này, Los Angeles, thiện trường giải đấu quốc tế ý ới. Triệu Húc Minh đang lướt điện thoại dưới sân khấu, tức giận hừ hừ mấy tiếng. Có phải câu lạc bộ FV này điên rồi không? Bọn họ không nghĩ lỡ như thua trận, bị ăn ba không thì cục diện sẽ khó coi cỡ nào sao? Không chừa đường lui cho mình luôn à? Nhanh mồm nhanh miệng, kết quả náo loạn đến mức chẳng giữ được mặt mũi ai, có phải điên rồi không? Triệu Húc Minh thật sự tức tối vô cùng. Lúc này tất cả các trận đấu bảng đã kết thúc rồi, 4 đội xếp đầu bảng và 4 đội hạt giống số 1 sẽ bốc thăm lần nữa quyết định trận top 8. Đối với Triệu Húc Minh, cục diện bây giờ là đòn x2. Kịch bản lý tưởng của hắn là chí ít có một đội trong nước vào vòng bảng, rút thăm may mắn có thể gặp được câu lạc bộ FV, đội trong nước sẽ vào top 4, như vậy thì vẫn còn chút mặt mũi. Kết quả hai đội đánh trận đấu bảng toàn bị loại, đương nhiên quả hồng mềm như câu lạc bộ FV càng khác người hơn. Về phần vì sao nói FV là quả hồng mềm, đây không phải quá rõ ràng. Tập đoàn Long Vũ toàn là nuôi thả câu lạc bộ FV, bọn họ không đánh RANK cao cấp cũng không có hẹn đấu tập với các đội Âu Mỹ, cách đánh dừng lại ở phiên bản trước, chẳng phải như không sao. Có luyện cùng SUG mãi thì sao, SUG cũng là một con gà mà thôi, chỉ có thể càng luyện càng gà mà thôi. Đến lúc đó FV cũng bị thua tỷ số 3-0, thế thì cục diện khó coi quá. Mà điều càng khiến Triệu Húc Minh và công ty Finger chịu đả kích hơn chính là, ngoài nhóm nhỏ đội ngũ trong nước, có tình huống flop. Hai nhóm khác đánh cũng dữ dội lắm, với lại còn đánh đến thế sinh tử, mọi người xem nghiện, mức độ thảo luận trên mạng cũng rất cao, tóm lại là tất cả đều rất hoàn hảo. Điều không hoàn hảo duy nhất là flop xỉu. Một câu lạc bộ lão làng trước đó bị công ty Finger sắp xếp cưỡng chế hủy hợp đồng đã bị loại rồi. Mà một nhà khác người ta không đánh giá cao, không sắp xếp miễn cưỡng hủy hợp đồng, vào top 8. Kết quả Triệu Húc Minh đếm tỉ mỉ, trong 8 đội còn có một đội ngũ có nhãn của God trên đồng phục đội. Trên đồng phục đội của câu lạc bộ FV không có nhãn của God, nhưng vấn đề bây giờ là người ta biết đâu là câu lạc bộ tổng giám đốc Bùi đầu tư, có nhãn hay không cũng như nhau. Điều này khiến người ta buồn bực. Sự khác biệt giữa không và một chính là sự khác biệt giữa có và không, phải nói là chuyện này không nghiêm trọng lắm, nhưng lại khiến người ta thấy thốn. Nên Triệu Húc Minh nhìn top 8 rút thăm, càng xem càng thấy nổi lửa. Ở những lúc thế này, câu lạc bộ FV lại làm như thế, trào phúng đội ngũ hai đội ngũ trong nước, đội nước ngoài trận top 8 một phen, châm lên một ngọn lửa. Triệu Húc Minh càng tức giận hơn. Quan trọng là trào phúng đội ngũ trong nước, khiến Triệu Húc Minh cảm thấy mặt mũi mình chẳng còn nữa. Đối với Official, tuy đội ngũ thất bại, nhưng chắc chắn không thể bị giẫm, điều này sẽ ảnh hưởng đến họ, thậm chí là hình tượng trong lòng người chơi. Đánh có dở đến đâu, kênh chính thức cũng phải tập trung vào cổ vũ và lấy làm tiếp, phải giữ mặt mũi. Nên lúc tập đoàn Long Vũ lên bài, nội dung chủ yếu là hai đội đã huấn luyện vất vả rồi, trong cuộc thi cũng thưởng thức và thay đổi, nhưng vì một số nguyên nhân khách quan như chuyện cách hiểu phiên bản, nền tảng kém dẫn đến thành tích chưa tốt, hy vọng điều chỉnh trạng thái, tiếp tục cố gắng, cũng hy vọng người chơi sẽ ủng hộ và cổ vũ. Nhưng câu lạc bộ FV nhảy ra trào phúng, có nghĩa là đi ngược lại với ý của họ, cảnh tượng rất khó coi. Huống chi, hai đội này là do Triệu Húc Minh lấy tiền của tập đoàn Long Vũ dẫn đến Los Angeles huấn luyện trước, tốn tiền mà chẳng có thành quả, Triệu Húc Minh cũng khó lòng bàn giao với cấp cao bên tập đoàn Long Vũ. Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy lỗ nặng. Triệu Húc Minh cau chặt mày, nghiêm túc xem rốt cuộc mình phải làm thế nào mới có thể xoay chuyển tình hình bất lợi này. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên kết quả rút thăm trên màn hình lớn, mặt sáng lên. Có rồi. Quy tắc rút thăm là 4 đội hạt giống sẽ rút thăm hạng nhất trong 4 bảng, rút được ai thì tính đội đó, không có quy định tránh đội cùng khu vực. Mà câu lạc bộ FV vừa hay rút được câu lạc bộ châu Âu vừa hành đội ngũ trong nước. Mà đội mạnh lại lão làng như câu lạc bộ Fry rút được câu lạc bộ Mỹ vừa đánh trận sinh tử với đội ngũ khác trong nước. Đoán theo thực lực bây giờ, trận top 8 này sẽ là đơn phương đàn áp, tỷ lệ xem sẽ khá thấp. Nhưng đối với Triệu Húc Minh, cái này lại cung cấp cho hắn thời cơ quý báu để khống chế dư luận. Trợ lý của Triệu Húc Minh ngồi bên cạnh, hắn cũng đang quan tâm đến phản hồi trên mạng. Khác nhau là chủ yếu Triệu Húc Minh chỉ quan tâm đến trong nước mà trợ lý thì để ý đến bình luận của người chơi nước ngoài trên Twitter là chính. Giám đốc Triệu, bức ảnh của câu lạc bộ FV đăng trên Twitter cũng được chia sẻ như điên. Không ít người đang spam câu chi nhánh ý ới nó, với lại còn có người chế lại ảnh kia. Đối tượng trào phúng đã thăng cấp trở thành chiến đội ý ới trong nước. Chúng ta phải làm sao đây? Triệu Húc Minh nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý. Bức ảnh ta và đồng đội ta của câu lạc bộ FV vừa được đăng trên Weibo vừa được đăng trên Twitter đều nhận được độ hot rất cao. Nhưng phản ứng của người chơi trong và ngoài nước lại khác nhau. Người chơi trong nước chia thành hai phe. Một phe mắng câu lạc bộ, một phe mắng FV, mà người nước ngoài thì tương đối thống nhất, tất cả đều đang chế giễu. Bên dưới bài này có nhiều người chơi nước ngoài spam chi nhánh ý ới nốt, ý là trình ý ới của Trung Quốc quá rác, thật sự quá gà. Mà bức tranh đạt đến đỉnh cao là tạo lại từ bức tranh trước đó, ảnh gốc là một người đàn ông kéo hai túi rác to đi về phía thùng rác. Mà bức ảnh này thì người đàn ông lại chui vào thùng rác, ném hai túi rác sang một bên. Hàm ý rất rõ ràng, câu lạc bộ FV đừng có mà trào phúng câu lạc bộ khác, bản thân ngươi cũng là rác. Xuất hiện dư luận kiểu thế này cũng bình thường. Dù sao thì dựa theo kết quả của trận đấu bảng, hai đội trong nước bị loại, chỉ còn lại đội hạt giống được đưa vào top 8, mà đội ngũ hai khu vực Âu Mỹ thành công vượt qua vòng bảng vào top 8 cùng với hạt giống số 1, xuất hiện thế bao vây FV còn lại. Đa số người nước ngoài đều như thế, ta thắng rồi thì muốn trèo đầu cưỡi cổ ngươi trào phúng ngươi, bây giờ rất nhiều người cảm thấy thắng chắc rồi, xuất hiện tin như vậy cũng chẳng có gì lạ. Triệu Húc Minh im lặng hồi lâu, hơi bất đắc chỉ thở dài, ai? Có thể có cách nào khác, đội ngũ nhà người ta thắng rồi, trào phúng chúng ta cũng không làm được gì. Ban đầu chúng ta phải bắt bài xấu, kiểu gì cũng không thắng nổi, cũng không có cách nào. Nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng giữ bài tốt trong tay, thua ít nhất có thể. Trợ lý gật đầu, thế thì cụ thể chúng ta phải làm thế nào? Triệu Húc Minh suy nghĩ hồi lâu, nói, Đồ Hót, Lưu Lượng, quyền nói chuyện. Bây giờ hai đội ngũ trong nước của chúng ta bị đào thải rồi, câu lạc bộ FV cũng có hy vọng, nên muốn dựa vào thành tích để bùng nổ là chuyện không thể nào. Nếu câu lạc bộ FV có được thành tích tốt, cũng không phải tin tốt lành gì với bọn họ, đương nhiên, tỷ lệ này rất thấp. Trợ lý gật đầu, hiểu lời Triệu Húc Minh ngay. Mọi người đều biết câu lạc bộ FV là câu lạc bộ của Tổng Giám Đốc Bùi, bây giờ hai đội ngũ trong nước đã bị loại khỏi vòng bảng. Nếu kế tiếp câu lạc bộ FV thằng top 8, sẽ bị người chơi nghĩ là thành công của Tổng Giám Đốc Bùi mà không phải là thành công của Tập đoàn Long Vũ. Mà nếu câu lạc bộ FV thua, tuy Tập đoàn Long Vũ vẫn bị mắng đầu tiên, nhưng chí ít sẽ không dẫn đến độ hót cho Tổng Giám Đốc Bùi. Suy nghĩ của Triệu Húc Minh là tạm thời không bàn đến vấn đề mắng hay không. Nghĩ cách tập trung vào server ý ới và Tập đoàn Long Vũ. Triệu Húc Minh giải thích nói, tuần sau, giải đấu mùa xuân sẽ bắt đầu rồi, đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Vì tuần sau cũng là ngày đánh trận top 8. Tỷ lệ của câu lạc bộ FV cũng sẽ bị đánh 3-0 rất lớn. Điều bất lợi với chúng ta nhất lúc này là đội ngũ trong nước thất bại trong giải ý ới quốc tế, sẽ làm giảm nhiệt huyết của người chơi đối với server trong nước, đánh vào cảm giác tự hào và cảm giác quy thuộc của bọn họ đối với sân nhà. Chắc chắn không ít người sẽ vì vậy mà chuyển sang xem GPL, chuyển sang chơi góp. Điều này đối với chúng ta là không thể chấp nhận được. Nên, chúng ta phải chuẩn bị, nghĩ cách giữ người chơi. Chúng ta muốn đẩy mạnh quảng bá, ý ới được nhiều người nước ngoài chơi hơn, là game hot nhất trên thế giới, mà tuy gót làm không tồi, nhưng chỉ có người chơi trong nước chơi thôi, vốn không có danh tiếng ở nước ngoài. Với lại chúng ta vẫn có thể đưa ra nhiều bằng chứng. Ví dụ giải đấu toàn cầu của ý ới tổ chức ở Los Angeles với quy mô cỡ lớn 20.000 người, mà quốc chỉ tổ chức ở Kinh Châu, rồi ví dụ như đội ngũ trong nước của giải quốc tế ý ới tham gia bị loại mà đội ngũ trong nước của quốc lại ẩm top 3, chứng tỏ nước ngoài có nhiều người chơi ý ới, tính cạnh tranh cao hơn quốc. Nếu muốn kết nối với thế giới, trải nghiệm game có tính cạnh tranh thì vẫn là ý ới. Thế này, rất nhiều người sẽ cảm thấy người chơi quốc ở trạng thái ít ngồi đáy giếng. Giải giao hữu quốc tế GOT có thể ấm giải chỉ vì người nước ngoài không ai chơi, mà ý ới mới là game được sự chú ý nhiều nhất trên thế giới, chơi game này có cảm giác ưu việt hơn. Tuy cách thắng mặt tinh thần thôi, nhưng chắc cũng có thể có hiệu quả nhất định, cộng đồng màn hai bên chiến nhau cũng gọi là hot, còn tốt hơn chẳng ai hỏi han. Nếu muốn tranh lưu lượng với giải đấu mùa xuân GPL, cũng chỉ có thể làm thế này, dù sao thì cũng chẳng có cách nào khác. Trợ lý giơ ngón cái, trong tình huống bị động thế này mà giám đốc Triệu có thể nghĩ ra cách này, quá là đỉnh. Thực tế chiêu này của Triệu Húc Minh là đang đổi trắng thay đen. Đã có nhiều người từng phổ cập kiến thức trên mạng, bây giờ GOT chiếm thị phần không thấp ở nước ngoài, trên cơ bản ở lĩnh vực PC cũng ngang ngửa ý ới, lĩnh vực mobile càng đỉnh hơn. Nhưng rất nhiều người vẫn có một kiểu lỗi giác hòa thượng bên ngoài đến niệm kinh. Trong mắt nhiều người, nước ngoài là tốt, trong nước là hàng làm ăn xà lơ. Ý ới đã là game nước ngoài, thế thì chắc chắn cao cấp hơn GOT. Nên, tuy ở bản địa GOT có độ hot cao hơn, phong cách vẽ phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của người trong nước, cách chơi cũng thích hợp với người chơi phổ thông hơn, nhưng vẫn sẽ có người cảm giác không bằng hòa thượng đến từ bên ngoài như ý ới. Quan niệm thế này thật sự vẫn luôn tồn tại, việc Triệu Húc Minh phải làm là thông qua những tin tức lan truyền trên mạng, nhấn mạnh ấn tượng cố định, tạo ra cảm giác người chơi ý ới cao quý hơn người chơi GOT. Như vậy, đội ngũ ý ới ra nước ngoài bị đánh tê tua, GOT thì đánh tả tới đội nước ngoài, tính chất thay đổi hẳn. Cái trước là vì ý ới là giải quốc tế, trình độ trong nước không ổn, là thái độ của người khiêu chiến, thua cũng là chuyện bình thường. Mà cái sau là vì GOT là câu lạc bộ trong nước tự làm tự vui, ngược đội nước ngoài cũng chẳng nói lên được gì. Trong thoáng chốc đã đạo khách thành chủ, chuyển thành tình hình dư luận bất lợi với mình. Đương nhiên, trong luận điệu này tồn tại chi tiết bẻ cong sự thật. Nhưng doanh nghiệp cạnh tranh thường thấy những cách nói thế này lắm, ai cũng nói chỗ lợi cho mình, cái này không có gì khó hiểu cả. Trợ lý đi sắp xếp theo lời Triệu Húc Minh nói ngay. Thứ hai, ngày 2 tháng 1. Trong phòng tự học, Bùi Khiêm đang ôn tập. Tuy hắn có nhiều nơi có thể ôn tập, ví dụ như quán cà phê Internet, ở nhà mình, văn phòng công ty. Nhưng sau khi thử tất cả vẫn thấy hiệu quả ở phòng tự học cao nhất. Không thể không nói, có lúc muốn tập trung tinh thần làm việc gì đó. Môi trường rất quan trọng, chỉ dựa vào sức khống chế vẫn không đủ. Tuần này chính thức vào tuần thi rồi, nhất là mấy môn đề đóng, Bùi Khiêm cảm thấy áp lực nặng như núi, chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngẫm. Nghĩ nghĩ được một nửa, Bùi Khiêm cầm điện thoại lướt diễn đàn theo thói quen. Vốn chỉ làm trong vô thức thôi, nhưng không ngờ vẫn đạt được kết quả bất ngờ. Trong các diễn đàn lớn, tiếng mắng chửi đối với giải đấu thế giới ý ới vẫn không ngớt, cả ngày trôi qua vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, chứng tỏ người chơi rất phẫn nộ với chuyện này. Nhưng điều khiến Bùi Khiêm cảm thấy bất ngờ là hình như hướng dư luận hơi thay đổi rồi. Có thể thấy từ một số tiêu đề bài viết trong diễn đàn. Trong bài viết có tiêu đề là Esports trong nước phát triển muộn, nền tảng kém, phải tiếp tục cố gắng. Chủ Tosh phân tích rất rõ nguyên nhân khách quan lần này thất bại trong giải thế giới ý ới. Ví dụ, bộ phận ý ới của các câu lạc bộ vốn dĩ đều gặp tập kích của GOT, nhân viên có sự thay đổi, đồng thời vì thiếu trận đấu luyện, trạng thái nhiều tuyển thủ khó có thể duy trì được. Vấn đề kiểu này luôn tồn tại khách quan, tìm được rất nhiều. Nhưng đây không phải điểm mấu chốt. Có người trong bài phản bác quan điểm bài viết sao ý ới đại diện cho eSports trong nước rồi. Giải giao hữu quốc tế GOT qua mấy tháng đâu, chẳng phải cũng đánh đội nước ngoài tươi bời đấy sao? Vì sao GOT không có vấn đề này? Kết quả câu trả lời nằm trong lòng chủ tức. Một cái chỉ có người trong nước chơi, nhiệt độ trên trường quốc tế thấp tè, thảo luận thành tích thì có ý nghĩa gì? Bây giờ nước ngoài đều đang chơi ý ới, câu lạc bộ nước ngoài cũng lấy ý ới làm chủ, GOT có sức thống trị thì có thể nói rõ điều gì đây? Bên dưới có người phản bác ngay, nói câu lạc bộ lão làng nước ngoài đều có bộ phận GOT, đều tham gia giải giao hữu quốc tế GOT, nhưng đánh không lại mà thôi, nếu không, nhiều giải thưởng như thế sao bọn họ không lấy? Nhưng chủ Tosh vẫn phản bác. Mấy câu lạc bộ lão làng này thành lập bộ phận GOT chỉ vì đang đạt trả tiền cho bọn họ mà thôi, nghe nói là được tài trợ cao, người ta chơi với ngươi vì tiền. Nói thẳng là giải đấu giao hữu của GOT làm chính là móc tiền ra để mới các đội ngũ nước ngoài làm bao cát. Chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của người trong nước mà thôi, sẽ không thật sự nghĩ rằng đội ngũ trong nước có thể cạnh tranh chứ. Hai bên cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình, náo loạn một đống. Rõ ràng luận điệu của chủ Tosh có tính dắt mũi nhất định đối với quần chúng ăn, dư không rõ sự thật, thêm sự giúp đỡ của Seeders, hai bên tranh luận vô cùng dữ dội. Cũng có không ít người chơi GOT vô cùng dốc hết sức lực phổ cập kiến thức, nói cho mọi người chiếc thị trường ngoài nước của GOT chiếm tỷ lệ rất cao, không kém gì ý ới. Nhưng hiệu quả không khả quan mấy. Vì người chơi trung thành của ý ới và Seeding vốn không phải thảo luận có lý, dù là người chơi GOT phản bác thế nào, bọn họ chỉ cần spam luận điệu kiểu tự làm tự vui, tiêu tiền để tìm người khác chơi cùng. Nhấn mạnh khắc ghi ấn tượng lần nữa, bắt nạt trên mạng sự thật không quan trọng, đa số người ta chỉ cần lặp đi lặp lại việc nhấn mạnh một nhãn cố định. Dù nhãn đó cực kỳ tệ rất mất não, nhưng chỉ cần nhấn mạnh nhiều, luôn có người ghi nhớ. Thảo luận trên mạng nhiều lúc giống như mấy mụ chua ngoa mắng nhau, không phải là đạo lý mà là xem ai to mồm hơn. Rõ ràng đám người này rất rõ những quy tắc bắt nạt trên mạng, dùng số lượng người cực ít để đạt được hiệu quả tuyệt đối. Rất nhiều người chơi GOT tức tối vì chuyện này, nhưng Bùi Khiêm lại rất vui vẻ. Có thể, xem ra tập đoàn Long Vũ không phải ăn không ngồi rồi, cuối cùng cũng có tác dụng rồi. Trước đó lúc diễn giải đấu vòng loại trong nước, tập đoàn Long Vũ thể hiện quá kém. Bùi Khiêm chỉ đến hiện trường xem thi đấu thôi, chứ có làm gì đâu. Tập đoàn Long Vũ thì không chiến tự thua, thật sự khiến Bùi Khiêm quá đội thất vọng. Bây giờ, cuối cùng tập đoàn Long Vũ cũng bắt đầu vùng vẫy rồi. Bùi Khiêm tỏ ý rất vui vẻ, hy vọng có thể cố gắng nhiều hơn. Chỉ cần các ngươi kiên trì bền bỉ, đợi cuối tuần này, chiến đội FV vào top 8 bị ngược. Giải đấu GPL lại mời Seeder spam kiểu như tự chơi tự vui. Chắc chắn có thể ảnh hưởng đến độ hot của giải đấu mùa xuân GPL. Sau khi xem giải vô địch thế giới của ý ới xong, Bùi Khiêm đặt điện thoại qua một bên, tạm thời không chú ý tới nữa. Hôm nay mới là thứ hai, trận đấu tứ kết của câu lạc bộ FV phải tới thứ bảy mới đánh. Khoảng thời gian này chủ yếu là khẩu chiến của cộng đồng mạng và thủy quân của tập đoàn Long Vũ, cũng chẳng có gì đáng quan tâm. Bên phía câu lạc bộ FV vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, việc tập luyện hàng ngày của các tuyển thủ cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng Bùi Khiêm vừa đọc được mấy tờ ghi chú, điện thoại lại vang lên. Cầm lên xem, là Lương Khinh Phàm gọi tới. Bùi Khiêm hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, đây có lẽ là việc sửa sang và đồ điện tử gia dụng của căn nhà của chung cư Slot 2.0 đã sắp xếp xong, có thể chính thức cho bên ngoài thuê. Trước kia Lương Khinh Phàm nói, những thiết bị điện tử gia dụng sẽ gia nhập thị trường vào khoảng cuối tháng 12, đầu tháng 1 là có thể chính thức vào ở, tính thời gian thì cũng gần tới rồi. Bùi Khiêm vẫn khá quan tâm tới chung cư Slot 2.0, lập tức nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của Lương Khinh Phạm, Tổng giám đốc Bùi, tòa nhà chung cư Sót mới đã hoàn thành, hôm nay vừa khai trương đã cho thuê được hơn một nửa, nên báo cáo với ngươi một tiếng. Cái đó, ngươi có định tới xem một chút không? Bùi Khiêm suy nghĩ một lát, được, lát nữa ta sẽ tới. Hạng mục khác có thể tạm thời gác lại, nhưng vẫn cần phải chú ý tới chung cư Sót. Dù sao thì đây cũng được coi như là chỗ ở phúc lợi cung cấp cho người trẻ tuổi. Bùi Khiêm rất quan tâm tới chất lượng nơi ở mà chung cư Sót cung cấp rốt cuộc như thế nào. Nếu chất lượng xuất hiện vấn đề thì sẽ biến thành lòng tốt nhưng lại làm hỏng việc, đó chắc chắn là chuyện không thể tiếp nhận được. Huống chi bây giờ chung cư Sót cũng đang là một hạng mục thua lỗ rất ổn định, cần phải quan tâm tới nhiều hơn, lỡ như xuất hiện chút lợi nhuận thì sao? Nhất định phải phát hiện ra sớm, chữa trị sớm. Bùi Khiêm thầm thở dài một hơi, đặt ghi chú qua một bên, chuẩn bị ngồi xe tới chung cư Sót. Chỉ có thể để sau khi quay về rồi mới tiếp tục ôn tập tiếp. Cùng lúc đó, Los Angeles. Những tuyển thủ của câu lạc bộ FV vẫn đang tập luyện ở trong quán net. Câu lạc bộ SUG đang luyện tập cho bọn họ. Nhóm phân tích số liệu đang nghiêm túc thảo luận về lối đánh mới, kịch bản mới xuất hiện trong vòng đấu bảng, tổng kết ra phương pháp nhắm mục tiêu của những lối đánh này, dùng làm chiến thuật dự bị. Ngô Việt và giám đốc Lục sẽ không nhúng tay vào chuyện phân tích số liệu, nói chuyện trong góc ở tầng 2. Các đội bị loại ở vòng đấu bảng có lẽ đều đã đặt vé máy bay ngày mai rồi nhỉ? Chúng ta lại làm chút việc khác người để dành tặng bọn họ thôi nào. Mới đầu Ngô Việt còn cảm thấy đều là đội anh em, giễu cợt như vậy liệu có hơi quá đáng không? Nhưng sau khi đã quen thuộc với kiểu sắp đặt này, thì càng ngày càng tốt hơn. Đây cũng có thể coi như là hiệu ứng cửa sổ vỡ, càng ngày càng rộng mở. Hơn nữa bây giờ mọi người đều đã tiếp nhận sự sắp đặt biểu diễn này của câu lạc bộ FV, kẻ trô cũng càng ngày càng ít. Giám đốc Lục vừa thu thập tài liệu trên máy tính vừa nói, Tổng giám đốc Ngô, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Dự toán chi phí ăn ở Tổng giám đốc Bùi cho chúng ta là cho tới sau trận chung kết. Liệu đây có phải là biểu thị cho sự kỳ vọng của Tổng giám đốc Bùi đối với chúng ta, cảm thấy chúng ta nhất định có thể lấy được giải quán quân này không? Ngô Việt gật đầu, ta cũng để ý tới rồi. Cho nên, chúng ta mới càng không thể phụ sự kỳ vọng của Tổng giám đốc Bùi. Trước đó Ngô Việt vẫn luôn không dám nghĩ tới chuyện quán quân, dù sao thì giải vô địch thế giới, cũng như đầm rồng hang hổ, là những cao thủ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, ai dám nghĩ xa tới vậy chứ. Nhưng xem toàn bộ vòng đấu bảng xong, Ngô Việt đột nhiên trở nên tự tin hơn. Bởi vì sau khi nhóm phân tích số liệu xong thì phát hiện, những đội mạnh ở nước ngoài trong vòng đấu bảng cũng chỉ như vậy mà thôi, chiến thuật sử dụng rất dễ phá giải, câu lạc bộ FV thật sự gặp phải, cũng nắm chắc phần thắng. Nhìn những tuyển thủ đang nghiêm túc tập luyện, Ngô Việt chợt cảm thấy xúc động, nói với giám đốc Lục, ta đột nhiên nhận ra, sở dĩ tổng giám đốc Bùi sắp xếp như vậy, một mặt là sự tín nhiệm đối với chúng ta, mặt khác cũng là thắng lợi hậu cần. Phiên bản giải vô địch thế giới biến hóa rất lớn, tất cả các đội đều đang nhanh chóng phát triển, ai tiến bộ nhanh hơn, thì người đó sẽ có hy vọng nhận được thành tích tốt hơn, cũng là cái gọi là đáp án của phiên bản mô phỏng tranh đoạt. Trên các phương diện như phân tích số liệu, ăn, ở của câu lạc bộ FV, nhóm hậu cần đã vượt xa những câu lạc bộ khác, đây chính là một ưu thế cực lớn. Hơn nữa, ta chợt nhận ra câu lạc bộ FV còn có một ưu thế đặc biệt ở giai đoạn vòng loại. Giám đốc Lục ngẩn ra, ưu thế đặc biệt. Ngô Việt gật đầu, đúng vậy, vòng loại được chia thành 3 tuần, khoảng thời gian rất dài. Từ top 8 tới top 4, rồi tới trận chung kết, đội ở lại Los Angeles sẽ càng ngày càng ít. Những đội khác đều hẹn đấu tập với nhau, nhưng càng về sau, những đội có thể phối hợp đấu tập sẽ càng ít. Một số đội đã quay về, những đội khác có thể chính là đối thủ của mình, đánh ra rất có thể sẽ bại lộ chiến thuật. Cho nên đến vòng bán kết, vòng chung kết, những đội này chỉ có thể đánh RNK để duy trì cảm giác, rất khó hẹn được cuộc đấu tập cao cấp nào. Nhưng câu lạc bộ FV thì khác, chúng ta có 2 đội và 2 chi đội của SUG để luyện tập, cho dù đánh tới giai đoạn nào, cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc tập luyện hàng ngày. Cho nên càng sau vòng loại, câu lạc bộ FV sẽ càng có ưu thế. Giám đốc Lục lộ ra biểu cảm kinh ngạc, chật. Nhân viên tổng giám đốc Bùi sắp xếp lại còn có ý nghĩa sâu xa này sao? Chẳng trách lại chỉ danh điểm tên bảo chúng ta đưa theo câu lạc bộ SUG đó. Ngô Việt nói, cho nên chúng ta nhất định không thể lơ là, tổng giám đốc Bùi đã tạo ra điều kiện tập luyện tốt như vậy cho chúng ta. Nếu chúng ta không lấy được thành tích tốt, vậy chúng ta chỉ có thể bơi về thôi. Cố gắng tiến vào trận chung kết mới có thể an tâm ngồi ở khoang thương nhân do tổng giám đốc Bùi cung cấp nở mày nở mặt quay về. khu dân cư Kim Đệ Hoa Đình, khu Quang Minh, thành phố Kinh Châu, địa điểm của chung cư Slot 2.0. Lương Khinh Phàm đã đợi ở dưới tầng trước, sau khi đón tổng giám đốc Bùi, hai người cùng tới tầng 1, cũng chính là phòng làm việc của người quản lý. Bùi Khiêm nhận ra liên tục có người trẻ tuổi tới cửa, các nhân viên làm việc của chung cư Slot chịu trách nhiệm đón tiếp, đưa bọn họ tới thang máy đi lên tầng, có lẽ là tới nhà hàng bản mẫu. Trong phòng làm việc ở tầng 1, một người đàn ông trung niên đeo kính, khuôn mặt vuông hơi béo đứng dậy, tổng giám đốc Bùi. Xin chào, hân hạnh được gặp. Lương Khinh Phạm giới thiệu, tổng giám đốc Bùi, đây chính là ông chủ của thương hiệu Phương Lan Cư mà chúng ta hợp tác, Viên Bác, tổng giám đốc Viên. Bùi Khiêm bắt tay với Viên Bác, xin chào, xin chào. Bùi Khiêm tương đối có hảo cảm với thương hiệu Phương Lan Cư này. Dựa theo cách nói của Lương Khinh Phạm, Phương Cư Lan là một thương hiệu thiết kế, chất lượng không tệ, không ô nhiễm, giá trị cao, bán đắt, rất phù hợp với yêu cầu của Bùi Khiêm. Sofa ở trong chung cư Slot chính là dùng sofa do Phương Lan Cư thiết kế, giá bán cao tới 30.000, Bùi Khiêm khá hài lòng với giá cả này. Nhưng sau khi bắt tay, Bùi Khiêm đột nhiên nhận ra một vấn đề. Ông chủ của Phương Lan Cư chạy tới đây làm gì? Chỉ thấy biểu cảm của Viên Bác rất kích động, tổng giám đốc Bùi, ta đặc biệt tới để nói lời cảm ơn. Chung cư Slot 2.0 nhận được độ chú ý cực cao ở trên mạng, phim quảng cáo đã thu hút được phản ứng sôi nổi. Có rất nhiều người trực tiếp tới cửa xem bản mẫu, đồ gia dụng của bọn ta cũng vì vậy mà đạt được một cơ hội quảng bá rất tốt. Sofa, tủ quần áo, bàn uống trà, tủ đựng tivi của bọn ta, bởi vì có thiết kế và hình dáng đặc biệt nên đã nhận được sự yêu thích của cư dân mạng, đơn đặt hàng trên cửa hàng online bán rất chạy. Hiệu quả tuyên truyền này quả thực còn tốt hơn bọn ta tốn số tiền lớn để quảng cáo rất nhiều. Nếu không hợp tác với chung cư số, thì Phương Lan Cư chắc chắn sẽ không nhận được tiếng tăm cao như vậy, cũng sẽ không có nhiều đơn đặt hàng như vậy, cho nên ta đặc biệt tới Kinh Châu một chuyến, trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn với Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm hiểu ra, khẽ gật đầu. Thì ra là vậy, video quảng cáo của chung cư Slot đã gián tiếp quảng cáo cho đồ gia dụng của Phương Lan Cư, cho nên vị Tổng Giám đốc Viên này mới vui vẻ như vậy. May thay, Phương Lan Cư kiếm tiền, thì liên quan gì tới tập đoàn Đằng Đạt ta? Chỉ cần không phải là chung cư Slot kiếm tiền, vậy thì tất cả đều dễ nói, chẳng liên quan gì tới ta. Nhưng Bùi Khiêm vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe Viên Bác nói, đương nhiên, bọn ta cũng biết rõ, Phương Lan Cư và chung cư Slot là hợp tác thương hiệu. Đôi bên cùng có lợi mới là quan trọng nhất, để bày tỏ thành ý hợp tác dài lâu, bọn ta quyết định đặc biệt lấy ra 20% lợi nhuận, coi như là phí quảng cáo của chung cư Slot. Sau này bọn ta bán được nhiều đồ gia dụng hơn, thì tiền chia cho chung cư Slot cũng nhiều hơn. Hy vọng hai thương hiệu chúng ta có thể cùng phát triển, cùng tiến bộ. Trong ánh mắt của Viên Bác tràn đầy khát vọng vô hạn về tương lai. Còn nụ cười của Bùi Khiêm thì dần đông cứng lại trên khuôn mặt. Bùi Khiêm tuyệt đối không thể ngờ rằng chỉ là đến chung cư Slot tiện nhìn một cái vậy mà cũng sẽ bị đâm sau lưng. Lợi nhuận bản thân ngươi tự giữ không được sao? Sao phải chủ động chia 20% lợi nhuận cho ta? Đây không phải là làm cho cả hai cùng thiệt sao? Bùi Khiêm vô cùng cạn lời, vừa nghĩ muốn từ chối, thì bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Ấy, giám đốc Lương, giám đốc Viên, các ngươi đều ở đây à? Một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, phía sau còn có mấy người ở các độ tuổi khác nhau đi cùng. Còn có một đôi vợ chồng chưa tới 30, còn có hai đôi vợ chồng trung niên khoảng 50-60 tuổi, có lẽ là cặp vợ chồng trẻ và bố mẹ của mỗi người. Lương Khinh Phàm cười nói, chào buổi sáng Tiểu Trương. Sáng sớm mà đã có người xem phòng rồi sao? Tiểu Trương gật đầu, đúng rồi, còn không phải nhờ phúc của người sao? Chung cư Slot đã quảng bá bất động sản cho chúng ta. Mấy ngày nay ta có mười mấy cuộc hẹn, hơn nữa cũng không phải toàn bộ, còn có không ít khách hàng đang gọi điện thoại liên tục nữa. Vậy ta lên trước nha, hẹn gặp lại. Sau khi Tiểu Trương chào hỏi đơn giản với Lương Khinh Phàm vài câu rồi dẫn theo đôi vợ chồng trẻ và bố mẹ của bọn họ lên lầu. Lương Khinh Phàm giải thích, tổng giám đốc Bùi, người vừa rồi là Tiểu Trương, cố vấn bất động sản của Kim Đệ Hoa Đình. Trước đây, bởi vì giá cả căn phòng này quá cao, nên vẫn luôn không bán được. Chung cư Slot của chúng ta vừa mới ra mắt, đã mang tới độ hot cho khu dân cư Kim Đệ Hoa Đình này. Hiện nay có không ít người trẻ tuổi, vừa lập gia đình đều muốn đến xem, mua một căn dựa theo kiểu dáng của chung cư Slot chúng ta rồi tiến hành trang trí. Hiện nay các nhà phát triển cấp cao của khu dân cư cũng biết chuyện này. Đang xem xét cùng chúng ta triển khai hợp tác lâu dài. Ngoài ra còn có hai nhà phát triển khác cũng đang muốn mời chúng ta. hy vọng chung cư Slot có thể vào ở. Điều này chứng tỏ phòng mẫu của chung cư Slot nhận được sự chào đón rộng rãi, ở cái thành phố rộng lớn này rất có triển vọng. Bùi Khiêm sững sờ, phòng mẫu ban đầu của khu dân cư này đâu? Lương Khinh Phàm cười, phòng mẫu ban đầu của khu dân cư này thì cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng gì. Tác dụng của nó nằm ở việc làm nổi bật hơn phòng mẫu của chung cư Slot, cái này khi so sánh sẽ phân chia được cao thấp. Tiểu Trương dẫn theo cặp vợ chồng đến phòng của nhà phát triển ở tầng 3, rồi lại đến phòng mẫu của chung cư Slot ở tầng 4. Kết quả vừa vào đến phòng mẫu ở tầng 4, trên mặt của cặp vợ chồng trẻ này lộ ra biểu cảm kinh ngạc không thôi. Hai mắt người phụ nữ phát sáng, ồ, đây quả là căn phòng trong mơ. Giống hệt với video quảng bá 2.0 của chung cư Slot trên mạng. Ta siêu thích cái sofa này. Nàng đi thẳng tới chiếc sofa bọc da thật chạy bằng điện của Phương Lan Cư rồi ngồi xuống, nằm xuống một cách thoải mái để hưởng thụ một chút. Tiểu Trương cũng không chút úp mở, lập tức giới thiệu các nội thất, đồ gia dụng và toàn thể bố cục. Phần lớn là đều giới thiệu nội thất của Phương Lan Cư và thiết kế của Lương Khinh Phàm. Vốn dĩ là sẽ có đồ thật, nhưng được Tiểu Trương chém gió lên như vậy là trở nên phóng đại hơn. Là một cố vấn bất động sản, Tiểu Trương cũng không phải là từ khi bắt đầu đã giới thiệu như vậy. Trước khi chung cư Slot vào ở, hắn toàn dẫn khách hàng đến phòng mẫu ở tầng 3, vẫn chém gió như vậy, nhưng cho dù hắn chém gió như thế nào thì hình như vẫn không ăn thua. Bởi vì phòng mẫu của nhà phát triển tạo ra vốn dĩ là dựa theo thẩm mỹ của những người trung niên, những người trẻ tuổi nhất định sẽ không thích phong cách này. Những người trung niên cũng chỉ là cảm thấy phong cách này không tệ, không hẳn là điểm trừ, nhưng cũng không phải là điểm cộng. Hơn nữa, những người trung niên tính toán tỉ mỉ lại càng để ý đến giá cả. Giá trung bình của căn phòng này đắt hơn so với khu vực xung quanh một chút, điều này đã trở thành lý do khiến bọn họ không lựa chọn. Nhưng sau khi vào ở chung cư Slot, đã xảy ra thay đổi. Trước tiên, Tiểu Trương dẫn khách hàng xem phòng mẫu của nhà phát triển ở tầng 3, sau đó lại xem phòng mẫu ở tầng 4. Kết quả phát hiện phản ứng của mọi người đối với phòng mẫu ở tầng 3 vẫn bình thường như cũ, nhưng phản ứng của những người trẻ tuổi đối với phòng mẫu ở tầng 4 lại vô cùng hăng hái. Hôm nay đôi vợ chồng trẻ này chính là như vậy. Người phụ nữ rất thích bố cục hợp lý và chất lượng nội thất của phòng mẫu, mà người đàn ông lại thích thư viện lớn, máy chơi game và sofa điện thoải mái. Bởi vì bố trí tổng thể của chung cư Slot hoàn toàn là dựa theo sự yêu thích của những người trẻ tuổi. Vì thế trong mắt những thanh niên này, có thể nói là lựa chọn giải quyết vấn đề trong một lần, quả thực là vô cùng tự do tự tại. Tiểu Trương thân là một cố vấn bất động sản, tất nhiên, cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Sau khi hỏi Lương Khinh Phàm và Viên Bác chi tiết các loại tài liệu, giới thiệu toàn bộ trọng điểm trên căn phòng mẫu này. Mặc dù toàn bộ tòa nhà này đều được chung cư Slot mua lại, nhưng cả khu dân cư Kim Đế Hoa Đình cũng không phải là chỉ có một tòa này, những bất động sản khác thì vẫn đang tiếp tục bán. Cơ cấu phòng của những tòa nhà này đều giống nhau, khu dân cư có thể trực tiếp hợp tác với chung cư Slot, thiết kế tùy chỉnh của toàn bộ căn phòng có thể trực tiếp lấy ra để dùng. Cho dù là khách hàng có một vài nhu cầu cá nhân hóa thì cũng không sao, chỉ cần thay đổi một vài chi tiết là được. Cho nên Tiểu Trương dứt khoát thuận thế mà làm, biến phòng mẫu này của chung cư Slot làm phòng mẫu ở tòa của mình, mà phòng mẫu trước đây cũng chỉ là một loại tác dụng phụ mà thôi. Không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Bố của cô gái đi vào một vòng lại có hơi không hài lòng. Cái phong cách này không có hương vị của cuộc sống. Cô gái không vui, thôi mà bố, đây chính là hương vị cuộc sống của thanh niên bọn con, nào có giống bố mẹ, cả căn phòng đều là gỗ, nhặt nhẽo chết mất. Tiểu Trương kẻ cười rồi giải thích, chú à, phong cách trang trí này của bọn cháu chủ yếu là hướng đến những người trẻ tuổi, hơn nữa cũng không có thiếu hương vị cuộc sống, chú xem. Cái sofa này của chúng cháu mặc dù là sofa ra chạy bằng điện, nhưng phần tay vịn đều được làm từ gỗ hạch đào, được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Loại phong cách này ở lâu dài cũng sẽ không cảm thấy chán. Ngoài ra, bố của bên nam kéo chàng trai ra một bên. Con trai à, phong cách trang trí này bố không có ý kiến gì, nhưng phòng mẫu của nhà phát triển này không thể tin được. Con biết trang trí, hiểu biết sâu về đồ dùng trong nhà, có nhiều tiền quá không? Ngươi hiện giờ phải xem xét hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta mua nhà có thể trang trí giống kiểu dáng của phòng mẫu hay không? Thứ hai là toàn bộ căn phòng mẫu này cần tốn mười mấy nghìn, giá cả rất kém. Chúng ta có cần phải tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để trang trí không? Nếu như chi ít tiền trang trí hơn, hiệu quả liệu có chênh lệch lớn không? Chàng trai gật gật đầu, bố, những gì người nói con đều hiểu, ngươi yên tâm đi, ta trước đây đã điều tra qua rồi. Phòng mẫu như này không giống như phòng mẫu của nhà phát triển ở tầng 3. Phòng mẫu của nhà phát triển này, tất cả những đồ đạc bên trong rất đắt, gần như là không có bất cứ giá nào. Nhưng phòng mẫu của chung cư Slot không giống với căn phòng kia. Chung cư Slot là thương hiệu cho thuê nhà của Đằng Đạt. Các loại đồ dùng trong nhà đều là hợp tác với Đằng Đạt, cho dù sofa, bàn trà hay là bàn ghế đều có giá niêm yết trên mạng. Đắt thì đắt một chút thật, nhưng đều là đồ thật, không cần lo bị lừa. Đến khi đó, phương án thiết kế toàn bộ căn phòng sẽ cung cấp trực tiếp, như vậy thì phí thiết kế cũng được tiết kiệm nhỉ. Chỗ đồ nội thất này người ta nhất định sẽ kiếm được chút ít, nhưng các đồ nội thất khác cũng kiếm được không ít, ai dám đảm bảo bọn họ không ăn bớt ăn sáng. Chỉ khấu cho người, nhưng thực chất vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Bên này có chung cư Slot làm chứng nhận, đều là đồ thật. Sau khi mua phòng muốn ở mấy chục năm trước tiên nhất định là phải bảo vệ sức khỏe và môi trường, vì để tính toán cho việc sinh con sau này. Thứ hai ở thoải mái, bố cục chức năng của cả căn phòng, phong cách trang trí nhất định là càng gần với thói quen sống càng tốt. Người xem tổng hợp suy nghĩ như vậy, cho dù tốn tiền một chút, nhưng mua được chất lượng cuộc sống càng tốt hơn, khiến bản thân không cần lo lắng nhiều, cái này không phải là rất thích hợp sao? Sau khi bố của bên Nam nghe xong gật đầu, nếu như là Đằng Đạt thì quả thực là đáng tin cậy, đồ mua về còn được lên TV nữa. Thương hiệu lớn như vậy, xí nghiệp địa phương của chúng ta ở Kinh Châu có lẽ sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn về chất lượng. Mọi người dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Trương đã đi khắp cả phòng mẫu một lượt. Cô gái tràn đầy sự mong đợi nhìn về hướng chàng trai và bố mẹ mình, thế nào? Bố mẹ có hơi không biết làm sao cười cười, được rồi, nếu như vợ chồng các con đã nhìn trúng nơi này, vậy thì mua đi, dù sao nhà cũng là các con ở. Chàng trai cũng gật đầu, vâng, con cảm thấy đều hài lòng với tất cả các phương diện, không có ý kiến gì cả. Cô gái rất vui, được, vậy ở đây chắc rồi. Tiểu Trương vội vàng nói, được, vậy mời các vị di chuyển đến phòng khách, ta sẽ nói chi tiết về tòa nhà này của chúng ta một lần nữa, mời. Sau khi rời khỏi phòng mẫu, Tiểu Trương cũng không nhịn được mà tự cảm khái. Sau khi chung cư Slot vào ở, hiệu quả quả thực là nhìn thấy ngay. Chung cư Slot 2.0 là video quảng bá đơn giản, tốt hơn rất nhiều so với biển quảng cáo mà Kim Đệ Hoa Đình mua, vừa công bố chưa lâu đã có rất nhiều thanh niên vừa mới kết hôn đến xem nhà. Hơn nữa, phòng mẫu làm kiểu này quả thực cũng rất đẹp, phần lớn những thanh niên vừa nhìn là sẽ thích ngay, cũng có không ít người lập tức đưa ra quyết định. Cùng là phòng mẫu của nhà phát triển cũng là tìm công ty thiết kế hàng đầu về thiết kế, nhưng lại hoàn toàn không có kiểu hiệu quả này. Chỉ có thể nói vẫn là nhà thiết kế của chung cư Slot hiểu suy nghĩ của những người trẻ. Tiểu Trương đã báo cáo tình hình lên trên, cấp cao vô cùng xem trọng, hơn nữa, ngay cả những công ty bất động sản khác dường như cũng đã nghe được lời đồn, đang muốn bàn chuyện hợp tác với chung cư Slot. Nói không chừng sau này lại có thêm khu dân cư mới, muốn làm hai loại phòng mẫu kiểu này, một loại là phòng mẫu của nhà phát triển, một loại là phòng mẫu của chung cư Slot. Tiểu Trương không nhịn được cảm khái, Đằng Đạt không hổ là công ty lớn, là một thương hiệu cho thuê nhà cũng có thể làm được nhiều trò như vậy, không phục không được. Thứ tư, ngày 4 tháng 1. Buổi trưa, Bùi Khiêm đi ra từ phòng tự học, chuẩn bị đến quán cà phê Internet Netflix để ăn cơm trưa. Bên phía trường học đã bước vào tuần thi, trong khoảng một tuần tới Bùi Khiêm còn phải thi mấy môn nữa, trong đó thi còn không cho sử dụng tài liệu, áp lực rất lớn. Mặc dù dựa vào thầy cô và dựa vào bản thân phần lớn đều là 60 điểm, nhưng cùng là 60 điểm lại có giá trị khác nhau. Để có thể vượt qua lão mã, gần đây Bùi Khiêm cũng kéo căng trạng thái, dự định hai tuần này không để ý chuyện bên ngoài, nghiêm túc ôn tập. Có chuyện gì thì đợi sau khi kết thúc tuần thi rồi tính. Tết Nguyên Đán năm nay là ngày 23 tháng 1, so ra sớm hơn những năm trước. Bùi Khiêm nhìn lịch và tính thời gian. Tuần này sau trận đấu hắn sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực vào chuyện dùng tiền đột kích, bận biểu kết toán. Đi tới quán cà phê Internet Netflix, Bùi Khiêm vừa uống nước vừa lướt điện thoại, xem thử gần đây có tin gì không. Hửm, truyền thông nước ngoài đưa tin câu lạc bộ FV không hẹn được đấu tập. Mới đầu Bùi Khiêm cũng không định theo dõi tin tức về câu lạc bộ FV, nhưng tin này nằm ở tiêu đề trang đầu của khu game và thể thao điện tử, muốn không chú ý cũng không được. Nhìn thấy tin này, Bùi Khiêm mừng rỡ, vội bấm vào xem thử. Đây là một mẫu tin từ truyền thông nước ngoài, mà nguồn tin truyền thông nước ngoài hình như đến từ bên phía câu lạc bộ Âu Mỹ. Tin này vốn rất đơn giản, vì trước khi giải đấu bắt đầu, hãng truyền thông này đã đến 8 câu lạc bộ hàng đầu Âu Mỹ và hỏi ngắn gọn về tình hình hiện tại cũng như tình trạng các buổi tập của họ. Trong đó có một câu lạc bộ cho biết câu lạc bộ FV hẹn họ đấu tập nhưng họ không đồng ý. Mẫu tin này đương nhiên là không có bằng chứng, thậm chí không có ghi chép nào về cuộc trò chuyện này. Nhưng tính ra hãng truyền thông vạch trần này khá có danh tiếng, vì vậy rất nhanh đã bị các tạp chí lớn rối rít đăng lại. Giải đấu top 8 phải đến cuối tuần mới bắt đầu. Giải đấu GPL mùa xuân cũng bắt đầu thi đấu vào thứ bảy tuần này, cho nên khoảng thời gian này giới thể thao điện tử không có tin gì mới. Mẫu tin chưa được xác nhận này mới bị đưa lên đầu đề đã tạo ra chủ đề nóng. Bùi Khiêm cũng không rõ tập đoàn Long Vũ có tham gia vào không, nhưng thấy độ hot và độ thảo luận của tin tức này thì không thể nói rằng hoàn toàn không có bất kỳ si đinh nào châm ngồi thêm ở đằng sau. Dưới tin này đã có rất nhiều comment, có không ít người đều đang sỉ nhục câu lạc bộ FV. Không được đấu tập, thảm quá rồi. Vậy còn chơi cái khỉ gì nữa, chẳng lẽ chỉ có thể đi đánh RANK với người qua đường à? Đến đấu top 8 chẳng phải sẽ bị máu ngược sao? Đây nhất định là do quản lý của câu lạc bộ tắc trách rồi. Hẹn đấu tập thì chắc phải hẹn sớm chứ, người ta xếp đầy đấu tập rồi mới đi hẹn, chắc chắn là hẹn không được rồi. Ngươi thật sự cho rằng do kín thời gian nên không hẹn được à? Sao lại nghĩ đơn giản quá vậy? Nếu ngươi thật sự là một team mạnh thì người ta sẽ bỏ lỡ cơ hội đấu tập với ngươi sao? Cố nhắc thì họ cũng sẽ xếp được thời gian. Thiện nhân là che đồ ăn của ngươi nên mới kiếm cớ từ chối đấy thôi. Hãy lên các livestream, bình luận và diễn đàn nước ngoài xem thì biết, tất cả đều đang cày chi nhánh ý ới nốt. Người ta cho rằng ngươi quá cùi bắp, đấu tập với ngươi là lãng phí thời gian. Hai câu lạc bộ kia đâu? Đi thẳng về nước rồi à? Cùng là đội tuyển trong nước, không ở lại tập với nhau tí được sao? Tập cái con khỉ, lúc thi đấu câu lạc bộ nhà người ta thua chẳng phải FV đã bỏ đá xuống giếng sao? Còn giúp ngươi tập cái gì chứ? À, nếu ta nói tất cả là do FV gieo gió gặt bão, trước đó chẳng phải hoạt động trên Weibo rất xôn xao, hầu như chế diệu tất cả các đội tham gia giải vô địch thế giới mà. Câu lạc bộ nhà người ta tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng có thể không có khúc mắc được sao? Bây giờ thì hay rồi, bị cô lập rồi đấy, ngay cả đấu tập cũng không hẹn được. Không trông mong gì rồi, chung kết thế giới ý ới năm nay đúng là nhất đổ tự họa, đấu vòng loại sẽ nát bét, vòng bảng hai đội đều bị loại. Hạt giống số một cả ngày không đấu tập mà chỉ làm trò trên Weibo, đoán chừng đến lúc đó cũng sẽ bị 3-0, tới đó thôi, xem GPL đi cho rồi. Còn chưa thi đấu đâu. Không cần gấp gáp xúc phạm người ta như thế. Nghe nói SUG còn đang luyện tập đấy. Có ích lợi gì, sự chênh lệch giữa trình độ trong và ngoài nước quá lớn, không phải SUG cũng mang cái số bị treo lên đánh à? Thậm chí còn không có cơ hội đấu tập với các đội Âu Mỹ, vậy thì sao mà nghiên cứu chiến thuật và lối đánh của người ta được đây? Việc hiểu về game sẽ bị bỏ lại một khoảng xa, cái này không phải chỉ dựa vào kỹ thuật là có thể bù đắp được đâu. Trên mạng đều đang chế nhạo, cho dù là số ít người chơi ủng hộ câu lạc bộ FV cũng không ôm hy vọng quá lớn. Vả lại, câu lạc bộ FV một mực làm trò trên Weibo, lại thêm tập đoàn Long Vũ mời vài si đinh dắt mũi nên duy người qua đường của FV cũng không khá lắm. Hiện nay thông tin mặt trái không có đội đấu tập để huấn luyện bị moi ra, càng khiến những người chơi vốn không có lòng tin với đội tuyển trong nước đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tóm lại, trên mạng rơi vào một cảnh tượng mây mù ảm đạm. Bùi Khiêm lướt comment, không khỏi vui mừng nhớ mày. Được đấy, chẳng lẽ đây chính là lúc trời giúp sao? Ngay cả câu lạc bộ nước ngoài cũng bắt đầu giúp ta rồi. Bùi Khiêm không hỏi Ngô Việt về tính chân thực của thông tin này, bởi tỷ lệ cao là thật. Các đội trong cùng một khu thi đấu có xu hướng co cụm lại với nhau khi họ chơi các trận đấu huấn luyện. Dù sao thì họ không muốn tiết lộ những tuyệt chiêu tốt nhất của khu thi đấu mình cho các khu thi đấu khác. Ngoài ra, chỉ còn lại FV là đội trong nước duy nhất còn sót lại trong top 8, những đội Âu Mỹ thi đấu tập cùng nhau và cô lập câu lạc bộ FV. Điều này về mặt khách quan có thể làm suy yếu đáng kể thực lực của chiến đội FV nhằm giảm bớt đối thủ cạnh tranh cho chính họ. Về tình về lý, động cơ để đội tuyển nước ngoài tạo ra chuyện này vô cùng đầy đủ. Bùi Khiêm rất vui, đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Đợi sau khi câu lạc bộ FV bị loại khỏi trận đấu top 8, hắn sẽ lập tức gọi điện cho Ngô Việt hỏi thăm, báo cho mọi người đừng quá khó chịu, tiếp tục chơi đến khi chung kết thế giới tại Los Angeles kết thúc rồi về sau. Cùng lúc đó, Los Angeles. Tầng 2 quán net, hai đội FV và SUG vẫn đang nghiêm túc tiến hành huấn luyện thường ngày. Lúc này, Ngô Việt đọc tin trên mạng mà giận không chỗ trút. Những đội tuyển Âu Mỹ này có khùng không vậy? Không nhận đấu tập với chúng ta thì thôi, mẹ nó còn nói oan oan khắp nơi. Điên rồi. Mấy người nghĩ chúng ta cần đấu tập với mấy người lắm à? Câu lạc bộ FV có nhóm chuyên môn phân tích số liệu và có hai đội huấn luyện, thật sự không cần phải đấu tập với các đội Âu Mỹ, không những không thể luyện tập mà còn có thể bại lộ chiến thuật. Nhưng thấy sắp bắt đầu thi đấu, Ngô Việt nghĩ không chơi bất kỳ trận đấu tập nào hình như không phù hợp lắm nên muốn tùy tiện mời một đội Âu Mỹ đánh một trận, coi như khởi động trước giải đấu nhằm ổn định tâm lý của tuyển thủ. Kết quả không ngờ, hắn đến mấy câu lạc bộ Âu Mỹ mời đấu tập đều bị từ chối. Còn về lý do bị từ chối, những câu lạc bộ này đương nhiên sẽ không nói rõ, chỉ dùng lý do đấu tập đã kín lịch để thoái thác. Nhưng trên thực tế trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Thời gian huấn luyện một ngày tới mười mấy tiếng, sao có thể kín lịch đấu tập cho được chứ? Nếu là đối thủ đấu tập vô cùng quan trọng, vậy nhất định họ có thể dành ra thời gian. Vì thế, phản ứng của những câu lạc bộ này nói trắng ra là có hai lý do. Thứ nhất, họ cho rằng FV quá dở tệ nên đấu tập sẽ không có hiệu quả và không muốn lãng phí thời gian. Thứ hai, họ đang cố tình nhóm lại với nhau để cô lập FV, làm ảnh hưởng trạng thái huấn luyện của FV và tiện tay xử lý luôn một đối thủ. Mới đầu, Ngô Việt không quá để tâm, dù sao không hẹn được thì thôi, câu lạc bộ FV không thiếu mấy trận đấu huấn luyện thế này, mọi người không ưa nhau vậy nhất phách lưỡng tán thôi. Kết quả không biết câu lạc bộ lắm chuyện nào lại nói với truyền thông và lan truyền thông tin này. Điều này khiến Ngô Việt rất tức giận. Nói với các tuyển thủ, lúc đấu top 8 chơi sát chiêu cho ta, vượt trụ sông suối nhảy nhót nhá biểu cảm cứ làm hết đi. Chẳng phải những đội tuyển Âu Mỹ này xem thường người khác sao? Cho họ cảm nhận thử cái gì là tàn nhẫn. Ngày mùng 7 tháng 1, thứ bảy. Bùi Khiêm ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, tinh thần sảng khoái. Thứ sáu tuần trước vừa mới thi xong một môn đề đóng cực kỳ quan trọng, Bùi Khiêm cảm thấy khá tốt. Vì vậy, lúc tối vì vui vẻ hắn đã chơi đến khuya, hôm nay lại ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Cuối tuần này Bùi Khiêm còn hai môn cuối cùng phải ôn tập, nhưng một môn đề mở một môn đề đóng, hẳn không cần phải có áp lực lớn như trước đó nữa. Bùi Khiêm dự định thư giãn nhẹ một tí, thứ bảy đến hiện trường GPL xem thi đấu, cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi, rồi dành ra chút thời gian xem qua loa một vài quyển sách là được. Cuối tuần này quả thật tựa như một kỳ nghỉ lễ đối với khán giả xem thể thao điện tử. Xế chiều hôm nay, giải đấu GPL mùa xuân sẽ chính thức bắt đầu thi đấu. Lịch thi đấu của giải GPL mùa xuân rất dày đặc, dù sao hiện tại tổng cộng có 16 đội trong giải đấu, vả lại họ phải đánh bo ba. Cho nên trừ thứ hai không đấu ra thì mỗi lúc đều có tranh tài. Hơn nữa, tuy thứ hai không có trận đấu, nhưng một chương trình phát lại sẽ được lên lịch để xem lại ngắn gọn cuộc tranh đấu hồi đầu tuần và đánh giá những trận mấu chốt của tuần trước, xem lại một số trận chiến quan trọng và chơi vài đoạn xuất hiện trong trận đấu để giao lưu với cư dân mạng. Về mặt thời gian, có thể nói GPL là một sự kiện cường độ cao kéo dài một tuần 7 ngày mà khán giả có thể xem hàng ngày. Cùng lúc đó, Chung kết thế giới IEF cũng đã bước vào giai đoạn tranh top 8 với hai trận bo 5 mỗi ngày vào thứ bảy và chủ nhật để trực tiếp xác định 4 vị trí dẫn đầu. Do chênh lệch múi giờ và lịch thi đấu được sắp xếp, top 8 của chung kết thế giới IEF sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm sau theo giờ nội địa. Ngược lại, điều này đã tạo thiện cảm hơn với khán giả trong nước. Chiều thứ bảy xem trận mở màn GPL, sáng chủ nhật xem thi đấu top 8 IEF, buổi chiều tiếp tục xem GPL. Sáng thứ hai lại tiếp tục xem thi đấu tranh top 8 ý ới. Có thể nói là lịch đấu kéo căng, một lần xem cho đã. Mặc dù người chơi ý ới trong nước không nhiều nhưng dù sao ý ới cũng là chung kết thế giới, và gần đây tập đoàn Long Vũ cũng nỗ lực dốc hết tâm sức tuyên truyền, cộng thêm một loạt tranh cãi trước đó nên độ chú ý vẫn rất cao. Buổi chiều, Bùi Khiêm đeo khẩu trang đi tới đấu trường giải đấu GPL mùa xuân. Tháng trước đã tổ chức đấu giao hữu và một số tổ đội mới được thiết lập xong đã trình diễn. Một số sự cố xảy ra trong giải đấu đã được khắc phục và cải thiện, đồng thời lên kế hoạch ứng phó với một số trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Trận mở màn hôm nay là giữa H4, nhà vô địch thế giới, và SHG, đội tuyển được thành lập bởi Thần Hoa. Kể từ khi SHG được thành lập đến nay, đội tuyển đã được rất nhiều người quan tâm, dù sao thì Thần Hoa cũng có thành tích rất tốt trong môn bóng đá. Dùng cách chơi bóng đá để chơi thể thao điện tử có thể coi là một cuộc tấn công giảm kích thước. Rất nhiều người đang mong đợi biểu hiện của họ. Vào trận đấu đấu giao hữu trước đó, SHG đã ra sân vài lần, màn trình diễn không tệ. Sau khoảng thời gian chuẩn bị và rèn luyện, đội hình chủ lực đã được xác định và đang tiến bộ rất nhanh. Dựa vào tình hình đấu tập, cuối cùng Trương Nguyên quyết định cho họ mở màn, cũng xem như là cho đội tuyển này có cơ hội được ra mắt công chúng. Nghi thức khai mạc giải đấu GPL mùa xuân diễn ra tương đối ngắn gọn. Đầu tiên là video giải đấu mùa xuân được phát trên màn hình lớn với âm hưởng cực kỳ nhiệt liệt, sau đó là đội trưởng của mỗi đội lên sân khấu. Rồi người dẫn chương trình giới thiệu về nguồn gốc của những câu lạc bộ này và những tuyển thủ nổi tiếng. 16 đội trưởng của mỗi đội tương ứng với 16 lá cờ chiến đấu trong đấu trường và 16 dũng sĩ được ăn mặc thành hình ảnh tướng trong video CG. Khán giả ở hiện trường cũng đều là những người xem lâu năm nên rất cổ động, từng tràn vỗ tay và tiếng hoan hô không dứt bên tai. Sau đó, thi đấu chính thức bắt đầu. Nói một cách nghiêm túc, khung cảnh giải đấu GPL mùa xuân không hay bằng chung kết Y ới Thế giới, xét cho cùng từ vị trí thi đấu chúng không cùng cấp độ. Giải vô địch thế giới Y ới được tổ chức tại một đấu trường rộng lớn với sức chứa hơn 20.000 người nên chắc chắn sẽ có không khí hơn so với giải đấu GPL mùa xuân. Nhưng ưu thế của giải đấu GPL mùa xuân là chi tiết được làm tốt hơn. Ngay từ khi bắt đầu giải đấu giao hữu toàn cầu quát đến những trận đấu giao hữu sau này, toàn bộ đội ngũ vận hành GPL đã tích lũy kinh nghiệm phong phú. Một mặt là các quy tắc rõ ràng và các dự án đột phát rất chi tiết, vì vậy khả năng xảy ra vấn đề có tỷ lệ rất thấp. Dù cho xảy ra vấn đề họ cũng có thể nhanh chóng giải quyết, không đến mức gây ra sự cố phát sóng quá nghiêm trọng. Mặt khác là nắm bắt được thị hiếu của khán giả, những khâu cần có được làm một cách chỉnh chu nhất và những khâu không cần thiết sẽ bị cắt hết. Như lễ khai mạc của nhiều cuộc thi thể thao điện tử, họ thích làm một số màn cosplay hoặc ca múa biểu diễn, nhưng hầu hết khán giả đều khá thờ ơ với điều này. Vì vậy, phía GPL đã cắt bỏ hoàn toàn các khâu dư thừa nhằm mang đến cho khán giả trải nghiệm xem thi đấu thuần túy nhất. Thế nên, trong cảm nhận của khán giả, tuy sân bãi GPL tương đối nhỏ, nhưng các phương diện đều rất chính quy. Từ chi tiết có thể nhìn ra mức độ để tâm vào việc chuẩn bị trận thi đấu, bởi vậy giải không bị lộ ra sự thấp kém. Chẳng bao lâu, thi đấu chính thức bắt đầu. Dù SHG là lính mới nhưng biểu hiện rất không tệ, dám đánh dám liều, tuy cuối cùng họ đã thua đầy tiếc nuối trước câu lạc bộ Hát Bủng sau 3 ván. Nhưng dẫu vậy, màn trình diễn của SHG đã giành được tiếng vỗ tay từ khán giả tại hiện trường, và quyết định sáng suốt và kỹ thuật của họ đã tạo ra chủ đề bàn tán sôi nổi trên diễn đàn. Tại hiện trường Bùi Khiêm xem cũng thấy vừa lòng thỏa ý, lấy điện thoại di động bật livestream, muốn xem phản ứng của cư dân mạng. Nhưng trên bình luận lại xuất hiện một vài bàn tán không hài hòa. Hát Bốn vô địch thế giới chỉ thế thôi à? Đánh với mỗi đội tuyển mới vừa được xây dựng không lâu kiểu có đi có lại vậy đó hả? Điều này cũng có thể thấy được hàm lượng vàng của giải đấu giao hữu toàn cầu gót, cái gì cũng biết. Thực lực của Hát Bốn vậy mà còn có thể đánh thắng tuyển nước ngoài, vậy chất lượng của những đội tuyển nước ngoài dùng tiền mời tới thế nào thì không cần ta nói thêm nhỉ? Đã sớm nói trình độ thi đấu trò chơi gót này không được rồi. Lực thống trị mà đội tuyển quốc nội xưng tụng là chỉ vì nước ngoài không ai chơi mà thôi. Bỏ tiền mời Mr. nước ngoài đọc dùng thì có gì đặc biệt hơn người đâu. Tự kiếm chuyện vui, tự kiếm chuyện vui. Có một nhóm người không rõ lai lịch đang điên cuồng bình luận tự kiếm chuyện vui trên livestream, dìm pha chất lượng của GPL và thậm chí là hàm lượng vàng của giải đấu giao hữu gót toàn cầu. Việc này giống bài viết trước đây, thể thao điện tử trong nước cất bước muộn, nền tảng không vững. Vẫn cần phải tiếp tục cố gắng cũng bị lừa vào kịch bản. Liên tục sử dụng logic sai lầm để tẩy não quần chúng ăn dưa. Gót bốn hành đội tuyển nước ngoài là vì nước ngoài không ai chơi nên hàm lượng vàng không cao. Ý ới thua bởi đội tuyển nước ngoài là vì trình độ của người trong nước không tốt nên hàm lượng vàng rất cao. Cuối cùng rút ra kết luận, ý ới rộng hơn nhiều so với gót. Lời bàn này đã được tranh luận trước đó, và bây giờ khi GPL bắt đầu thi đấu thì lại bị nhắc đến lần nữa. Hiển nhiên, những người này đang cố ý đả kích nhiệt độ của giải đấu GPL mùa xuân và nhằm tuyên truyền cho giải đấu vòng loại chung kết Y ới toàn cầu. Khá nhiều người chơi gót rất tức giận và đã mắng chửi những người chơi này trên các livestream và diễn đàn, nhưng hoàn toàn không vô ích. Những người gây sự này đều là chuyên gia nói nhảm, ngươi bày sự thật và giảng đạo lý cho hắn mà hắn coi như không thấy. Thay vào đó sẽ chỉ dùng những ngụy biện của mình liên tục hung hăng càng quấy, còn âm dương quái khí xen lẫn đả kích cá nhân ngươi. Một khi người mắng chửi lại hắn thì sẽ rơi vào cái bẫy của hắn. Hai nhóm người chửi rủa lẫn nhau khiến livestream GPL chướng khí mù mịt. Lúc đầu thi đấu rất đặc sắc nhưng không ai thảo luận về trận đấu mà toàn xé xác lẫn nhau. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm xem thi đấu. Trái lại, Bùi Khiêm không hề nổi giận mà rất vui sướng. Rốt cuộc tập đoàn Long Vũ và Triệu Tổng đã có tác dụng rồi, thật sự làm người ta cảm động quá đi mất. 5 giờ sáng mai mọi người có thể xem câu lạc bộ FV thi đấu. Đến lúc đó chỉ cần câu lạc bộ FV thua thì trên mạng chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Tuy Bùi Khiêm không cho rằng chút phong ba dư luận này sẽ ảnh hưởng đến vòng kiếm tiền của giải đấu GPL, nhưng dù sao có còn hơn không. Bùi Khiêm quyết định tối hôm nay sẽ nghỉ ngơi sớm để 5 giờ sáng mai dậy xem câu lạc bộ FV thi đấu. Vòng thi đấu top 8 chung kết toàn cầu ý ới bắt đầu lúc 1 giờ chiều ngày 7 theo giờ Los Angeles và 5 giờ sáng ngày 8 theo giờ Kinh Châu. Thi đấu top 8 tổng cộng có 4 trận bo 5, diễn ra vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật theo giờ Los Angeles. Chiến đội FV ra sân đầu tiên nghênh chiến với câu lạc bộ châu Âu CM, trước đó đã đánh bại đội chủ nhà ở vòng bảng. CM cũng là một đội tuyển Âu Mỹ mạnh uy tín lâu năm tương tự Fly, thể hiện sự áp đảo với thành tích 4-0 ở vòng bảng, thậm chí còn ngược đội chủ nhà đến mức không ngẩng đầu lên được. Tất cả nhân viên câu lạc bộ FV đều chờ đợi sau cánh gà, vẻ mặt của Ngô Việt và quản lý Lục còn hơi hồi hộp. Dù họ hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của các tuyển thủ, nhưng ở eSports, chuyện thắng thua không quá tuyệt đối. Hơn nữa, đối thủ cũng không phải đội yếu, câu lạc bộ FV cũng không nắm chắc 100% chiến thắng. Vả lại đây là thi đấu offline, xem như đội tuyển Âu Mỹ thi đấu trên sân nhà. Liệu các tuyển thủ có vì sự cổ vũ khán giả dành cho đối phương mà rơi vào trạng thái mất cân bằng, phát huy thất thường hay không thì khó mà nói được. Lên rồi kìa. Không biết là ai hô, mọi người đồng loạt nhìn màn hình hậu đài. Cùng lúc đó, trong đấu trường vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô như sấm. CM lên sân khấu đầu tiên, 5 tuyển thủ đều mỉm cười tự tin, liên tiếp vẫy tay chào khán giả và tận hưởng thỏa thích những tràng pháo tay cùng cổ vũ của đám đông. Ngay sau đó là câu lạc bộ FV, khán giả ở hiện trường cũng rất nể tình, tuy tiếng hoan hô thấp hơn đội CM đôi chút nhưng cũng hết sức nhiệt tình. Suy cho cùng, nhờ câu lạc bộ FV kiên trì bền bỉ hoạt động trên Twitter và thường xuyên tương tác với các câu lạc bộ lớn, nên họ cũng tạo được danh tiếng tốt trong cộng đồng người chơi nước ngoài. Thế nhưng, cư dân mạng trên bình luận livestream nước ngoài lại phát biểu không mấy thiện ý, rêu rao 3-0 và chi nhánh ý ới nốt khắp nơi. Hiển nhiên, chẳng qua hầu hết khán giả nước ngoài cảm thấy câu lạc bộ FV rất biết làm trò nhưng không công nhận thực lực thi đấu của họ. Trong lòng phần lớn các khán giả, đây sẽ là một trận đấu chẳng có gì đáng để hồi hộp, đoán chừng câu lạc bộ FV sẽ phải rất vất vả mới có được một điểm. Thành viên câu lạc bộ FV không nhìn thấy bình luận nên đương nhiên không bị ảnh hưởng, họ chỉ thỏa thích tận hưởng tiếng reo hò và vỗ tay tại hiện trường, chờ đợi để chinh phục 20.000 khán giả tại hiện trường bằng màn trình diễn của mình trong trận đấu. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Thi đấu top 8 và thi đấu top 4 không có quá nhiều khâu lè loẹt, cuộc thi mau chóng bước vào khâu BB. Cùng lúc đó, Bùi Khiêm cũng vừa thức dậy. Bật TV, lấy khoai tây chiên và Coca-Cola ra, ngồi trên ghế sofa, đúng lúc nhìn thấy khâu BB của hai đội. Bình luận vẫn cực kỳ hỗn loạn, các người chơi chiến nhau loạn cào cào. Có người âm dương quái khí bảo gót là tự ngu tự nhạt, có người liên tục bình luận bơi về đi. Có người cổ vũ cho chiến đội FV, và có người không ngừng bình luận những con số vô nghĩa che mất màn hình. Quả thực không hề có trải nghiệm xem thi đấu gì cả. Một cách rõ ràng, hôm qua gót khai mạc giải đấu, mà tập đoàn Long Vũ lại mời Si Đinh tới khiến người chơi gót phát bực, vậy nên hôm nay cũng có người chơi gót chạy tới trận đấu ý ới để phản kích. Kết quả là bình luận so kè giữa hai bên đều không tài nào xem được. Bùi Khiêm cũng hơi cạn lời. Nhưng hắn vừa định tắt bình luận thì chợt thấy trên màn hình xuất hiện một chuỗi dấu chấm hỏi. FV đầu sắc thế hả? Thả hỗn độn ách vận à? Đấu vòng bảng thả hết 4 trận đều bị đập nát bét, vậy mà còn dám thả? Chắc không phải câu lạc bộ FV không được đấu tập nên không biết vị tướng này biến thái cỡ nào hả? Cũng không đúng, xem như không đấu tập thì ít ra cũng nên xem đấu vòng bảng chứ. Ta hiểu, có lẽ do FV cảm thấy dù sao cũng sẽ bị thua 3-0. Thả hỗn độn ách vận còn có thể lấy cớ, ra vẻ không phải vì kỹ thuật mình thấp mà thua do vấn đề BB. Làn sóng này, làn sóng FV này tại tầng thứ 5. Có thể tắt livestream, đi ăn sáng, 30 phút sau quay lại xem trận 2 được rồi đấy. Thật luôn hả FV? Ta đã thấy kịch bản tiếp theo rồi, hỗn độn ách vận thăng cấp sẽ xuống núi sau 20 phút và kết thúc luôn trận đấu bằng 3 đợt combat tổng. Huấn luyện viên câu lạc bộ FV là ai vậy? Dám thả thứ quái này ra, e là đầu óc bị nước vào rồi hay gì? Hay điều kiện ăn ngủ ở Los Angeles tốt quá nên đầu óc bị dỉ rồi? Huấn luyện viên hình như là... Lão Chu. Má nó, Đây không phải tuyển thủ chơi hỗ trợ của câu lạc bộ DGE sao? Gì cơ? Chơi gót chạy tới làm huấn luyện viên chính luôn hả? Mẹ nó vậy không hợp lẽ thường rồi, thảo nào lại thả hỗn độn ách vận. Mẹ nó đây không phải đang chơi gót đâu người anh em à. Trước đó, vài nhóm người tranh cãi hỗn loạn và tấn công nhau bằng những từ ngữ lặp đi lặp lại trong bình luận, như thể đang quần hùng hỗn chiến. Nhưng sau khi ban kết thúc và CM trực tiếp chọn lại vị tướng hỗn độn ách vận này, thì nội dung bình luận lập tức được thống nhất. Tất cả đều đồng loạt sỉ vả câu lạc bộ FV. Lúc này rất nhiều người mới chú ý tới huấn luyện viên lên sân khấu BP là Chu Bằng Viễn. Là một tuyển thủ nổi tiếng của Gót, sau khi Chu Bằng Viễn tới Los Angeles thì chưa từng xuất hiện trước công chúng. Đây là lần đầu tiên hắn lên sân khấu BP, kết quả lại thả phiên bản hỗn độn ách vận được công nhận là phe tím phải ban, có thể xưng nhất minh kinh nhân. Bùi Khiêm khá tò mò, tìm kiếm trên Kiandu về vị tướng hỗn độn ách vận này. Đây là một tướng mới ý ới vừa cho ra mắt gần đây, ngoại hình là một đám mây đen, là một tướng tầm xa nhưng tầm bắn cao hơn cận chiến một chút, khả năng kiểm soát nhóm vào giai đoạn giữa không tồi, vả lại máu vừa dày vừa có lực sát thương. Một khi vào giai đoạn combat tổng thì hầu như đều giành chiến thắng. Trong đấu vòng bảng, tổng cộng có 4 trận được thả, sau đó tất cả những đội thả nó đều bị đập nát không có ngoại lệ. Ai cũng nghĩ vị tướng này hẳn phải bị ban thường xuyên, sẽ mãi không thể xuất hiện tại đấu vòng loại, kết quả không ngờ câu lạc bộ FV vừa lên đã thả rồi. Bùi Khiêm không khỏi mừng rỡ, câu lạc bộ FV được đấy, không chịu thua kém mà. Phong cách này làm Bùi Khiêm nghĩ đến 3 thì thả Iron Man. Năm thì thả Galio trong truyền thuyết, cái đầu sắc nổi bần bật vậy mà không ngờ lại thắng. Bùi Khiêm vừa nhai khoai tây chiên, vừa tiếp tục xem trận thi đấu. Trong phòng nghỉ hậu đài của câu lạc bộ FV, mấy người Mẫn Tĩnh Siêu, Bao Húc, Ngô Việt đều đang chăm chú xem tình hình thi đấu. Khán giả cảm thấy thả hỗn độn ách vận rất không hợp lẽ thường, nhưng người trong phòng nghỉ đều không cảm thấy vậy. Bởi vì đây đều là chiến thuật sớm sắp xếp sẵn. Tướng hỗn độn ách vận này, tuy rằng thăng cấp lên giao tranh rất lợi hại, nhưng chỉ cần giai đoạn trước chọn một tướng đi đường mạnh tầm xa phối hợp với một dung gỗ mạnh có thể vượt trụ, thì có thể trực tiếp điên cuồng ganh đánh xuyên qua một đường, hỗn độn ách vận thăng cấp không nổi, mà giao tranh chẳng khác nào tự sát. Lúc trước đội ngũ vòng bảng đánh không lại hỗn độn ách vận, chủ yếu là do ý tưởng không rõ ràng, đánh không đủ mạnh, để nó thăng cấp đến 20 phút, sau đó là đánh không lại. Các tuyển thủ của FV và SUG luyện tập lối chơi này lặp đi lặp lại rất nhiều trận, bao gồm cả nội dung như làm thế nào để chống lại hỗn độn ách vận cũng đã suy xét. Hiển nhiên đối phương không chuẩn bị tâm lý với chuyện này, bên FV có thể nói là ăn chắc. Trận đấu chính thức bắt đầu, bên câu lạc bộ FV tựa như máy móc tinh vi, thực hiện mọi khâu dựa theo chiến thuật lúc trước Chu Bằng Viễn thiết kế sẵn. Ngay từ đầu phán đoán hướng đi rừng của đối phương, sau khi dung gồ phe mình nhanh chóng lên level 2 trực tiếp lao lên đường trên. Đồng thời tướng tầm xa đường trên phe mình vừa lên là điên cuồng đẩy đường. Sau khi ép hỗn độn ách vận đến dưới trụ dung gồ đúng lúc đuổi tới, hai người hoàng mỹ đẩy trụ trực tiếp giết chết hỗn độn ách vận. Trước khi dung gồ phe địch thay đổi, con đường dọn rừng vội vàng đuổi tới, hai người lên rừng bên FV đã nghênh ngang rời đi. Tuyển thủ điều khiển hỗn độn ách vận hiển nhiên bị đánh ngớ người, sau khi sống lại chỉ dám ở dưới trụ hèn mòn ăn binh. Bị tướng tầm xa của đối phương đánh đến mức không thể lo nội thân mình. Bên CM rơi vào lựa chọn lưỡng nan, nếu không giúp, hỗn độn ách vận sẽ bị điên cuồng nghiền ép dưới trụ, ưu thế tướng khắc chế cộng thêm ưu thế về máu trên cơ bản đã không chơi được nữa. Nếu giúp, một khi bị đối phương phản ganh là rừng trên và giữa nháy mắt cùng nổ tung, cả trận game đều kết thúc. Mắt thấy game hoàn toàn đang diễn dựa theo kịch bản có thể phe mình lập ra, mọi người ở phòng nghỉ hậu trường đều thở phào nhẹ nhõm. Trái tim lơ lửng hoàn toàn thả lỏng. Mẫn Tĩnh Siêu cảm khái nói, đúng là đã đánh giá cao đội đối diện. Ta còn tưởng rằng đối diện nhìn thấy đội hình chúng ta chọn ra sẽ có đề phòng, kết quả vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ sự cảnh giác nào. Có lẽ bọn họ cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy đội hình của chúng ta nhỉ. Ngô Việt lúc trước chưa từng tham gia huấn luyện thường ngày, cho nên nhìn thấy chiến thuật phe mình thực hiện hoàn mỹ như thế cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Chọn một tướng áp chế đường đơn cộng thêm một jungle có thể vượt trụ ở giai đoạn trước thì có thể vô hạn nhằm vào hỗn độn ách vận. Nếu đã như vậy, sao chiến đội khác không nghĩ ra được chứ? Mẫn Tĩnh Siêu cười, giám đốc Ngô, việc này đương nhiên không đơn giản như vậy. Một chiến thuật hoàn chỉnh rất phức tạp, không phải khắc chế đơn giản như cờ thú. Một chiến thuật nào đó rốt cuộc là lý luận suông hay là có thể tạo ra hiệu quả ngoài dự đoán, mấu chốt ở chỗ tính toán chi tiết và số liệu. Đầu tiên, Hai tướng lên rừng bọn ta lựa chọn là tướng ít dùng, tỷ lệ vào trận trước đó cực kỳ thấp, rất nhiều đội ngũ sùng bái tướng mạnh sẽ không suy xét đến. Thứ hai, chiến thuật xoay quanh của bọn ta làm chuẩn bị giai đoạn trước rất nhiều, bao gồm nghiên cứu con đường dọn rừng của đối phương, sớm chuẩn bị sẵn tầm nhìn phán đoán hướng đi rừng của đối phương, thời gian đi đường nhiều lần thay đổi bảo đảm lượng HP của lính, sáng tạo điều kiện vượt trụ, vân vân. Cuối cùng, bọn ta vì tiện vượt trụ để dung gồ mang theo đồ phòng ngự đặc biệt, vừa vặn có thể cạn máu chạy trốn sẽ không bị đánh thành một đổi một. Tướng hỗn độn ách vật này giai đoạn trước vô cùng yếu, cho dù là ở dưới trụ cũng không có sức phản kháng. Nếu như là tướng khác, chúng ta chắc chắn sẽ không lựa chọn level 2 vượt trụ. Quan trọng hơn là, bọn ta nghiên cứu phát hiện phần lớn đội ngũ ý ới không hiểu sâu về sát thương và cơ chế của trụ phòng ngự, lầm tưởng giai đoạn trước nấp dưới trụ là an toàn. Nhưng trên thực tế, sát thương của trụ phòng ngự game ý ới này trông có vẻ rất cao, nhưng không cao như trong tưởng tượng. Chỉ cần để lính đẩy trụ dưới thứ nhất, lại dùng kỹ năng né tránh sát thương của trụ phòng ngự lần cuối cùng là đủ để tiến hành giết hỗn độn ách vận. Ngô Việt nghe mà hoàn toàn bái phục, liên tiếp gật đầu. Hiển nhiên, đây chính là sức mạnh của số liệu. Đội ngũ khác có lẽ cũng nghĩ đến nhằm vào hỗn độn ách vận để tạo ảnh hưởng đến sự thăng cấp của nó trong giai đoạn trước. Nhưng dưới tình huống thiếu số liệu tương ứng chống đỡ, căn bản không nghĩ tới level 2 trực tiếp vượt trụ. Mẫn Tĩnh Siêu tiếp tục nói ra thì đây cũng là chiến thuật đã từng xuất hiện của God, nếu như là ý ới phiên bản trước. Vượt trụ như vậy, nguy hiểm rất lớn, nhưng ý ới phiên bản mới sau, khi hơi điều chỉnh tăng nhanh tốc độ dọn rừng, có thể dùng cách đấu này của God. Chỉ có thể nói, chúng ta và phiên bản cập nhật của công ty Finger phối hợp cũng không tệ. Kinh Châu. Tay Bùi Khiêm cầm khoai chiên cứng đờ giữa không trung, chậm chạp không đưa vào trong miệng. Bởi vì hướng đi của livestream game trên TV, hắn đã hoàn toàn không hiểu nổi. Bên chiến đội FV điên cuồng đánh canh đường trên, toàn bộ quá trình là hỗn độn ách vận rung lẩy bẩy ở dưới trụ. Đồng đội không đến là tự mình chết, đồng đội đến là cùng chết, xuất hiện một cảnh thảm không nỡ nhìn. Chiến đội CM hiển nhiên là bị đánh ngu người, đồng đội cũng không biết rốt cuộc có nên đến giúp hắn hay không. Nếu không giúp, hỗn độn ách vận nhất định sẽ mất lính, hoàn toàn không thăng cấp nổi. Nếu giúp, chính mình có thể cũng sẽ cùng mất lính. Trong do dự nhiều lần, từng bước mất đi cơ hội. Mà trái lại câu lạc bộ FV lại như là một máy móc tinh vi, năm tuyển thủ, năm linh kiện hoạt động hoàn mỹ, từng bước một khống chế tầm nhìn, cướp đoạt bản đồ tài nguyên, bắt tướng đi lẻ, ưu thế cực lớn của đường trên nhanh chóng bắn ra cả trận. Cuối cùng, chỉ 25 phút, câu lạc bộ FV dựa vào ưu thế kinh tế to lớn như quả cầu tuyết lăn trực tiếp đâm xuyên CM, kết thúc chiến đấu. Trận đầu tiên kết thúc dễ như bẻ cành khô, điểm số hai bên thay đổi thành 1-0. Thi đấu tạm thời giải lao một thời gian ngắn, tuyển thủ hai bên lần lượt trở lại phòng nghỉ ngơi. Ống kính đưa đến các tuyển thủ CM, nụ cười tràn ngập tự tin và kiêu ngạo của bọn họ trước đó đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là nghi hoặc và mê man. Chưa từng thấy game nào chơi như thế. Lúc trước ở vòng bảng bốn hành gà, khiến bọn họ tự mình cảm thấy hài lòng. Kết quả hôm nay sau, khi gặp phải FV đột nhiên cảm thấy đây không phải cùng một game với vòng bảng mình chơi. Hoàn toàn là IQ áp chế, có sức dùng không ra, bị đối phương đè trên đất đánh tơi bời. Đáng sợ nhất là, huấn luyện viên cũng chưa chắc đã biết hai trận tiếp theo rốt cuộc phải đấu thế nào. Nếu như thua thi đấu chỉ vì tướng hỗn độn ách vật này, vậy trận kế tiếp cấm đi là được. Nhưng lần này thua thi đấu hiển nhiên là toàn phương vị không gốc chết bị đánh bại. Nhìn từ biểu hiện của trận đầu tiên, chiến thuật và chi tiết hai bên sắp xếp hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thế này làm sao chơi? Các tuyển thủ chiến đội CM tuyệt đối không nghĩ tới trận đầu tiên đã bị đánh đòn cảnh cáo, bị một đội yếu mọi người công nhận đánh tan tác, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Mà trên TV trước mặt Bùi Khiêm, chiều gió của bình luận live cũng đã xảy ra biến hóa. Âm thanh lúc trước chất vấn câu lạc bộ FV vì sao thả hỗn độn ách vận đã hoàn toàn biến mất, đầy màn hình đều là những bình luận như 6666 hoặc là lợi hại quá, vân vân. Ngay cả Cider lúc trước miệt mài khiến dư luận tranh cãi, cũng đều yên tĩnh lại. Trận đấu này đấu quá hay. Không giống với những đội ngũ vòng bảng, câu lạc bộ FV chọn đội hình giai đoạn trước dứt khoát làm, level 2 bèn bắt đầu vượt trụ giết người, nhiều lần điên cuồng đánh ganh, sau đó cũng là điên cuồng xâm lấn, ăn sạch sành xanh khu vực rừng đối diện, bóng tuyết lăn nhanh chóng, toàn bộ hành trình đều không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí cuối cùng còn giết trong điểm hồi sinh, khoa thành tích. Thực ra công ty Finger tung bản sửa đổi mới của ý ới chính là để tăng nhanh tiết tấu game, tăng cường đối kháng, tăng tính thưởng thức của trận đấu. mà câu lạc bộ FV lại thể hiện ra đặc điểm của bản sửa đổi mới vô cùng nhuần nhuyễn, thể hiện ra sự táo bạo và khác người. Nhìn hỗn độn ách vận lúc trước thả ra là vô địch bị FV nhiều lần vượt trụ cha đạp, 5 phút hận không thể chết về nhà hai lần, khán giả thì có một loại vui sướng không tên. Ác khí mấy ngày nay bị người chơi nước ngoài trào phúng chi nhánh ý ới nóp, rốt cuộc đều phun hết ra ngoài. Tuy nhiên mọi người cũng đều biết, đây mới là trận đầu tiên của Bo năm mà thôi, vẫn không thể quá mức mù quáng lạc quan. Câu lạc bộ FV nghĩ được cách khắc chế hỗn độn ách vận, tương đương tung chiêu lớn để thắng rồi. Trận kế tiếp đối phương cùng lắm tự mình ban hỗn độn ách vận, đến lúc đó thắng bại rốt cuộc sẽ ra sao cũng còn chưa biết. Nhưng người chơi lúc trước đã nản lòng thoái chí với ý ới trong nước, lúc này rất có cảm giác tuyệt sự phụng sinh, lần nữa phấn chấn tinh thần tiếp tục xem trận đấu tiếp theo. Los Angeles, hiện trường thi đấu. Triệu Húc Minh ở dưới sân đấu, nhìn chiến đội FV như bẻ cành khô liên tiếp thắng lợi, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Trong quá trình thi đấu gần 2 giờ, Triệu Húc Minh tự dưng có một loại ảo giác thế giới này đều không chân thực. Tường thuật tại hiện trường là tường thuật bên chính thức của công ty Finger, tiếng Anh rõ ràng, cực kỳ có cảm xúc mãnh liệt. Mà trên màn ảnh lớn, thế lực bên màu tím đã tấn công lên đường trên của bên màu lam, quyết chiến cuối cùng hết sức căng thẳng. Một tướng của game bị hạ gục, quân lính tan rã, FV bắt đầu thừa thắng xông lên. Kỳ tích cũng không xảy ra, CM nỗ lực tạo ra một đợt giao tranh hoàn mỹ nhằm cứu vãn vận mệnh của mình ở trận thứ 3 vào thời khắc sống còn. Nhưng tất cả đều là giả tràng xe cát bởi vì FV sớm bố trí tầm nhìn. FV từ đầu tới cuối duy trì thế trận hoàn mỹ, lại như chiến xa vô địch vững bước tiến lên, khiến nhóm người của CM cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Rất đáng tiếc đây là một trận đấu không cách nào ghi vào sử sách, bởi vì trận đấu này chỉ 25 phút đã kết thúc chiến đấu, trận đấu này áp đảo đến mức chúng ta rất khó phán đoán. Đến cùng là bởi vì chúng ta đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của FV, hay là vì một số nguyên nhân không rõ mà CM phát huy thất thường. Nhưng bất kể nói thế nào, chiến đội FV lúc trước không được coi trọng trong trận thi đấu này đã thể để lộ nanh vuốt của bọn họ. Dùng 3 trận thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻ chứng minh thực lực của chính mình, e rằng tất cả đối thủ đều phải một lần nữa đánh giá thực lực chân chính của chiến đội phương Đông này. Rõ ràng, biểu hiện của bọn họ trong thi đấu và biểu hiện của bọn họ ở trên Twitter cũng đều kinh người như thế. Tường thuật tiếng Anh tại hiện trường không tiếc lời ca ngợi, khen dồn dập câu lạc bộ FV một trận. Hiển nhiên, trận đấu hôm nay đã hoàn toàn chinh phục mọi người, thậm chí khiêu chiến nhận thức của bọn họ với game này. Triệu Húc Minh rơi vào trạng thái mê man, suýt nữa cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Không ngờ FV3 không đánh tới bời đối thủ, tiến vào bán kết. Hơn nữa, thời gian mỗi trận đều diễn ra trong vòng 25 phút, rồi kết thúc trên tình thế nghiêng về một phía. Trong thi đấu, câu lạc bộ FV thể hiện ra hai loại phong cách khác biệt. Ở giai đoạn đi đường và quả cầu tuyết, tất cả tuyển thủ tựa như người máy chính xác hoàn thành nhiệm vụ của mình, gần như không nhìn thấy bọn họ có bất kỳ sai lầm nào. Mà một khi tiến vào thời kỳ ưu thế, bọn họ lại sẽ đánh rất có tính xâm lược, vượt trụ, khoe thành tích, giết trong điểm hồi sinh. Quả thực là không xem đối diện là người, rõ ràng rành chơi tứ kết của trận chung kết thành cục diện hành gà. Hiển nhiên, đây là chuyện trong tình huống thực lực và lý giải game của hai bên tồn tại chênh lệch rõ ràng mới có thể làm được. Triệu Húc Minh vốn đang chờ câu lạc bộ FV bị 3-0, để Seeder mời tới gia tăng cường độ, kết quả FV vậy mà đánh đối diện 3-0. Những lời giải thích chuẩn bị lúc trước, tất cả đều vô ích cả rồi. Hiện tại cảm giác duy nhất của Triệu Húc Minh chính là khó hiểu. Chiến đội FV không chỉ là một nhánh theo SUG thực lực kém không nhiều đội ngũ sao? Nếu nói thắng một trận là bị loại, nhưng 3-0 ngược tàn tà đội ngũ Âu Mỹ, chuyện này nói thế nào? Triệu Húc Minh thậm chí nghi ngờ Tổng Giám đốc Bùi có phải đã lén lút đổi hết 5 người của chiến đội FV hay không? Nếu không thì sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất thế này? Không chỉ có Triệu Húc Minh không hiểu, tập đoàn Long Vũ, công ty Finger, thậm chí khán giả trên toàn thế giới cũng đều không hiểu. Lần hành động này của Tổng Giám đốc Bùi đã hoàn toàn chạm tới điểm mù tri thức của bọn họ. Cùng lúc đó, đầu sỏ gây tội Bùi Khiêm ở Kinh Châu nơi xa, đang lặng lẽ uống coca, suy nghĩ nhân sinh. Hiện tại là mùa đông, mặt trời mọc tương đối trễ, Bùi Khiêm 5 giờ sáng tắt đồng hồ báo thức bò dậy, trời vẫn tối đen. Kết quả 3 trận đấu tổng cộng mới đấu nửa giờ, đấu tới 6 giờ rưỡi, bên ngoài trời vẫn chưa hoàn toàn sáng đâu. Đấu bo năm này diễn ra quá nhanh, sau khi đấu xong khán giả có một loại cảm giác chỉ thế này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bùi Khiêm vốn cho rằng sẽ là FV sẽ thua sạch 3-0, kết quả hoàn toàn ngược lại. Có phải là chỗ nào đã xảy ra vấn đề? Vốn là vì dậy sớm mà đầu óc hơi lờ đờ, bây giờ lại xảy ra loại hoàn toàn ngoài dự đoán này. Bùi Khiêm thậm chí có chút hoài nghi bản thân có phải chưa tỉnh ngủ, có phải đang nằm mơ hay không. Trong livestream đã bắt đầu trận bo năm kế tiếp, nhưng rất hiển nhiên bình luận của khán giả còn vẫn chìm đắm trong trận đấu trước không cách nào tự kiềm chế. Bùi Khiêm mang theo nghi hoặc lướt diễn đàn, xem phản ứng của đám cư dân mạng. Trong diễn đàn mắt thường có thể thấy tình hình giàu giạt vui sướng. Ba không còn giết trong điểm hồi sinh. Hả giận, quá hả giận. Những đội ngũ Âu Mỹ này còn coi thường người khác. Còn không đấu tập với FV. Bây giờ phục chưa? Cười chết, đây chính là đội mạnh danh tiếng châu Âu CM được Tân Bốc banh nóc lúc trước. Sao đụng vào là nát ngay thế? Tưởng người thích chơi đều thả hết cho ngươi, sau đó trực tiếp đập nát ngươi. Ta phát hiện FV rất giỏi làm người khác tức giận. Rõ ràng có thể cảm giác được trận đầu tiên, sau khi đánh xong tâm thái những tuyển thủ CM đều hơi tan vỡ, hoàn toàn chưa hề chuẩn bị sẵn tâm lý, bị đánh đến ngu người. Thật vậy, bây giờ nhìn lại trận đầu tiên mặc dù về mặt chiến thuật bị hoàn toàn nhầm vào, nhưng cũng là trận CM biểu hiện tốt nhất, hai trận sau ít nhiều gì có phần tự sa ngã, thao tác biến dạng. Quả thực như nằm mơ, lúc trước ai cũng nói nhất định là 3-0, kết quả ai có thể ngờ được thực sự là 3-0, không cần phải nói gì hết. FV lợi hại. Lúc trước từng chửi câu lạc bộ FV rác rưởi, ta xin lỗi. Bây giờ nhìn lại FV tuyệt đối đã tập luyện, hơn nữa còn tập luyện rất nhiều, nếu không làm sao có thể tiến bộ nhanh như thế trong thời gian ngắn như vậy. Còn nghiên cứu ra cách khắc chế hỗn động ách vận. Đúng vậy, so với đấu vòng loại lúc trước, quả thực giống như FV đổi một đội ngũ khác, thoát thai hoán cốt. Đám dân cư mạng xàm xí trên diễn đàn bắt đầu điên cuồng tân bốc. Tất cả bài đăng âm dương quái khí và giọng điệu ngang ngược đều bị gom lên tấn công. Những bài đăng ác ý dẫm lên FV lúc trước cũng đều bị đào lên, mỉa mai nhiều lần. Esports chính là như vậy, đánh hay thì được tân bốc, đánh không hay thì bị chửi. Chỉ cần có thành tích, dù tiếng xấu cũng chẳng sao hết, đội ngũ có thể thắng thì có thể muốn làm gì thì làm. Câu lạc bộ FV lúc trước không được coi trọng, ứng chiến với đội mạnh được công nhận. Kết quả lại đấu ra biểu hiện nghiêng về một phía, 3-0 nghiền ép đối thủ. Loại biểu hiện này có tân bốc đi nữa cũng không quá đáng. Hơn nữa, nguyên nhân rất nhiều người phấn khích như vậy là bởi vì bị kìm nén quá lâu. Hai đội ngũ trong nước vòng bảng không xuất hiện, cư dân mạng nước ngoài vẫn luôn spam chi nhánh ý ới nó. Hơn nữa, FV bị khơi ra là không hẹn được đấu tập, rất nhiều khán giả trong nước đều cảm thấy mất mặt tới mức không dám ngẩng đầu. Mà biểu hiện của câu lạc bộ FV tàn nhẫn tát vào mặt đám anti cũng làm cho tất cả người chơi trong nước được hãnh diện một phen. Có rất nhiều người đang kéo sang khu bình luận mạng nước ngoài, muốn xem người nước ngoài tân bốc đội ngũ FV này kiểu gì, còn có rất nhiều người đang tiến hành phân tích sau trận đấu, từ chiến thuật, chi tiết, thao tác, lực thực hiện, vân vân, giảng giải rốt cuộc trên mỗi phương diện FV mạnh ở đâu, tại sao có thể đánh bại CM3-0. Lúc xem thi đấu, thế cục trên trận thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều chi tiết không chú ý tới. Phần lớn khán giả trong ấn tượng cũng chỉ có FV như máy đánh người muốn làm gì thì làm. Nhưng không nghĩ ra tại sao CM chỉ có thể bị động chịu đòn, hoàn toàn không có lực phản kháng. Rất nhiều khán giả trên mạng nước ngoài cũng đang giận dữ chữ CM, nói bọn họ phát huy thất thường, tâm thái rác rưởi, vòng tứ kết then chốt ngay cả trình độ 10% bình thường cũng không phát huy được. Chuyện này cũng rất bình thường, dù sao việc hoàn toàn công nhận người khác đánh hay cũng không hề dễ dàng. Nhưng theo phân tích của các chuyên gia với 3 trận đấu này, bí mật câu lạc bộ FV lớn mạnh cũng bắt đầu từ từ được đào ra. Từ sắp xếp chiến thuật mang tính nhằm vào ở phân đoạn ban tích, đến lực thực hiện của tuyển thủ trong trận đấu, lại tới phản ứng tại trận khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, cuối cùng là tăng cường trợ giúp, năng lực quả cầu tuyết cướp đoạt bản đồ tài nguyên. Nhìn thấy những phân tích này, đám cư dân mạng mới không khỏi cảm khái, FV thật đỉnh, quá đỉnh. Vô số chi tiết đắp lại với nhau, làm cho đối phương hoàn toàn không có sức đánh trả. CM phát huy thất thường sao? Quả thật có nhân tố về mặt này, dù sao trận đầu tiên bị bốn hành hoàn toàn, không hề có sức đánh trả. Đối với CM lúc trước tràn đầy tự tin mà nói là một đả kích quá mức nặng nề, rõ ràng ảnh hưởng tâm thái của bọn họ hai trận sau. Nhưng vấn đề tâm thái tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ thua trận bo năm này. Sau khi xem xong phân tích, phần lớn cư dân mạng đều có chung một nhận thức, đây không phải vấn đề tâm thái gì hết, đây chính là vấn đề thực lực. Là không đánh lại. Không phải CM không tìm cơ hội, nhưng FV tựa như thùng sắt, dưới tình huống kinh tế dẫn trước bất kể là tầm nhìn hay là trận hình tiến lên đều quá mức hoàn mỹ. CM hoàn toàn không tìm được cơ hội, cưỡng ép lên đánh là đang tự sát. Cho nên toàn bộ quá trình bọn họ mới thua thảm hại như vậy. Chuyện này không liên quan đến trình độ thao tác, hoàn toàn là áp đảo trên phương diện lý giải game. Trên mọi diễn đàn đều tràn ngập bầu không khí vui mừng này, thậm chí cũng không ai thảo luận trận bo năm tiếp đó. Lúc trước, phần lớn mọi người đều cảm thấy có lẽ FV sẽ bị đánh bại 3-0, đánh một trận tứ kết là bị loại luôn, nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần tiếp tục duy trì biểu hiện hôm nay, lọt vào trận chung kết hẳn là không có vấn đề quá lớn, thậm chí cũng có hy vọng giành được quán quân. Ngay lúc này, có cư dân mạng phát hiện câu lạc bộ FV lại đăng một Weibo mới. Nội dung bài Weibo này rất ngắn, lên. Trên hình ảnh là một chiếc máy bay chiến đấu đầy cảm giác khoa học viễn tưởng, phần đuôi phun ra ánh sáng màu lam nhạt, toàn bộ không gian tựa như xảy ra chút biến dạng nhỏ bởi vì tốc độ quá nhanh. Đầu máy bay chiến đấu có logo câu lạc bộ FV, mà trên cánh máy bay chiến đấu thì lại lần lượt là logo của hai câu lạc bộ trong nước khác. Rất nhiều cư dân mạng nhìn thấy FV đăng Weibo mới, còn tưởng rằng lại Weibo làm chuyện khác người, ví dụ như ném CM vào thùng rác gì gì đó. Dựa theo thói quen của FV lúc trước, chưa thi đấu đã trào phúng hết các chiến đội khác một lượt, bây giờ 3-0 đối thủ, thế này còn không vênh mặt hoạt động, làm chuyện khác người hơn nữa. Nhưng nội dung của bài Weibo này lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Không trào phúng bất kỳ chiến đội khác nào, trái lại là gánh hai chiến đội trong nước bị loại ở vòng bảng. Bình luận dưới bài Weibo này lập tức tăng lên như gió. FV lợi hại. Tiếp tục thắng, tuần sau vẫn phải nhìn thấy 3-0, hiểu không? Người nước ngoài cố ý cấu kết không cho đấu tập, còn nói đội ngũ ý ới trong nước gà. Cũng may mà các ngươi không chịu thua kém. Nếu không có các ngươi, một năm tiếp theo e rằng mũ nóc không cởi xuống được, làm tốt lắm, thả giận. Nhanh chút, ta muốn lập tức nhìn thấy vlog mới của các tuyển thủ. Hai chiến đội khác lại đây dập đầu với FV cũng không quá đáng chứ. Hy vọng cuối cùng, FV xông lên cho ông. Đối với chuyện khác người của câu lạc bộ FV trên Weibo, người chơi trong nước vốn không đặc biệt thích lắm. Bởi vì truyền thống Mỹ Đức của người trong nước là khiêm tốn, không khoe khoang, loại hành động sổ sàng này đại diện cho sự không chín chắn, vốn không được thích, một khi thua thế nào cũng sẽ bị chữ te tua. Hơn nữa, chuyện khác người của câu lạc bộ FV cũng không phân chia trong nước hay nước ngoài, sử dụng tất cả meme có thể sử dụng. Bài Weibo ta và các đồng đội của ta trước đó quả thực cũng chọt vào nỗi đau của fan hay chiến đội khác. Thế nhưng Weibo sau trận tứ kết này lại khiến dư luận về câu lạc bộ FV hoàn toàn xoay ngược lại. Ba đội ngũ ra nước ngoài đại diện cho đấu vòng tròn ý ới trong nước, chiến đội FV mặc dù thắng, nhưng không quên hai câu lạc bộ khác, còn sắp xếp vị trí cho bọn họ ở trên cánh. Rõ ràng, chuyện khác người của câu lạc bộ FV cũng không phải nhầm vào ai, chỉ là vì hiệu quả chương trình mà thôi. Hai đội ngũ khác thi đấu không tốt thì là không tốt thôi, chẳng lẽ thi đấu không tốt còn phải che chở sao? Không có ý nghĩa. Thua thì đứng nghiêm chịu đòn, biết xấu hổ sau đó dũng cảm, đây mới là thái độ chính xác. Càng huống chi hai câu lạc bộ khác cũng chưa từng coi FV là người mình, cũng chưa từng nghĩ tới xa chiến thuật với FV, không biểu hiện ra bất kỳ thiện ý nào. Nếu mọi người đều đã tự chơi riêng, vì sao FV phải quan tâm ý nghĩ của bọn họ chứ? Mà bài Weibo mới nhất này vừa vặn là biểu hiện lòng dạ rộng rãi của câu lạc bộ FV, vừa giúp hai câu lạc bộ khác giảm đi rất nhiều áp lực dư luận, lại vả mặt ngôn luận chi nhánh ý ới nốt. Vốn dĩ cơn giận của những người chơi trong nước không có chỗ trút ra, tất cả giận dữ chửi hai câu lạc bộ đấu vòng bảng không vào được vòng kế tiếp. Nhưng hiện tại FV thắng, mọi người đều đi khen FV, tự nhiên cũng không có tâm trạng tiếp tục chửi hai câu lạc bộ này. Trái lại không ít người cảm thấy không có gì đáng để trách móc nặng nề, bọn họ đã cố gắng hết sức, đơn thuần chỉ là năng lực không tốt thôi. Ngoài ra, những hình ảnh vào vlog câu lạc bộ FV đăng nhiều lần lúc trước cũng không ai chửi, trái lại đều thúc giục, xin tăng thêm cường độ. Từ sau khi tới Los Angeles, ba cameramen của câu lạc bộ FV đều đang không ngừng đăng các loại hình ảnh và video ngắn lên Weibo, thả độc đêm khuya không ít. Nhìn thấy các tuyển thủ FV hưởng thụ môi trường tốt như vậy, phần lớn người đều rất ghen tị. Các người rốt cuộc là tới thi đấu hay là đi du lịch hưởng thụ? Nhưng sau khi thắng thi đấu, loại tâm thái này đều không cánh mà bay, đám cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ, thi đấu đấu rất hay, ăn đồ ngon, ở khách sạn 5 sao, nên như vậy. Thậm chí hy vọng bên chính thức đăng thêm nhiều hình ảnh và vlog về tuyển thủ hơn, để mọi người có thể càng dễ hiểu rõ sinh hoạt và tình huống huấn luyện của câu lạc bộ FV ở Los Angeles. Đúng lúc này, một bài đăng khác một lần nữa khơi dậy những cuộc bàn tán sôi nổi. Tin tức nội bộ, có người nói FV tới Los Angeles lần này đã tự chi trả toàn bộ chi phí, tập đoàn Long Vũ căn bản mặc kệ bọn họ. Hôm nay ta và một người bạn của câu lạc bộ nào đó hóng được một drama lớn, có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu vì sao câu lạc bộ FV ra nước ngoài lại ngồi máy bay hạng thương gia, lại ở khách sạn xa hoa, câu lạc bộ khác trước giờ chưa từng đăng những thứ này, cũng không phải là vì câu lạc bộ khác không khoe khoang, mà là vì có ẩn tình khác. Trước bắt đầu thi đấu một ngày, bên chính thức của công ty Finger mới sắp xếp chỗ ăn ăn ở, do đó dựa theo lịch trình thông thường, hẳn là trước bắt đầu thi đấu một ngày đến Los Angeles. Tập đoàn Long Vũ lo lắng đội ngũ trong nước có thành tích không tốt, cho nên mới tự móc tiền túi, lo cho câu lạc bộ trong nước ăn ở một tuần trước, để bọn họ đến Los Angeles nhanh chóng thích ứng với môi trường, tiến hành đấu tập. Thế nhưng, tập đoàn Long Vũ hoàn toàn không mời câu lạc bộ FV. Về phần tại sao, nguyên nhân rất đơn giản, đội ngũ FV này vốn không hợp bên chính thức. Trước đây ở đấu vòng loại, tất cả mọi người đều biết FV là câu lạc bộ tổng giám đốc Bùi đầu tư. Tính ra là có quan hệ cạnh tranh livestream với công ty Finger và tập đoàn Long Vũ, hai bên vốn có va chạm lợi ích, cho nên cực kỳ không ưa hạt giống số 1 FV này. Do đó, tuy rằng lần này câu lạc bộ FV đến Los Angeles sớm một tuần giống hai câu lạc bộ khác, nhưng là hoàn toàn tự chi trả, hơn nữa cũng không đấu tập với hai câu lạc bộ trong nước khác. Từ ăn ở đến huấn luyện thường ngày, tất cả đều là tự mình lo cho bản thân. Thậm chí mãi đến sau khi chính thức bắt đầu thi đấu, ăn ở công ty Finger cung cấp, FV cũng không tiếp nhận, mà là vẫn tự chi trả. Nói thật, lúc ta nghe được tin tức này thì cảm thấy rất kinh ngạc, cũng may mà chiến đội FV đánh tốt, nếu như thật sự bị thua 3-0 vì không đấu tập trước. Cho dù bọn họ có là hạt giống số 1 thì tuyệt đối cũng bị chữ té tát, chắc hẳn cũng không ai sẽ để ý câu chuyện phía sau này. Chỉ có thể nói FV khá lắm, tập đoàn Long Vũ biết. Bài đăng này vừa đăng lên, lập tức nhận được độ hot cực kỳ cao, được cư dân mạng chia sẻ và bình luận nhiều lần. Chuyện tập đoàn Long Vũ mang hai câu lạc bộ ra nước ngoài huấn luyện xem như là tin tức tương đối nội bộ, nhưng người trong giới eSports ý ới về cơ bản đều biết, giấu cũng không giấu nổi. Lúc trước, Ngô Vệ còn muốn phơi bày chuyện này trên mạng, nhưng bị quản lý Lục ngăn cản, bởi vì còn chưa thi đấu, phơi bày quá sớm không có hiệu quả. Bản thân câu lạc bộ FV không nói, người khác tự nhiên cũng không tội gì thay bọn họ kêu bất bình. Huống chi khi đó FV không nổi danh trong giới eSports ý ới, những người chịu ra mặt vì bọn họ cũng quá ít. Nhưng bây giờ FV giành được thành tích thắng đậm 3-0 ở trận tứ kết, những chuyện này cực kỳ thích hợp để nói ra nhằm trả thù. Hơn nữa, không cần Ngô Việt tự mình đứng ra nói, tự nhiên sẽ có người qua đường nhìn không quen biết đến tung tin. Tuy là bài đăng này không có chứng cứ xác thực, nhưng nội dung về cơ bản gần như là đúng, hơn nữa hoàn toàn có thể đối chiếu với một vài manh mối trên thực tế. Rất nhiều cư dân mạng lúc trước luôn theo dõi Weibo câu lạc bộ FV cũng nghi ngờ vì sao công ty Finger có thể sắp xếp môi trường ăn ở tốt như vậy, nhưng khi đó cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại kết hợp với bài đăng này, thực sự rất có vấn đề. Thì ra điều kiện tốt như vậy vốn không phải do công ty Finger sắp xếp, mà là câu lạc bộ FV tự chi trả. Về phần tiền rốt cuộc từ đâu tới, chuyện đó còn cần phải nói. Một câu lạc bộ nhỏ như câu lạc bộ FV sao có thể chi tiêu xa xỉ như vậy, tiền này tuyệt đối là tổng giám đốc Bùi bỏ ra. So sánh như vậy, quả thực tập đoàn Long Vũ và Đăng Đạt lập tức phân cao thấp. Một bên nhỏ mọn, một bên hào phóng, một bên bụng dạ hẹp hòi, một bên lòng dạ rộng rãi. Những người chơi căm phẫn lập tức mắng tập đoàn Long Vũ máu chó đầy đầu. Phân biệt đối xử ở thời khắc máu chốc này, lỡ như vì vậy mà khiến cho câu lạc bộ FV phát huy thất thường. Đánh một trận tứ kết là bị loại luôn, trách nhiệm này ai chịu? Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, hai câu lạc bộ trong nước này cũng không vô tội. Rõ ràng hai câu lạc bộ này cũng hoàn toàn chưa từng suy nghĩ cho câu lạc bộ FV, coi thành đội anh em, cho dù lén lút đấu hai trận đấu tập thì cũng nên giúp đỡ FV chút chiến thuật chứ. Tuy rằng với thực lực câu lạc bộ FV, làm như vậy cũng hoàn toàn không có tác dụng, nhưng hai câu lạc bộ này không hề làm gì cả, đây không phải là vấn đề năng lực nữa, mà là vấn đề thái độ. Hiển nhiên, hai câu lạc bộ trong nước này không chút do dự đứng bên phía tập đoàn Long Vũ, hoàn toàn không đối xử với FV như đội anh em. Mà câu lạc bộ FV lại lựa chọn lấy đức báo oán, sau khi thành công lọt vào top 4, cũng không đăng Weibo kêu oan, mà là vô cùng hào phóng đăng hình ảnh cất cánh, đồng thời gánh theo hai câu lạc bộ này, tuyên bố thắng lợi của chi nhánh ý ới. So sánh như vậy, quả thực là lập tức phân cao thấp. Câu lạc bộ FV chịu nhục, lẻ loi tới Los Angeles, hình tượng tứ cố vô thân lại vẫn khắc khổ huấn luyện, cũng dựa vào sự cố gắng và mồ hôi của bản thân giành được thành tích tốt, chân thực sinh động. Đương nhiên, tập đoàn Long Vũ và hai câu lạc bộ khác làm sai sao? Thực ra suy nghĩ từ góc độ lợi ích hoàn toàn có thể hiểu được. Tập đoàn Long Vũ không muốn chấp tay tặng độ hot cho Đặng Đạt và God, bởi vậy dựng cá chém thớt lên chiến đội FV. Mà hai câu lạc bộ khác không dám đắc tội với tập đoàn Long Vũ, đây đều là chuyện có thể thông cảm được. Nhưng cũng vì thế lại càng tung lên thắng lợi không dễ dàng của chiến đội FV. Thế là trên mạng nháy mắt dấy lên một trận bão táp dư luận, các người chơi không nói một lời, quay qua mắng chửi tập đoàn Long Vũ. Bùi Khiêm hóng drama cường độ cao, xem mà choáng váng cả đầu óc. Như vậy cũng được. Tin tức tiêu cực về câu lạc bộ FV trước đó đều thay đổi 180 độ. Ngay cả khoe ảnh, làm chuyện khác người, vân vân mây mây trên Weibo cũng đều đã biến thành đề tài cho đám cư dân mạng nói chuyện hăng say, không ai nói xấu nữa. Thỉnh thoảng có mấy seeder ở diễn đàn qua lại, muốn làm dư luận tranh cãi một đợt, ngay lập tức sẽ bị đám cư dân mạng tức giận chửi đến nổ bay nhà, đè xuống đất chà sát. Biểu hiện xuất sắc của câu lạc bộ FV chinh phục tuyệt đại đa số người qua đường, cho nên seeder đi ngược lại với số đông nằm ở thế yếu tuyệt đối, cũng không phát huy nổi nữa. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái, trình độ nghiệp vụ những seeder này không ổn chút nào. Thực ra thái độ của Bùi Khiêm với những seeder này, nói chính xác là không để ý. Đơn giản là mấy tên hề, ở trên mạng ồn ào hai tiếng mà thôi, cũng không thể theo dây cáp mạng qua nhà, đánh bọn họ một trận, quá mức so đo trái lại, sẽ chỉ làm trong lòng mình không thoải mái. Kết quả hiện tại, những seeder này đều không làm gì được, Bùi Khiêm có phần cảm thấy buồn vì sự bất hạnh của ai đó, tức giận vì ai đó không chịu đấu tranh. Các ngươi như vậy làm sao có thể yên tâm thoải mái lấy tiền từ tập đoàn Long Vũ chứ? Đóng binh xịt chỉ được thế này, thể hiện chút tác dụng đi. Bùi Khiêm rất buồn phiền, yên lặng ăn xong khoai tây chiên, đánh răng, quyết định lại về ngủ bù. Cùng lúc đó, các tuyển thủ FV đã trở lại phòng nghỉ hậu trường, chuẩn bị rời khỏi địa điểm thi đấu trở về khách sạn. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ mặt dạt dào phấn khởi. Sau khi tới Los Angeles, mỗi ngày mọi người đi sớm về trễ, ngoại ngủ và ăn cơm ra thì đều chuyên tâm huấn luyện. Bây giờ cuối cùng cũng coi như là giành được chiến thắng 3-0 trận tứ kết, cũng coi như là có báo đáp cho sự hy sinh lúc trước. Nghĩ đến tổng giám đốc Bùi ở Kinh Châu nơi xa, hẳn cũng sẽ cảm thấy vui mừng tự đáy lòng nhỉ. Ngô Việt ôm từng tuyển thủ, đánh tốt lắm. Nhưng mọi người nhất định không được kêu căng nóng nảy, hôm nay trở về nghỉ ngơi, ngày mai vẫn huấn luyện như thường. Các tuyển thủ sôi nổi gật đầu, không có bất cứ dị nghị gì với sắp xếp của Ngô Việt. Trận thi đấu tiếp theo là ở trận bán kết một tuần sau, nhưng tất cả mọi người đều không dám buông lỏng. Trận đấu hôm nay mặc dù thắng lợi như bẻ cành khô, nhưng từ xưa tới nay, kiêu binh tất bại. Trong giải vô địch thế giới, mỗi chiến đội đều điên cuồng luyện tập, tiến bộ thần tốc, chỉ cần có bất kỳ một xíu buông lỏng nào, đều có thể bị đối thủ bắt kịp thậm chí vượt qua. Dưới sự nghênh đón của bốn vệ sĩ, các tuyển thủ lần lượt leo lên minibus, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Ngô Việt đắc ý ôm điện thoại, đọc bình luận trên diễn đàn trong nước, xem tân bốc hoa hòe về chiến đội FV, vui mừng tích mắt. Mấy tháng trước, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Tuyển thủ câu lạc bộ FV trở thành hy vọng cuối cùng của người chơi trong nước trên sân khấu giải vô địch thế giới, thắng đậm 3-0 trước đội mạnh nước ngoài. Lúc này, điện thoại của phiên dịch theo đội vang lên. Sau khi nói mấy câu tiếng Anh, phiên dịch theo đội nói với Ngô Việt, giám đốc Ngô, là điện thoại của chiến đội Fry, muốn hẹn một trận đấu tập với chúng ta. Ngô Việt vốn nở một nụ cười rạng rỡ, giờ sụ xuống trong nháy mắt. Những người này vẫn không biết xấu hổ lại chạy tới hẹn lịch đấu tập. Lúc trước chiến đội FV tìm mấy chiến đội, trong đó cũng bao gồm Fry, kết quả những đội này giống như đã thương lượng trước, thống nhất cách trả lời lịch đấu tập kín, một trận cũng không muốn đánh. Kết quả hôm nay nhìn thấy FV thi đấu mạnh như vậy, thì lại muốn hẹn đấu tập thăm dò ngọn nguồn. Ngô Việt cười ha ha, thừ, nói với bọn họ rằng, ngại quá, lịch đấu tập của bọn ta đã kín rồi. Thứ hai, ngày mùng 9 tháng 1. Bùi Khiêm dậy rất sớm đi đến phòng tự học. Kỳ thi tuần vẫn còn lại hai môn cuối, một môn đề mở một môn đề đóng. Tuy nghiêm khắc mà nói, độ khó của bài thi đề mở cũng sẽ không thấp quá nhiều, muốn thi được điểm cao cũng không dễ. Nhưng chỉ cần học thuộc ghi chép và giáo trình thì có thể lấy được điểm số không tệ, vì thế không cần tốn quá nhiều tinh lực. Đối với Bùi Khiêm mà nói, để đóng tương đối khó hơn nhiều, dù sao cũng toàn dựa vào học thuộc lòng, không thuộc được chính là không thuộc được, không có thể đánh lừa. Vì thế, Bùi Khiêm vẫn dồn toàn bộ tinh lực vào môn học của đề đóng, tranh thủ dựa vào cố gắng của bản thân để có sự đột phá, để không còn là qua điểm tiêu chuẩn nữa. Thế nào cũng phải thi được 65, 70 chứ. Nếu thi được 60 điểm, Bùi Khiêm sẽ rất khó phân biệt đó rốt cuộc là do cố gắng của bản thân hay là do cố gắng của người chấm thi. Nếu là 65 hoặc 70, vậy đó chắc chắn đều là sự cố gắng của bản thân. Sự khác biệt trong này vẫn là rất lớn. Đến phòng tự học, Bùi Khiêm mở ghi chép ra, điện thoại tắt chuông hoàn toàn để ở chỗ tay không với tới, sau đó bắt đầu ôn tập. Cuối tuần trước, tất cả tin tức của ngành eSports gần như toàn bộ đều bị trận chung kết toàn cầu ý ấy và giải đấu mùa xuân GPL chia cắt, hơn nữa còn lan rộng ra bên ngoài, ngay cả rất nhiều người vốn không theo dõi eSports cũng đều nhận được những tin tức này qua các kênh khác nhau. Nói chính xác hơn nữa, tin tức bên phía trận chung kết ý ấy kia 99% đều là liên quan đến câu lạc bộ FV. Là một hạt giống cuối cùng trong nước, 3-0 gọn gàng nhanh chóng chiến thắng đội mạnh lâu đời Âu Mỹ CM, khiến toàn bộ khán giả trong nước đều nở mày nở mặt, chắc chắn sẽ nhận được toàn bộ độ quan tâm và tiếng vỗ tay. Tuy rằng, tập đoàn Long Vũ có thể ảnh hưởng đến truyền thông trong nước ở một mức độ nhất định, nhưng với tình huống như bây giờ, căn bản tập đoàn Long Vũ cũng bất lực. Câu lạc bộ FV giờ đây là tiêu điểm tuyệt đối, người không muốn truyền thông đưa tin, bọn họ sẽ không đưa tin sau. Vì thế, rõ ràng Triệu Húc Minh đã từ bỏ rồi, nếu đã không thể thay đổi, vậy thì thản nhiên chấp nhận thôi. Độ hot của câu lạc bộ FV cũng có thể đem đến cho ý ới một vài độ hot, đối với Triệu Húc Minh mà nói, điều này ngược lại cũng không thiệt. Còn đối với Bùi Khiêm mà nói, loại tình huống này có chút khó đỡ. Bởi vì không cần biết là sức hot của GPL hay sức hot của chiến đội FV đều có quan hệ lợi ích trực tiếp với hắn. Sức hot của GPL có nghĩa là mức giá của các tài trợ quảng cáo cũng sẽ tăng lên, đấu vòng tròn càng hot, càng kiếm được nhiều tiền, mà chiến đội FV lấy được thành tích tốt, có cứu sống được server ý ới trong nước không, điều này không chắc chắn, nhưng chắc chắn sẽ khiến giá trị của chiến đội FV một bước lên trời. Đến lúc đó các nhà tài trợ, đầu tư lần lượt kéo đến, cảnh tượng đó quá đẹp, không dám tưởng tượng. Đương nhiên, sau khi lọt vào top 8, một trận thắng đều có giải thưởng cực lớn. Theo quy định của chiến đội FV, phần thưởng thi đấu nhận được sau khi trừ thuế là câu lạc bộ lấy 20%, nhóm huấn luyện 20%, tuyển thủ 60%. Vì thế, đối với Bùi Khiêm mà nói, phần thưởng này vẫn khá ổn, dù sao phần chính là chia cho tuyển thủ và nhóm huấn luyện. Đương nhiên, nếu lấy được quán quân, vậy phần thưởng quả thực rất nhiều, tính theo 50% 3 triệu USD, 1,5 triệu USD sau khi trừ thuế chia đến câu lạc bộ có lẽ chỉ còn lại 300.000 USD. Dù thêm 25% khoản thu nhập bán skin của công ty Finger, có lẽ cũng không quá nhiều. Đổi thành nhân dân tệ cũng chỉ vài triệu, đối với Bùi Khiêm đã từng thấy rất nhiều cảnh tượng tệ hại hơn mà nói, thực sự chỉ là hắt nước mà thôi. Lại nói, cũng chưa chắc đã lấy được quán quân. Giờ đây FV mới chỉ vừa lọt vào top 8 mà thôi, tuy trận top 8 khá thuận lợi, nhưng đó là giải vô địch thế giới, ngọa hổ tàn long. Thực lực của top 4 và đối thủ của trận chung kết chắc chắn sẽ tăng theo cấp lũy thừa. Vừa thắng Bắc Cường đã nghĩ quán quân, có phải có chút nghĩ nhiều rồi không? Hơn nữa phần thưởng mà câu lạc bộ chia chắc chắn là tiền nào việc nấy, nếu đã là phần thưởng mà câu lạc bộ kiếm về, chắc chắn phải để lại dùng cho hoạt động thường ngày của câu lạc bộ, để Ngô Việt nghĩ cách tiêu đi là được. Vì thế, sau khi rút kinh nghiệm sương máu, Bùi Khiêm cảm thấy bản thân dường như có thể chuyển tiêu điểm chú ý của bản thân từ Los Angeles đi được rồi. Vốn dĩ hy vọng câu lạc bộ FV du lịch một vòng Los Angeles tiêu chút tiền cho bản thân, nhưng không ngờ rằng FV biểu hiện tốt như vậy, khiến Bùi Khiêm hơi thất vọng. Nếu đã không trông cậy được, vậy thì chuyển sự chú ý đến những sản nghiệp khác vậy. Mắt thấy chu kỳ kết toán ngắn ngủi này sắp đến, các sản phẩm có lẽ đều sẽ tập trung phát hành trong 1-2 tuần này, vẫn phải theo dõi chặt chẽ một chút. Đương nhiên, có chuyện lớn lao gì, cũng phải thi xong mới xử lý. Bùi Khiêm lại để điện thoại ra chỗ xa mình hơn, bắt đầu ôn tập nghiêm túc, 12 giờ trưa. Bùi Khiêm hài lòng vươn người, nhiệm vụ học tập buổi sáng hôm nay coi như hoàn thành. Quả nhiên điện thoại là yêu tinh hại người, tỷ lệ thuận với khoảng cách và hiệu quả ôn tập của ta, khoảng cách càng gần, hiệu quả ôn tập càng thấp. Đi ăn đồ ăn ngon thôi. Bùi Khiêm ôn tập cả buổi sáng kiên trì không xem điện thoại có chút kiêu ngạo, Sau khi thu dọn sách vở rời khỏi phòng tự học, chuẩn bị đến quán cà phê Internet Netflix gần đây ăn cơm. Cầm lấy điện thoại, xem thử có tin tức gì mới không. Kết quả bên phía công ty không ai tìm, ngược lại là điện thoại tự đề xuất một thông báo cập nhật hệ thống. Thông báo cập nhật hệ thống mới bản ổn định. Bản ổn định cuối cùng cũng hoàn thành phát triển rồi. Bùi Khiêm thấy pin điện thoại vẫn đầy, trực tiếp chọn cập nhật. Bây giờ bản thân Bùi Khiêm cũng đang dùng điện thoại OT2E1, chiếc điện thoại này phát hành vào tháng 3 năm ngoái, dùng đến bây giờ vừa tầm được 10 tháng. Đương nhiên, vẫn mượt mà không đơ, dù sao cũng là dùng chip hàng đầu. Thời điểm vừa mới vào tay, máy 247 gram quả thực rất nặng, rất đầm tay, nhưng dùng lâu rồi dường như cũng đã quen. Vả lại chỗ tốt của pin lớn nằm ở hoàn toàn thoát khỏi nỗi lo về lượng pin, mỗi ngày chơi điện thoại thoải mái cả ngày, về nhà vẫn còn pin. Đương nhiên, đây có lẽ cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến hiệu quả ôn tập của Bùi Khiêm thấp đến như vậy. Trong thời gian 10 tháng này, điện thoại OT2 cũng thường tiến hành một số cập nhật hệ thống nhỏ, vẫn luôn không ngừng tối ưu hóa một số chức năng mà phiên bản cập nhật lớn trước mắt này là động thái lớn ém lại trong nhiều tháng. Thực ra bọn họ đã hoàn thành quá trình nghiên cứu phát triển từ lâu rồi, nhưng cập nhật hệ thống điện thoại là việc buộc phải thận trọng. Bởi vì bản chính thức vừa đề xuất thì phần lớn người tiêu dùng điện thoại đều sẽ lựa chọn cập nhật. Nhỡ quá trình cập nhật xảy ra vấn đề gì gây mất số liệu thu thập thì đó là sự cố lớn. Vì thế, cho đến hôm nay, bản ổn định hệ thống mới của điện thoại OT2 mới chính thức đề xuất cập nhật. Mãi cho đến khi Bùi Khiêm đi đến quán cà phê Internet Netflix hồi cơm, đã bắt đầu ăn rồi. Cuối cùng hệ thống mới cập nhật xong. Nội dung cập nhật nhiều thật, xem chút xem có gì thay đổi. Bùi Khiêm vừa ăn cơm vừa xem hệ thống mới của điện thoại. Cảm nhận trực quan nhất là, dường như mượt mà hơn nhiều. Bất kể là lướt màn hình, kéo biểu tượng hay những thao tác khác, toàn bộ đều trở nên mượt mà như tơ, cảm giác vô cùng gần với điện thoại tay Apple. Hơn nữa, có lẽ là vì OT2E1 vốn được trang bị tốc độ làm mới cao cùng chip hàng đầu. Cảm giác mượt mà này thậm chí còn tốt hơn điện thoại tay Apple một chút. Bên cạnh đó, những tính năng hệ thống mà lúc trước liên tục cập nhật kia cũng đều có thể tự do tùy chỉnh dựa theo sở thích của bản thân. Ví dụ, có thể kéo lịch ngày, đồng hồ, báo thức vân vân đến màn hình chính hoặc xóa đi, cũng có thể tùy chỉnh nội dung trên màn hình. Chỉ cần bỏ ra chút thời gian là có thể cải tạo thế giới trong điện thoại thành dáng vẻ mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất, tiện lợi nhất. Kết quả nỗ lực trong vài tháng của cả nhóm khoa học kỹ thuật OT2 này. Lúc trước Thường Hữu vốn định làm một vài tính năng hệ thống cho điện thoại, bị Bùi Khiêm bác bỏ. Bùi Khiêm để Thường Hữu tập trung toàn bộ tinh lực vào việc điều chỉnh chi tiết, bao gồm hoạt ảnh tuyến tính vân vân, tất cả đều lấy điện thoại tay Apple làm chuẩn. Dù sao sự thay đổi về phương diện này đối với người tiêu dùng mà nói chỉ là cải thiện về mặt cảm giác mà không ảnh hưởng đến tính năng thực tế, thuộc về thay đổi phí công vô ích. Nhưng hễ là có lợi ích ắt sẽ có lừa dối, sau khi trải qua mấy tháng kiên nhẫn điều chỉnh, hoạt ảnh tuyến tính của hệ thống mới điện thoại OT2 cuối cùng cũng hoàn thành, có thể ra mắt rồi. Mỗi một thao tác trên điện thoại đều cho người ta cảm giác vô cùng trôi chảy mượt mà. Điều này cũng phải thôi, nhân viên phát triển của khoa học kỹ thuật OT2 cũng phải làm chút gì đó chứ, không làm hoạt ảnh tuyến tính cũng sẽ đi làm tính năng khác. Bùi Khiêm không ngừng mở, rồi đóng tiến trình ứng dụng điện thoại. Sau khi chơi một lúc thì thỏa mãn, lại tiếp tục xem thay đổi ở những phương diện khác. Hệ thống camera cũng có cập nhật rất lớn, so sánh với hệ thống camera lúc trước về cơ bản coi như làm lại hoàn toàn, nhiều hơn rất nhiều công năng mới. Là một mẫu điện thoại phát hành vào 10 tháng trước mà nói, mô đun camera của OT2 đã có chút lạc hậu, nhưng hệ thống camera cập nhật lần này thêm vào rất nhiều thuật toán tối ưu hóa, bao gồm nhận dạng hình ảnh tự động chỉnh màu, tự động làm đẹp vân vân. Đơn giản mà nói chính là tự động nhận dạng ảnh, phán đoán là chụp thức ăn, phong cảnh hay người, sau đó tự động chuyển đổi đến thuật toán tương ứng để ảnh càng đẹp hơn. Đương nhiên, lúc chụp ảnh người dùng cũng có thể nhanh chóng lựa chọn tắt tất cả thuật toán, chụp hình ảnh nguyên bản nhất. Chỉ có điều đối với nhiều người mà nói, bọn họ vẫn thích ảnh mà hệ thống đã sửa tự động hơn, dù sao cũng đẹp hơn. Rất nhiều phần mềm làm đẹp sở dĩ bị người ta chỉ trích, suy cho cùng vẫn là vì sửa quá độ, ví dụ màu sắc quá chói, độ bão hòa quá cao hoặc là filter gây mất cân đối vân vân, khiến người ta cảm thấy rất giả. Mà hệ thống camera mà OT2 cập nhật lần này đã được điều chỉnh lần lượt trong phòng thí nghiệm hình ảnh. Có rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nghiên cứu rất lâu, cố hết sức đạt được sự cân bằng giữa việc khôi phục diện mạo vốn có và gia công làm đẹp hậu kỳ. Ngoài ra, trợ thủ điện thoại ADS cũng cập nhật. Trên thực tế, trước mắt dường như tất cả điện thoại trong nước đều dùng kỹ thuật giọng nói của khoa học kỹ thuật Tấn Khoa, Thần Hoa và một số hãng điện thoại nội địa khác, có rất nhiều hãng đã đưa ra trợ lý giọng nói. ANES chỉ là packaging khác với những trợ lý giọng nói này, tính ứng dụng không cải thiện rõ rệt, vì thế điều này cũng không tính là một tin vô cùng chấn động. Ngoài ra còn có một vài cập nhật nhỏ linh tinh khác, nhưng bản thân Bùi Khiêm cũng không chú ý đến, các người dùng có lẽ càng không chú ý đến. Tổng kết ngắn gọn lại, thì thay đổi lớn nhất trong nội dung cập nhật hệ thống trước mắt chỉ có 3 thứ, hoặc ảnh tuyến tính mượt mà thậm chí sánh ngang điện thoại phải Apple, hệ thống camera điều chỉnh tốt hơn, trợ lý giọng nói AES. Bùi Khiêm cảm thấy, những thứ này dường như đều có thể chấp nhận được. Tuy đều có tác dụng nhất định trong việc cải thiện cảm giác hàng ngày của người sử dụng điện thoại, nhưng đều thuộc về loại hình nhận thức không mạnh, chi tiết hoàn thiện khá nhiều, nhưng cũng không có tính năng gì đặc biệt có thể gây chấn động. Trước mắt điện thoại OT2E1 đã tiến vào giai đoạn cuối cùng của vòng đời, dựa theo tốc độ 1 năm phát hành một chiếc. Đợi sau khi chu kỳ này cân đối sẽ phải phát hành điện thoại mới, để loại E1 này chính thức kết thúc. Rất nhiều chức năng hệ thống đã được cập nhật vào giai đoạn cuối vòng đời của chiếc điện thoại này, thế nhưng người dùng mới cũng không vì vậy mà bỏ tiền ra mua điện thoại. Nếu đã không có ai mua điện thoại, vậy sẽ không kiếm được tiền, tất cả bình an, không khiến tổng giám đốc Bùi bị tổn thương. Tuy nhiên vào lúc Bùi Khiêm vừa buông lỏng cảnh giác, hắn đột nhiên để ý dường như trên điện thoại có thêm một hệ thống tích hợp app mới, App Store. App Store này chủ yếu tích hợp một số hàng hóa mà ngày thường đằng đặt bán ra. Người dùng điện thoại OT2 có thể trực tiếp đặt mua tại đây, có thể hưởng thụ một số giảm giá độc quyền. Dù sao bề ngoài điện thoại OT2 là một điện thoại, trên thực tế là thân phận khách quý của toàn sản nghiệp đằng đặt. Bùi khi mở App Store, sau đó nhìn thấy một hàng chữ to trên màn hình. Máy nâng tự động thông minh ADS chính thức lên kệ. Ý tưởng của máy nâng tự động thông minh AI ADS là do Bùi Khiêm nghĩ ra. Nguyên nhân là khoa học kỹ thuật OT2 muốn phát hành một sao 3 AI cho hệ thống AI trên điện thoại, cũng coi như là mượn trợ thủ AI này để tạo ra một trào lưu mới. Trước mắt trên thị trường đã xuất hiện giọng nói AI, mức giá trên cơ bản đều khoảng 200-300, cao nhất cũng không vượt quá 500 đồng. Bùi Khiêm cân nhắc, yêu cầu chế tạo giọng nói AI này của khoa học kỹ thuật OT2 cực kỳ hợp tình hợp lý, bản thân cũng không tìm ra lý do chính đáng để từ chối, chỉ đành đồng ý. Hắn chỉ đành nghĩ cách dẫn dắt sai hướng, yêu cầu tích hợp với máy nâng tự động, hơn nữa giá cả phải ở mức 2588, kéo dài khoảng cách rõ rệt với những Sound 3 AI khác. Như vậy, có lẽ tuyệt đối sẽ không có người mua nữa đâu nhỉ? Thực ra lúc trước máy nâng tự động bán được nhiều như vậy, Bùi Khiêm đã cảm thấy vô cùng ảo diệu, vô cùng khó hiểu rồi. Lần này, giá cả lại tăng gấp mấy lần, còn tích hợp ADS giỏi cãi nhau. Lại cân nhắc đến những người đã mua máy nâng tuyệt đối sẽ không mua thêm một chiếc máy nâng khác. Lần này tuyệt đối không bán được đúng không? Tuy trong lòng vô cùng chắc chắn, nhưng Bùi Khiêm vẫn rất cẩn thận ấn vào giao diện kiểm tra tình hình cụ thể của hàng hóa. Nhìn thấy mức tiêu thụ đáng thương và khu bình luận rộng tuếch, Bùi Khiêm không khỏi yên lòng. Hoàn hảo, thế giới này cuối cùng cũng bình thường rồi. Đã nói là sẽ không ai mua. Chẳng qua. Hình như bên Thường Hữu cũng không có ý định quảng bá máy nâng tự động này, chỉ làm quảng cáo ở màn hình mở trong App Store của điện thoại OT2 thì phải. Cân nhắc đến lượng tiêu thụ điện thoại di động của OT2 cũng không tính là cao, hiệu quả quảng cáo trên trang đầu này có cũng được, mà không có cũng không sao. Bùi Khiêm sợ trong chuyện này có gian trá, lập tức gọi điện cho Thường Hữu. Alo, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi đã thấy phiên bản ổn định của bản cập nhật hệ thống rồi chứ? Có chỉ thị gì không? Thường Hữu hỏi. Bùi Khiêm gật đầu nói, thấy rồi, tất cả nội dung hệ thống cập nhật đều rất tốt, đáp ứng toàn bộ yêu cầu. Tuy nhiên cũng không được kiêu căng tự mãn, việc theo đuổi trải nghiệm của người dùng của chúng ta vĩnh viễn không có giới hạn. Thường Hữu lập tức nói, ta hiểu rồi, Tổng Giám đốc Bùi ngươi yên tâm đi. Ý định ban đầu của Bùi Khiêm là để Thường Hữu tiếp tục bỏ công sức ở những chi tiết nhỏ này, để tránh hắn dư thừa tinh lực đi nghiên cứu và phát triển ra một vài tính năng mới. Bất thình lình đâm sâu lưng một cái. Ta thấy máy nâng thông minh hoàn toàn tự động cũng giảm giá rồi, nhưng không tốn quá nhiều tiền cho việc tuyên truyền, đúng không? Bùi Khiêm giả vờ thờ ơ hỏi. Thường Hữu lập tức trả lời, đúng vậy Tổng Giám đốc Bùi. Bởi vì máy nâng trước kia cũng không tuyên truyền, vì vậy lần này cũng không, còn đang đợi chỉ thị của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy cần tuyên truyền một chút thì... Không cần, Tuyên truyền là một chuyện, chuẩn bị hàng là một chuyện khác. Mặc dù không yêu cầu tuyên truyền, nhưng vẫn cần thời gian chuẩn bị hàng hóa. Thường Hữu cũng không hỏi nhiều, vâng Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm nhắn nhủ thêm đơn giản vài câu, ví dụ như, mọi người khổ cực phát triển thời gian dài như vậy, có lẽ cũng nên cho các công nhân nghỉ ngơi, đợi tháng sau bắt đầu công việc mới, vân vân, sau đó cúp máy. Sau khi gọi điện thoại xong, Bùi Khiêm cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Thường Hữu thật không tồi, rất giỏi trong việc hiểu ý của mình. Lần này không tuyên truyền máy nâng thông minh hoàn toàn tự động, làm giảm khả năng bán ra của thứ tào lao này xuống thấp hơn. Nhanh tay chuẩn bị hàng đi, sau đó tất cả đều nằm trong kho, như vậy lại có thể tiêu được một khoản tiền lớn. Một chiếc máy có giá 2.588, tích trữ mấy trăm chiếc là đã phải bỏ ra cả triệu bạc, còn đốt tiền hơn so với phiên bản máy nâng đầu tiên. Sau đó thế nào thì tạm thời không nói, tiêu một khoản tiền đột ngột trước khi kết toán tháng này cũng không sao đây nhỉ. Bùi Khiêm tạm thời cũng không nghĩ lâu dài, đối phó với việc kết toán của chu kỳ này trước rồi tính sau. Đã ăn cơm trưa xong, Bùi Khiêm gọi một ly cà phê, thoải mái phơi nắng bên cạnh cửa sổ quán cà phê. Hả? Không đúng. Phải xem lại đánh giá của người dùng. Tục ngữ nói một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vô số lần bị đâm sau lưng tạo nên tính cách cẩn thận của Bùi Khiêm, tuy rằng trong lòng đã nhận định máy nâng thông minh hoàn toàn tự động chắc chắn không bán được. Cũng thấy được lượng tiêu thụ ít ỏi đến đáng thương trong App Store, nhưng Bùi Khiêm vẫn cảm thấy không an toàn lắm. Hắn bắt đầu xem bình luận của người dùng về bản cập nhật hệ thống điện thoại OTTU trên diễn đàn. Hệ thống điện thoại OTTU có thay đổi lớn. Không ngờ là không hề mở họp báo, mà im hơi lặng tiếng gửi thông báo cập nhật. Nội dung thay đổi lần này nhiều thật, không phải điện thoại hãng khác đều mở họp báo để thổi phồng một phen hay sao, ta còn đang chờ Thường Hữu lên tiếng đây, kết quả là không mở họp báo. Hệ thống này thoạt nhìn rất mượt mà, khen ngợi. Cuối cùng điện thoại trong nước cũng làm được như điện thoại Pi Apple, nhanh, mượt, hoàn toàn không dừng được. Không chỉ là điện thoại nội địa, những điện thoại nước ngoài khác trên cơ bản cũng không làm được đến trình độ này, khoa học kỹ thuật OTTU có tâm. Tinh thần liên tục trau chuốt chi tiết này thực sự đáng để các nhà sản xuất điện thoại khác học hỏi. Trên thực tế, cải thiện hoạt ảnh tuyến tính không phải là việc khó, điều đó phụ thuộc vào việc mọi người có chú ý đến nó hay không. Có sẵn lòng đầu tư đủ thời gian và nhân lực để làm điều đó hay không? Bản cập nhật hệ thống máy ảnh cũng rất tốt, ta chụp thử vài tấm, rõ ràng là thuật toán đã được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa còn có trợ lý giọng nói, tên cũng mang phong cách phương Tây, nhưng sao ta cảm giác nó không coi ta là người nhỉ? Phần lớn các đánh giá tập trung vào các tính năng cơ bản của hệ thống và hoạt ảnh tuyến tính, vì đây là sự thay đổi trực quan nhất đối với hầu hết người dùng, tăng độ mượt mà và thoải mái hơn khi lướt điện thoại. Một số ít người đang bình luận về hệ thống camera mới, nói xấu ADS, trợ lý giọng nói AI, hầu như không thấy ai đang thảo luận về máy nâng thông minh hoàn toàn tự động. Mọi người đánh giá cao lần cập nhật hệ thống này như vậy sao? Nhưng mà còn may, những thứ mà mọi người thích đều không kiếm được tiền. Thứ kiếm được tiền thì mọi người không chú ý. Thấy mọi người căn bản không quan tâm đến máy nâng hoàn toàn tự động của ADS, Bùi Khiêm xem như yên tâm. Hiển nhiên, sự nhiệt tình của tuyệt đại đa số mọi người đều đã qua, người thích trên cơ bản đều mua sản phẩm đời đầu, không thích cũng sẽ không mua máy nâng thông minh mới. Bùi Khiêm thở dài một hơi, xem ra lo lắng của mình có chút dư thừa. Tháng này chắc chắn không bán được mấy chiếc máy nâng thông minh hoàn toàn tự động, có thể yên tâm sản xuất hàng loạt rồi. Thứ ba, ngày 10 tháng 1. Bùi Khiêm bước ra khỏi phòng thi, tới quán cà phê Internet Netflix ăn cơm trưa trước, sau đó lấy sổ ghi chép đến thẳng phòng tự học. Buổi sáng hôm nay hắn làm một bài kiểm tra đề mở, sáng mai còn có một bài kiểm tra đề đóng, sau khi hoàn thành xong tất cả thì học kỳ này hắn được giải phóng rồi. Kết quả thi sáng nay? Khó nói, số lượng chữ chắc đủ. Bài viết nghiêm túc như vậy, ít nhiều cũng phải cho điểm chứ nhỉ? Dù sao cũng đã thi xong rồi, nghĩ ngợi thêm cũng chẳng có ích gì, quan trọng nhất vẫn là chiều nay ôn tập kỹ lưỡng, ngày mai phải hoàn thành bài thi cho tốt. Đi tới phòng tự học, Bùi Khiêm vẫn tắt tiếng điện thoại sau đó ném tới vị trí mà mình không với tới giống như ngày thường. Nhưng ngay khi hắn để điện thoại ra xa một chút nhìn thấy trên màn hình hiện lên một tin tức. Lại một công ty ẩm thực nổi tiếng trên mạng tuyên bố thất bại. Thần thoại cô gái mì lạnh đã kết thúc, Mạnh Sướng bị thi hành án rồi. Nếu như là tin tức bình thường thì Bùi Khiêm chắc chắn sẽ không xem, nhưng nhìn thấy tin tức này, Bùi Khiêm không khỏi sửng sốt một chút. Cô gái mì lạnh tèo rồi. Hắn vội vàng mở ra xem. Gần đây, Mạnh Sướng, người sáng lập Cô Gái Mi Lạnh, đã bị tòa án đưa vào danh sách những người phải thi hành án. Nguyên nhân là do không thanh toán cho nhà cung cấp hơn 1 triệu đồng tiền hàng hóa, và đây chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi mà Cô Gái Mi Lạnh nợ. Theo phân tích của người trong ngành, khoản nợ của Cô Gái Mi Lạnh có thể lên tới hàng triệu đồng, vốn không có cách nào trả được. Là một thương hiệu cung cấp dịch vụ ăn uống trên Internet mới nổi, Cô Gái Mi Lạnh đã thu hút vô số ánh mắt người tiêu dùng kể từ khi thành lập. Các sự kiện quảng bá liên tục gắn chặt Cô Gái Mi Lạnh với khái niệm mì lạnh nướng, khiến việc ăn mì cũng trở nên thời thượng, đồng thời thu hút các nhà đầu tư, tạo ra sự bùng nổ của thương hiệu cung cấp dịch vụ ăn uống trên Internet. Trong vài tháng ngắn ngủi đã nhận được nhiều khoản đầu tư, định giá cao nhất là hơn 300 triệu. Tuy nhiên, thương hiệu cung cấp dịch vụ ăn uống nổi tiếng này dường như sụp đổ chỉ sau một đêm. Theo tìm hiểu của phóng viên, cửa hàng Cô Gái Mì Lạnh ở Đế Đô đã đóng cửa với tấm biển tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, nhưng không có dấu hiệu mở cửa trong nhiều ngày. Trong khi người sáng lập Mạnh Sướng vẫn chưa trả lời công chúng sau sóng gió. Bùi Khiêm không thể tin nổi mà xem đi xem lại tin tức 2-3 lần. Đúng là tin tức của Thạch Truy, không phải tin lá cải. Cô Gái Mi Lạnh và Mạnh Sướng đều buộc phải thi hành án. Loại tin tức này chắc chắn là có chứng cứ xác thực. Mà cửa hàng Cô Gái Mi Lạnh đóng cửa, Mạnh Sướng không đưa ra bất cứ phản hồi công khai nào lại càng chứng thực điều này. Ấn tượng của Bùi Khiêm về Cô Gái Mi Lạnh còn dừng ở tuần trước. Khi đó trên mạng xuất hiện tin đồn Cô Gái Mi Lạnh đóng cửa, còn bị Mạnh Sướng trách cứ là bị đặt. Kết quả lúc này mới hơn một tuần trôi qua, có gọi là lời đồn trở thành sự thật, không thể nói là không vui. Kỳ thật nếu Bùi Khiêm chú ý sớm một chút, hỏi thăm tin tức từ Hạ Đắc Thắng hoặc là Tổng Giám Đốc Lý, nhất định có thể biết chuyện này sớm hơn. Nhưng gần một tuần ngoại trừ ôn tập ra, thì hắn chỉ chú ý tới trận đấu chung kết ý ới ở Los Angeles, cho nên tin tức bị chậm. Bùi Khiêm rời khỏi phòng tự học, gọi điện cho Hạ Đắc Thắng. Cô Gái Mì Lạnh đóng cửa rồi. Sau khi điện thoại được kết nối, Bùi Khiêm hỏi. Hạ Đắc Thắng nói, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Bùi, ta đang định báo cáo chuyện này với ngươi. Hẳn là Cô Gái Mì Lạnh đã dùng hết tiền, nhưng không thể huy động thêm vốn, cho nên chuỗi vốn đứt đoạn, cộng thêm vài khoản nợ của nhà cung cấp còn chưa trả. Sáng nay Tổng Giám Đốc Lý vừa mới tới tìm ta, muốn hỏi thái độ của, ta còn chưa cho hắn câu trả lời. Ý của Tổng Giám Đốc Lý là, nếu như ngươi còn cảm thấy hứng thú với Cô Gái Mì Lạnh, có thể tổ chức gặp gỡ tất cả các nhà đầu tư, càng nhanh càng tốt. Bùi Khiêm nghĩ ngợi, được, vậy chiều mai đi. Đi thông báo cho Tổng Giám Đốc Lý cũng như các nhà đầu tư khác, bảo những nhà đầu tư không ở Kinh Châu cũng tới Kinh Châu một chuyến, thảo luận về vấn đề Cô Gái Mì Lạnh. Hà Đắc Thắng không biết tại sao Tổng Giám Đốc Bùi lại chọn giờ này buổi chiều ngày mai, càng không biết kế hoạch cụ thể là gì, thế nhưng cũng không hỏi nhiều mà đồng ý. Cúp điện thoại, Bùi Khiêm trở về phòng tự học. Thật ra hắn lựa chọn buổi chiều mai cũng không có lý do gì đặc biệt, đơn giản là bởi vì sáng mai còn một bài thi cuối. Dù cho việc có lớn bằng trời thì hắn cũng không thể hoãn thi, nếu không chẳng phải công sức ôn tập trong khoảng thời gian này đều trở thành công cốc hay sao. Thứ tư, ngày 11 tháng 1. Trong phòng hội nghị của đầu tư Viên Mộng, các nhà đầu tư vừa uống trà, vừa đợi Tổng Giám Đốc Bùi đến. Trong số những nhà đầu tư này có rất nhiều người đều từ Đế Đô đến, cũng không biết là vì đi đường vất vả hay vì nguyên nhân khác, sắc mặt không được tốt lắm. Lý Thạch cố gắng kéo lại bầu không khí, nhưng ánh mắt nhìn về phía Mạnh Sướng của những nhà đầu tư này vẫn là hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Còn về Mạnh Sướng là cả bộ mặt mang vẻ không quan tâm. Hắn giống như đã hoàn toàn chết tâm, tuy người đã đến, nhưng tư tưởng và linh hồn không biết đã bay đến nơi nào. Bầu không khí ở hiện trường có chút cứng nhắc. Tuy để lịch sự, các nhà đầu tư thỉnh thoảng vẫn sẽ nói chuyện với nhau một chút, hàn huyên hai câu, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều âm u, có thể thấy tâm trạng rất không tốt. Đây là chuyện hợp tình hợp lý, tiền của mình không cánh mà bay, tâm trạng có thể tốt sao? Người bình thường mua cổ phiếu lỗ mấy nghìn đồng, còn có thể đau lòng mấy tháng, lỗ mất mấy chục triệu sẽ hận không thể thắt cổ, mà số tiền mà những nhà đầu tư này lỗ đều dùng trăm triệu để tính. Tuy rằng đầu tư có nguy hiểm, trong lòng những nhà đầu tư này đều rất rõ, nhưng ai ngờ được Mạnh Sướng trong mày rộng mắt to, một doanh nhân đáng tin như vậy lại làm hỏng việc sao? Cô Gái Mì Lạnh của Mạnh Sướng ít nhất lấy được tổng cộng hơn 20 triệu tiền đầu tư, sau khi lăng xê định giá lên đến gần 300 triệu, kết quả vào cái đã thất bại trong tay Mạnh Sướng. Ngoài cổ phần của Cô Gái Mì Lạnh ra, trong tay các nhà đầu tư không còn lại gì nữa. Nhưng bây giờ Cô Gái Mì Lạnh bất ngờ xuất hiện các loại tin tức tiêu cực, Mạnh Sướng trở thành người phải thi hành án. Không có ai đến tiếp nhận cục diện rối rắm này, những cổ phần này đã vô giá trị rồi. Những nhà đầu tư này sao có thể không tức giận? Đương nhiên đây là quy tắc của thương nghiệp, nhà đầu tư có giận thế nào cũng không thể làm gì Mạnh Sướng, càng huống chi cho dù có làm gì Mạnh Sướng, cũng không thể lấy được tiếng. Còn về Mạnh Sướng, hắn đã từ bỏ rồi. Tuy hắn không phải chịu trách nhiệm về số tiền của các nhà đầu tư, nhưng trong hợp đồng đầu tư ký với Tổng Giám đốc Lý viết rõ là phải chịu trách nhiệm với khoản nợ của cô gái mì lạnh. Giờ đây đã chém mất mấy trăm triệu của các nhà cung cấp, khoản tiền này đều phải tính lên khoản nợ cá nhân của hắn. Vào lúc chuỗi vốn xuất hiện vấn đề, đương nhiên Mạnh Sướng cũng muốn dùng tất cả các cách tìm đầu tư, muốn cứu số phận của cô gái mì lạnh. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi hai lần bán cổ phần, một loạt tin tức tiêu cực của cô gái mì lạnh bất ngờ xuất hiện vân vân, sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến lòng tin của các nhà đầu tư đối với cô gái mì lạnh. Điều kiện của các nhà đầu tư đều vô cùng khắt khe, không ký hợp đồng trách nhiệm liên đới vô hạn, vậy thì một xu cũng không có. Mạnh Sướng tiến thoái lưỡng nan, nhưng khoản tiền bỗng tay như vậy chắc chắn không thể lấy, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ, khoản tiền này không lấy sẽ chỉ là nợ mấy triệu, nếu như lấy, có lẽ sẽ phải nợ mấy trăm triệu. Kết quả thời gian kéo dài càng lâu, nợ nần càng nhiều, cho đến khi không chịu nổi tin tức mới bùng nổ. Sau khi trở thành người phải thi hành án, trong lòng Mạnh Sướng rất rõ, thương hiệu cô gái mì lạnh này xong đời rồi. Giờ đây cho dù là Đại La Kim Tiên tái thế, cũng tuyệt đối không cứu nổi. Nếu đã như vậy, vậy thì giả chết là được rồi, heo chết không sợ nước sôi, dù sao khoản nợ này từ từ trả, những nhà đầu tư khác thích làm gì thì làm. Bởi vậy trên thực tế, cô gái mì lạnh hoàn toàn rơi vào cục diện bế tắc. Còn về Lý Thạch, ngoài Hạ Đắc Thắng ra, hắn là người tâm thái tốt nhất ở đây. Lý Thạch cũng đầu tư một khoản tiền, chỉ có điều hắn đầu tư xuất phát từ lý do và động cơ hoàn toàn khác với các nhà đầu tư khác. Lúc nghe nói cô gái mì lạnh sắp vấp, quả thực Lý Thạch cũng hơi sợ, nhưng Tổng Giám đốc Bùi bày tỏ thái độ đồng ý ra mặt, khiến Lý Thạch cháy lên lòng tin. Một dự án, chỉ cần Tổng Giám đốc Bùi không từ bỏ hoàn toàn, vậy thì không thể nói nó hoàn toàn thất bại. Hiện trường vẫn duy trì không khí mâu thuẫn mà vi diệu, chờ Tổng Giám đốc Bùi đến. Cuối cùng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng hội nghị mở ra, ngoài cửa, Hạ Đắc Thắng cung kính nói với một người trẻ tuổi, Tổng Giám đốc Bùi, mọi người đến đông đủ rồi. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn Tổng Giám đốc Bùi giống như người chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ngoài ra cũng có vài nhà đầu tư cá biệt, có một vài suy đoán, đặc biệt về thời gian xuất hiện của Tổng Giám đốc Bùi. Rõ ràng các nhà đầu tư đã đến từ buổi sáng rồi, tại sao Tổng Giám đốc Bùi lại cố ý đặt thời gian vào buổi chiều? Có ý nghĩa đặc biệt nào trong đó không? Dù sao câu chuyện và bí ẩn trên người Tổng Giám đốc Bùi quá nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra trên người người khác thì rất bình thường, rất hợp lý, nhưng xảy ra trên người Tổng Giám đốc Bùi lại mang một hàm ý đặc biệt. Bùi Khiêm phất tay về phía mọi người, chào mọi người, mau ngồi đi. Tổng Giám đốc Bùi hăng hái, mang đến sức sống mạnh mẽ cho phòng hội nghị mang không khí trầm lặng lúc trước. Các nhà đầu tư không khỏi thầm thắc mắc, Tổng Giám đốc Bùi có chuyện gì vui sao? Nghe đồn, Tổng Giám đốc Bùi trước giờ luôn là một người buồn vui không hiện lên mặt, cho dù là trước đó kiếm được mấy trăm triệu từ phía tập đoàn Đa Giác cũng không tỏ vẻ mừng rỡ gì. Hôm nay lại mặt mày rạng rỡ, chẳng lẽ hắn còn kiếm được còn nhiều hơn 500 triệu ở một sáng nghiệp nào đó? Khí thế của những nhà đầu tư này bỗng chốc lại tụt xuống. Mà trong lòng Bùi Khiêm chỉ có một ý nghĩ, cuối cùng cũng thi xong rồi. Tuy rằng câu trả lời của hắn trong bài kiểm tra đề đóng cuối cùng của sáng nay không tốt lắm, lúc ôn tập vẫn bỏ sót chút kiến thức, nhưng ít nhất trả lời 10 phần được 8-9 phần, điểm đạt chuẩn chắc chắn là có, cụ thể là 65 hay 70 thì phải xem ý trời. Hắn vất vả ôn tập lâu như vậy, cuối cùng cũng được giải thoát, có thể không vui sao? Khóe miệng không kiềm chế được hơi nhếch lên, bị mọi người nhìn ra. Bùi Khiêm cũng không để ý, dù sao hôm nay hắn muốn hiểu rõ mọi chuyện, xem tình huống thu mua chút vốn rác, tiện cho bản thân sau này lỗ tiền. Những nhà đầu tư này nghĩ thế nào căn bản không quan trọng. Bùi Khiêm ngồi xuống vị trí cao nhất, Lý Thạch và Hạ Đắc Thắng một trái một phải, các nhà đầu tư khác chia làm hai bên bàn họp. Mạnh Sướng một mình lẻ loi ngồi đối diện Tổng Giám đốc Bùi, có chút giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Lý Thạch nói, Tổng Giám đốc Bùi, để ta nói đơn giản một chút về tình hình trước mắt của cô gái mì lạnh. Nghe Lý Thạch kể lại, Bùi Khiêm đại khái đã hiểu rõ. Tóm lại là cô gái mì lạnh đốt sạch tiền, không huy động được thêm vốn. Tiền cửa tiệm kiếm được cũng không đủ để duy trì hoạt động bình thường, vì thế định giá sụp đổ, cổ phần trong tay các nhà đầu tư không đáng một xu. Trong đó không có nửa lời giả dối, cũng không ai dám lừa tổng giám đốc Bùi, dù sao những tin tức này chỉ cần Hạ Đắc Thắng đi xác minh là có thể biết được. Lừa gạt trước mặt tổng giám đốc Bùi sẽ chỉ tạo ra hiệu quả tương phản, tốt nhất là nên thẳng thắn rồi, để lại cho tổng giám đốc Bùi một ấn tượng tốt. Tất cả mọi người đều đang chờ tổng giám đốc Bùi lên tiếng. Trong mắt tất cả mọi người, hiện giờ cô gái mì lạnh đã đi vào ngõ cụt, chắc chắn lỗ tiền đến đấy rồi, ai còn có thể tiếp tục ném tiền vào trong đây. Tổng giám đốc Bùi kiếm được mấy triệu từ cô gái mì lạnh đã an toàn thoát thân, càng không có lý do gì trở lại vũng bùn này một lần nữa. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Nhưng mà câu nói đầu tiên của Bùi Khiêm lại khiến cho mọi người kinh ngạc đến rất cầm. Trong tay các ngươi có bao nhiêu cổ phần của cô gái mì lạnh? Ta muốn mua tất cả. Các nhà đầu tư đưa mắt nhìn nhau, hạnh phúc đến quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Ngay cả trong ánh mắt mờ mịt của Mạnh Sướng cũng hiện lên một tia hy vọng. Nói đến cổ phần, hiển nhiên cổ phần trong tay người sáng lập Mạnh Sướng là nhiều nhất, nhưng nhiều cổ phần hơn nữa thì cũng vô dụng. Theo lẽ thường mà nói, nhà đầu tư có quyền ưu tiên bán cổ phần, không tới phiên người sáng lập như hắn. Nhưng theo ý tổng giám đốc Bùi, có vẻ như đều muốn mua tất cả cổ phần. Nếu như vậy, hắn có thể bán một số cổ phần trong tay, hồi lại ít vốn. Đương nhiên, bán cổ phần vào thời điểm bây giờ chắc chắc không có giá như lúc trước, đa phần là giá bán còn rẻ hơn cả rẻ. Nhưng có thể bán thì bán, ít nhất phải trả một phần nợ trước đã. Hiện tại, Mạnh Sướng đã hoàn toàn không còn ảo tưởng chuyện tự do tài chính, bây giờ hắn cũng chỉ muốn giảm bớt các khoản nợ mà thôi. Một nhà đầu tư giơ tay, thăm dò, tổng giám đốc Bùi, ngươi dự định thu mua cổ phần với mức giá như thế nào? Bùi Khiêm nhìn Hạ Đắc Thắng. Hạ Đắc Thắng ghé vào tai Bùi Khiêm thấp giọng nói, tổng giám đốc Bùi, ít nhất trong tay người sáng lập Mạnh Sướng có 40% cổ phần, trong tay tổng giám đốc Lý có không đến 30%. Mức định giá trong tâm lý của mọi người hiện giờ về cô gái mì lạnh trong tình hình này sẽ tương đối thấp, có lẽ khoảng 3 đến 5 triệu. Bùi Khiêm hơi cảm thấy bất ngờ, trong tay tổng giám đốc Lý có nhiều như vậy. Hạ Đắc Thắng gật đầu, vâng, gần đây tổng giám đốc Lý thu mua được một phần nhỏ cổ phần với giá rất thấp. Bùi Khiêm nhìn Lý Thạch mỉm cười đáp lại. Bùi Khiêm có chút im lặng, có dự cảm rằng có lẽ Lý Thạch sẽ không bán cổ phần trong tay. Tuy nhiên cũng không sao, dù sao chỉ cần tổng giám đốc Lý không nắm trong tay 2/3 cổ phần thì sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với quyền không chế cô gái mì lạnh. Huống chi Bùi Khiêm cũng không cảm thấy cô gái mì lạnh có thể kiếm được tiền trong tay mình, thanh danh của thương hiệu này đã thối nát hoàn toàn rồi. Bùi Khiêm nhìn mọi người xung quanh nói, 3 triệu mua tất cả cổ phần của cô gái mì lạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể mua một lần hết 70% cổ phần trở lên, nếu không sẽ không mua. Hắn cũng không nói nhiều, lập tức báo giá tối thiểu theo con số mà Hạ Đắc Thắng đưa ra. Theo quan điểm của Hạ Đắc Thắng, trên cơ bản không nhất thiết phải cứu công ty cô gái mì lạnh này, để nó phá sản là lựa chọn lý trí nhất. Nhưng nếu tổng giám đốc Bùi muốn mua, vậy một cấp dưới như Hạ Đắc Thắng vẫn phải tính toán một cái giá thích hợp. So với cô gái mì lạnh định giá đỉnh cao mà nói, đương nhiên 3 triệu này quá rẻ rúng. Cùng lắm mấy nhà đầu tư này cũng chỉ lấy được mấy trăm nghìn, nhỏ hơn gấp 10 lần so với khoản đầu tư trước đó. Nhưng dù sao có mấy trăm nghìn cũng tốt hơn không có, nếu bọn họ không bán thì cũng tuyệt đối không tìm được người mua tiếp theo, ngay cả mấy trăm nghìn cũng không có. Đương nhiên, nếu giá thấp hơn nữa thì có vẻ không tôn trọng người ta lắm, rất có thể những nhà đầu tư này sẽ tức giận không bán, vậy càng không tốt. Sau khi tổng giám đốc Bùi đưa ra một cái giá, những nhà đầu tư này nhìn nhau. Chắc chắn bọn họ không hài lòng với con số này, nhưng không còn cách nào khác, hầu hết mọi người đều hiểu rõ, có thể lấy lại mấy trăm nghìn đã là tốt lắm rồi. Tổng giám đốc Bùi vừa mở miệng đã khiến định giá tâm lý của bọn họ thấp xuống, khiến bọn họ rất khó chịu. Trong mắt Mạnh Sướng hiện lên một tia hy vọng, tổng giám đốc Bùi, ngươi cũng muốn mua cả cổ phần trong tay ta sao? Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên, không một ai có thể từ chối mức giá này. Tuy nhiên dù sao cô gái mì lạnh cũng là công ty ngươi sáng lập, ngươi xác định bán sao? Dù sao cũng rẻ, mua ở đâu cũng giống nhau. Mạnh Sướng lập tức gật đầu bán. Hắn hiện tại lưng đeo nợ mấy triệu, mặc dù hắn chỉ có thể bán hơn 1 triệu dựa theo giá cổ phần mà tổng giám đốc Bùi đưa ra. Tuy không đủ trả những khoản nợ này, nhưng có thể trả được chút nào thì hay chút đó. Hắn tưởng rằng bán hết số cổ phần này sẽ thực hiện được ước mơ tự do tài chính của bản thân, kết quả bây giờ chỉ là trả được 1 triệu tiền nợ, trong lòng Mạnh Sướng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực dạy cách làm người. Những nhà đầu tư khác cũng không có gì để nói. Nhìn thái độ này của Mạnh Sướng, cô gái mì lạnh chắc chắn vô phương cứu chữa, có giữ cổ phần cũng vô ích. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Bùi đã nói rõ, trừ khi có thể mua được 70% cổ phần trở lên, nếu không thì không mua. Điều này cũng khiến cho các nhà đầu tư hoàn toàn không có suy nghĩ mặc cả. Quên đi, có thể chạy thì chạy đi. Các nhà đầu tư trao đổi vài ánh mắt, cuối cùng vẫn đồng loạt chấp thuận. Lý Thạch bán một phần nhỏ tượng trưng, giữ lại khoảng 20%, Mạnh Sướng bán tất cả cổ phần, ít nhất là để chi trả trước một phần nợ nần. Người như Mạnh Sướng nào có chuyện cam tâm tình nguyện làm con nợ, hắn vẫn chờ mình có một ngày trả hết tất cả nợ nần Đông Sơn tái khởi. Các thủ tục đã có Hạ Đắc Thắng làm, Bùi Khiêm không cần quan tâm. Mặc dù Hạ Đắc Thắng cũng không hiểu tại sao Tổng Giám đốc Bùi lại muốn tiêu tốn mấy triệu để nhặt rác về, nhưng nếu việc này đã quyết định xong thì cũng không phải đi hỏi nhiều nữa. Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp như vậy ắt có đạo lý của hắn, mình chỉ cần quan sát thật kỹ, học tập thật tốt là được. Chuyện rất nhanh đã bàn xong, nhà đầu tư trong phòng họp lần lượt rời đi, Mạnh Sướng đi nhanh nhất, như thể không muốn ở cùng với bất cứ nhà đầu tư nào trong phòng họp này nữa. Thân là người bị điều tra, hắn không thể ngồi máy bay, cũng không thể ngồi tàu cao tốc, muốn quay lại đế đô thì chỉ có thể tàu hỏa thường, suốt mấy giờ đi đường này như bị chịu tội. Đương nhiên, cô gái mì lạnh đã mất, cuối cùng Mạnh Sướng còn có thể ở đế đô được hay không cũng khó nói. Nhưng mọi người có mặt ở đó cũng chẳng quan tâm sau nay Mạnh Sướng sẽ như thế nào, mấy người này không ăn tươi nuốt sống hắn đã tốt lắm rồi. Lý Thạch khách sáo nói vài câu, muốn mời những nhà đầu tư này cùng đi ăn cơm, nhưng tất cả mọi người đều từ chối. Không có tâm trạng. Trên thực tế, những nhà đầu tư tới Kinh Châu lần này chỉ là đang nể mặt Tổng Giám đốc Bùi, tìm kiếm một cuộc mua bán giá thấp cuối cùng cho đống cổ phần cô gái mì lạnh đã mất đi giá trị. Nếu đã bán hết cổ phần thì cũng hoàn toàn tuyên bố đầu tư lần này đã hoàn toàn thất bại, nào có tâm tình để đi ăn cơm nữa. Rất nhiều người không hiểu tại sao Lý Thạch lại có thể bình tĩnh như vậy. Trước đó Tổng Giám đốc Bùi người ta bán cổ phần của cô gái mì lạnh đi kiếm được mấy triệu, bây giờ cho dù có móc ra 3 triệu để mua lại với giá rẻ cũng không lỗ. Tổng Giám đốc Lý ngươi đầu tư vào cô gái mì lạnh nhiều như vậy, cho dù sau này lại mua vài cổ phần về với giá thấp, cái này nhìn thế nào cũng thấy lỗ nặng như bọn họ. Kết quả ngươi không cảm thấy khó chịu chút nào sao? Khó hiểu. Tuy đều làm đầu tư, nhưng những nhà đầu tư của đế đô vốn cũng không quá coi trọng công ty đầu tư ở nơi nhỏ bé như Kinh Châu. Dù sao thì nhà đầu tư ở đế đô đều đầu tư vào công ty đó, còn có tiềm lực phát triển vô hạn. Sau này có thể phát triển trở nên vô cùng lớn mạnh, nơi nhỏ bé như Kinh Châu thì có thể đầu tư được cái gì? Đương nhiên, trong lòng bọn họ không hề coi thường ý kiến của Tổng Giám đốc Bùi. Nghiêm túc mà nói trong mắt những nhà đầu tư ở đế đô, nhà đầu tư chỉ là một trong những thân phận của Tổng Giám đốc Bùi. Thân phận thật sự của Tổng Giám đốc Bùi có lẽ là một doanh nhân làm game, làm về các ngành công nghiệp thật. Rất nhiều người đã giải tán, chỉ còn Tổng Giám đốc Lý ở lại. Vừa có được một cây đốt tiền mới nên tâm trạng Bùi Khiêm rất tốt. Cô gái mì lạnh đã chứng minh rằng, dù có tốn nhiều tiền hơn nữa, nó cũng không chống đỡ nổi. Có đầu tư bao nhiêu tiền thì cũng chỉ uổng phí. Huống hồ bây giờ thương hiệu này đã hết hot rồi, sắc mặt nào cũng thấy không đáng tiền chút nào. Mở lại cửa hàng, đốt tiền đều đều, tiện thể chiêu đãi người dân cả nước ăn mì lạnh nướng vừa rẻ vừa ngon. Đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện, nói với Hạ Đắc Thắng, đúng rồi, còn có một việc nữa. Mặc dù cô gái mì lạnh đã thất bại, nhưng những nhà cung cấp hàng hóa cho cô gái mì lạnh đều vô tội. Bây giờ Mạnh Sướng nợ người ta mấy triệu, khoản tiền này e rằng trong một năm nửa năm cũng không thể trả được. Những nhà cung cấp này bị nợ khoản tiền hàng này, doanh thu có thể bị ảnh hưởng, đây có thể nói là tai bay vạ gió. Ta nghĩ là, chúng ta trả hộ khoản tiền đó trước, đồng nghĩa với việc chuyển món nợ này lên người chúng ta. Bây giờ Mạnh Sướng là người bị thi hành án, khoản nợ này để hắn từ từ trả cho chúng ta là được. Tình hình bây giờ là Mạnh Sướng nợ tiền nhà cung cấp, cho dù Mạnh Sướng không làm kẻ ăn quỵt, tự nghĩ cách trả khoản tiền này, thì mấy triệu này cũng đủ để hắn làm việc mấy năm rồi. Nếu Mạnh Sướng thật sự là người bất tài vô dụng, định cả đời làm kẻ ăn quỵt, vậy thì càng đừng hy vọng gì vào khoản tiền đó nữa. Cách nghĩ này của Bùi Khiêm thật ra là tương đương với việc chuyển rủi ro không lấy lại được tiền của bên phía nhà cung cấp lên người mình. Hắn muốn làm như vậy, một mặt là bởi vì nhà cung cấp quả thực rất đáng thương, nếu không lấy lại khoản tiền này được, thì nói không chừng những nhà cung cấp nhỏ sẽ bị phá sản, Bùi Khiêm cảm thấy đây là tai họa, còn đối với Bùi Khiêm mà nói, bây giờ hắn đang sầu vì có quá nhiều tiền, chuyển đổi những khoản tiền này thành Mạnh Sướng thiếu nợ mình, cũng có thể giảm chút áp lực chu kỳ này xuống. Huống chi món tiền này cũng không phải là tặng không cho Mạnh Sướng, sau này vẫn cần hắn trả lại. Hà Đắc Thắng không hỏi nhiều, gật đầu làm theo. Tổng giám đốc Lý không khỏi bật ngón cái lên, tổng giám đốc Bùi cao thượng. Hành động nhân từ này, quả nhiên, chỉ có tổng giám đốc Bùi mới có thể làm. Bùi Khiêm nhìn Lý Thạch, có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên Lý Thạch lại hiểu sai ý của hắn rồi, nhưng Bùi Khiêm không có sức để giải thích. Bùi Khiêm hơi cảm thấy phiền muộn, rốt cuộc khi nào tổng giám đốc Lý mới biết, bất chấp đầu tư theo ta cũng sẽ thua lỗ chứ. Xét từ tình huống trước mắt, Lý Thạch cũng đã lỗ rất nhiều, tiền đầu tư vào trước đó đổi thành cổ phần, nhưng cổ phần của cô gái mì lạnh đã không đáng chút tiền nào nữa rồi. Trừ khi sau này đánh giá của cô gái mì lạnh lại tăng vọt, hoặc là phát sinh lợi nhuận, nếu không thì khoản tiền này của tổng giám đốc Lý anh là không kiếm lại được nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ này của tổng giám đốc Lý, hình như đang tràn đầy lòng tin là cô gái mì lạnh sẽ cải tự hoàn sinh. Bùi Khiêm cũng không biết rốt cuộc là tại sao tổng giám đốc Lý lại tự tin một cách mù quáng như vậy. Sau khi thi xong, Bùi Khiêm cảm thấy rất thoải mái, cũng không vội đi, quyết định uống trà với tổng giám đốc Lý ở đầu tư Viên Mộng. Lý Thạch uống một ngụm trà, nói ra nghi vấn của mình: tổng giám đốc Bùi, về Mạnh Sướng, người có sắp xếp đặc biệt gì không? Lý Thạch thấy, Mạnh Sướng này chắc chắn là người có năng lực, nếu không thì cũng không có nhiều nhà đầu tư coi hắn là người khởi nghiệp hoàn hảo như vậy. Chỉ là người này dường như có âm mưu bất chính, quá buông thả, không làm đến nơi đến chốn. Bộ não thông minh như vậy không dùng ở trên con đường đúng đắn thì cũng lãng phí, ngược lại sẽ dẫn tới tác dụng phá hoại lớn hơn. Tổng giám đốc Bùi chuyển món nợ giữa Mạnh Sướng với nhà cung cấp lên người mình, ở mặt này có thể đúng là đã giúp nhà cung cấp một tay, nhưng mặt khác, có phải là cũng biểu thị cho việc tổng giám đốc Bùi có mục đích sử dụng khác với Mạnh Sướng hay không? Bùi Khiêm bị Lý Thạch hỏi vậy. Có sắp xếp đặc biệt gì đối với Mạnh Sướng không? Nói thật, thực sự là không có. Xét từ tình hình của cô gái mì lạnh, Mạnh Sướng có vẻ là một người giỏi tiêu tiền, cô gái mì lạnh tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Hắn tiêu hết với tốc độ ánh sáng còn mắc một món nợ lớn, năng lực tiêu tiền lớn như vậy, xung quanh Bùi Khiêm hiếm có người như thế. Nhưng Mạnh Sướng đúng là có năng lực, làm mì lạnh nướng cũng có thể làm tới mức náo động toàn mạng. Bất kể là sáng lập cô gái mì lạnh hay là sập tiệm cũng làm dấy lên độ thảo luận trên Internet, năng lực marketing này đúng là rất giỏi. Bùi Khiêm lại rất lo lắng, lỡ như Mạnh Sướng thật sự tới làm việc cho mình, dựa vào năng lực marketing cực mạnh này, làm một hạng mục nào đó kiếm được lãi to thì sao? Khả năng này rất lớn, dù sao thì cũng không phải lần đầu Bùi Khiêm gặp phải chuyện này. Người có năng lực kém hơn Mạnh Sướng đều tỏa sáng ở dưới tay Bùi Khiêm. Lỡ như Mạnh Sướng lột xác ở dưới tay Bùi Khiêm, làm lại cuộc đời, vậy thì sao được? Cho nên, Bùi Khiêm rất vướng bận, lúc Mạnh Sướng đi cũng không hề ngăn lại, càng không để hắn làm việc dưới quyền của mình. Ngày tới đây, Bùi Khiêm thờ ơ nói, thuận theo tự nhiên đi. Sau khi Lý Thạch cẩn thận suy nghĩ một phen thì bày ra biểu cảm đã hiểu. À, hiểu rồi, ý tổng giám đốc Bùi là, bây giờ Mạnh Sướng chắc chắn vẫn đang ủ mưu, sẽ không thành thật làm việc cho ngươi, cho nên để hắn va chạm ở bên ngoài trước. Đợi va chạm tới mức đầu rơi máu chảy, tự nhiên sẽ thành thật quay về, đúng không? Lý Thạch bày ra dáng vẻ mình đã nắm được chân tướng. Bùi Khiêm nhìn hắn, trên đầu dần nổi lên một dấu hỏi chấm. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Lý Thạch hài lòng đứng dậy. Tổng giám đốc Bùi, công ty của ta còn có chút việc, đi trước đây, ngày khác chúng ta gặp nhau tiếp. Bóng lưng rời đi của Lý Thạch tản ra một sự tự tin khó hiểu. Bùi Khiêm lặng lẽ uống trà, trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Tổng giám đốc Lý này, rốt cuộc là lại nghĩ ra cái quái gì vậy? Tư bản Phú Huy. Tiết Triết Bân nghe phân tích của Lý Thạch xong, thì đột nhiên nói, ý của tổng giám đốc Lý là, tổng giám đốc Bùi chắc chắn là có mục đích khác với Mạnh Sướng. Nếu không, thì cũng sẽ không chuyển món nợ lên người mình. Lý Thạch gật đầu, ta cho rằng, tổng giám đốc Bùi dường như dành quá nhiều sự chú ý cho Mạnh Sướng, nếu nói là không có ý đồ nào khác, thì ta không tin đâu. Lần này, tổng giám đốc Bùi biến thành chủ nợ của Mạnh Sướng, hiển nhiên là để khống chế hắn dễ hơn. Mạnh Sướng rất thông minh, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn rất chống đối việc bị người khác khống chế. Tổng giám đốc Bùi hiểu rõ điểm này, cho nên mới nói thuận theo tự nhiên. Muốn thuần phục thú hoang, chỉ dựa vào đòn roi thì không được đâu. Hiển nhiên, Mạnh Sướng muốn trả hết những món nợ này. Đầu tiên chắc chắn là phải đi tìm nhà đầu tư tiếp tục khởi nghiệp. Hắn sẽ không cam tâm là một người bị thi hành án. Nhất định nhanh chóng muốn làm một hạng mục mới kiếm tiền nhanh trả lại những khoản nợ này. Chỉ cần Mạnh Sướng còn có tâm thái đó, vậy hạng mục sau này của hắn chắc chắn cũng sẽ không thành công. sẽ chỉ là một trò lừa bịp có vỏ ngoài tuyệt đẹp. Mà người tổng giám đốc Bùi coi thường nhất chính là loại không chịu làm những chuyện thực tế. Cho nên, cho dù tổng giám đốc Bùi muốn dùng hắn, cũng đợi hắn va chạm với xung quanh, lúc tới bước đường cùng, mới dùng hắn. Tiết Triết Bân hỏi, vậy, tổng giám đốc Bùi sao chắc chắc Mạnh Sướng nhất định sẽ va chạm với xung quanh, bước vào đường cùng chứ? Lý Thạch nói, bây giờ Mạnh Sướng là người bị thi hành án, hạng mục trước vừa thất bại, có lẽ sẽ không có nhà đầu tư tin hắn nữa. Mà Mạnh Sướng tâm cao khí ngạo, sau khi nếm được vị ngọt khi khởi nghiệp của mình, hắn sẽ không để tâm tới những công việc bình thường đâu. Chuyện cô gái mì lạnh phá sản tạo thành độ hot trên toàn Internet, ta nghĩ hơn phân nửa tổng giám đốc Bùi sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ cần những chi tiết này bị công bố ra bên ngoài, Mạnh Sướng bị gắn mác lừa đảo, vậy thì thật sự bước vào đường cùng rồi. Đến lúc đó, tổng giám đốc Bùi có lẽ sẽ sắp xếp hắn vào một vị trí phù hợp. Tiết Triết Bân khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý với cách nghĩ này, nhưng nghĩ lại thì lại thấy không đúng. Nhưng, dưới quyền của tổng giám đốc Bùi đã có rất nhiều nhân tài rồi, cần gì phải quan tâm tới Mạnh Sướng này như vậy? Tổng giám đốc Bùi cũng không cần phải lãng phí sức lực lớn như vậy để một kẻ lừa đảo hối cải sửa sai chứ. Lý Thạch khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, hiển nhiên, tổng giám đốc Bùi còn có một mục đích quan trọng hơn, chính là gửi một lời cảnh cáo tới tất cả mọi người. Tiết Triết Bân hơi khó hiểu, cảnh báo. Cảnh cáo gì? Đầu tư có nguy hiểm, khởi nghiệp phải cẩn thận. Lý Thạch lắc đầu, đương nhiên không phải, đạo lý đơn giản như vậy đáng để tổng giám đốc Bùi phí sức vậy sao? Tổng giám đốc Bùi đang cảnh cáo những kẻ có ý định xấu xa đó, kẻ lừa đảo muốn lừa tiền từ đầu tư viên mộng. Nói với bọn họ rằng, lừa tiền từ đầu tư viên mộng, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Giết gà dọa khỉ, Mạnh Sướng chính là con gà bị giết đó. Xem Mạnh Sướng đi, xét từ mọi phương diện đều là người khởi nghiệp hoàn hảo, chỉ vì có âm mưu bất chính, bây giờ có kết cục thế nào? Cổng khoản nợ mấy triệu, danh dự mất sạch. Nếu ban đầu Mạnh Sướng đi lừa nhà đầu tư khác, nói không chừng bây giờ thật sự khiến hắn thành công, thuận lợi thoát thân cũng không chừng. Nhưng lừa tới cả tổng giám đốc Bùi, cuối cùng lại biến thành người bị thi hành án, cộng theo khoản nợ mấy triệu. Đến cả người thành thục như Mạnh Sướng cũng không qua được mắt tổng giám đốc Bùi, những người khác còn dám khinh suất trước mặt tổng giám đốc Bùi nữa sao? Bây giờ ngành công nghiệp đằng đạt ngày càng tăng cao, công việc của tổng giám đốc Bùi cũng càng ngày càng bận rộn, đối với đầu tư viên mộng chắc chắn không thể đích thân làm như trước nữa. Sự thật cũng đúng như vậy, tổng giám đốc Bùi đã chọn một cách quản lý tiêu chuẩn hóa với đầu tư viên mộng, chỉ cần phù hợp với điều kiện, phù hợp tiêu chuẩn, thì đầu tư như nhau. Nhưng như vậy lại có một vấn đề, nếu có nhà đầu tư âm mưu cố ý lừa tiền thì làm sao? Giống như Mạnh Sướng vậy, vung tay quá tráng, tiêu xài hoang phí sau đó, nghĩ cách rút lui thì phải làm sao? Người khởi nghiệp như vậy chắc chắn sẽ có, hơn nữa còn có rất nhiều. Mà sở dĩ tổng giám đốc Bùi hao phí nhiều tinh lực để thu thập Mạnh Sướng như vậy, ý đã rất rõ ràng, chính là giết gà dọa khỉ. Khiến những người khởi nghiệp mang tâm tư bất chính đó thấy, muốn cầm tiền của đầu tư viên mộng để giở trò, thì Mạnh Sướng chính là kết cục. Tí Triết Bân cái hiểu cái không? Lý Thạch tiếp tục nói, nhà đầu tư như chúng ta, đều là nhìn thẳng vào hạng mục để đầu tư, lừa đảo rất dễ tìm tới cửa. Bị lừa rồi cũng chỉ có thể trách mình không đủ năng lực, căn bản không có căn giải quyết nào tốt. Nhưng tổng giám đốc Bùi lại đi theo một con đường khác, giết gà dọa khỉ, khiến kẻ lừa đảo không dám tìm tới cửa nữa, trực tiếp loại bỏ những người khởi nghiệp có âm mưu bất chính đó ở bên ngoài. Như vậy, bất kể đầu tư của đầu tư viên mộng là thành công hay thất bại, tiền tổng giám đốc Bùi bỏ ra cũng phát huy tác dụng tích cực. Ta nghĩ, có lẽ điều này có nghĩa là phương pháp đầu tư của tổng giám đốc Bùi đã bước vào một cấp độ mới rồi. Tiết Triết Bân không khỏi cảm khái, phương pháp đầu tư của tổng giám đốc Bùi quá cao thâm, đừng nói là học, hiểu thôi cũng rất phí sức. Lý Thạch uống một ngụm trà, mỉm cười, chỉ có thể nói rằng, đây là một loại thiên phú. Thứ năm, ngày 12 tháng 1. Game thương giường. Vương Hiểu Tân tới trước cửa phòng làm việc của Lâm Vãn, nhẹ nhàng gõ cửa. Giám đốc Lâm, nếu như DLC của hai game còn lại không thành vấn đề thì sẽ chính thức phát hành, còn cần nói cho Diệp Chi Chu một tiếng không? Lâm Vãn suy nghĩ, nói, chắc không cần đâu. Bây giờ hắn đang ở Los Angeles, lệch múi giờ, hơn nữa bình thường còn phải bận phân tích chiến thuật cho chiến đội FV, đừng quấy rầy hắn. Vả lại, hắn cũng đã xem qua khi vừa xác định nội dung nghiên cứu và phát triển của hai DLC này, hẳn không có vấn đề lớn, cứ phát hành đi. Lần này, ngươi phụ trách thiết kế và phát triển DLC của mấy game cũ, vất vả rồi, hai tuần này nghỉ ngơi cho tốt đi. Vương Hiểu Tân được khen ngợi đến mức xấu hổ. Nói, hay, ta cũng là bị không trâu bắt chó đi cày. Nếu không phải tổng giám đốc Bùi cưỡng ép nhét những công việc này cho ta, ta cũng không ngờ rằng bản thân mình có thể nghiên cứu và phát triển ra máy DLC này. DLC của pháo đài trên biển về cơ bản đều là ý tưởng của anh Hoàng, ta chỉ phối hợp với hắn thôi. Lâm Vãn khẽ mỉm cười, đừng khiêm tốn quá, tuy rằng khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng cũng sẽ rất ảnh hưởng đến tự tin. Hiển nhiên tổng giám đốc Bùi hy vọng có thể bồi dưỡng mọi người trở thành những con người đa tài, để bất kỳ ai cũng có thể một mình chống đỡ một phương chứ không phải chỉ là một chiếc đinh ốc có thể thay thế. Cố gắng tổng kết kinh nghiệm lần này, nói không chừng sau này tổng giám đốc Bùi còn giao cho ngươi nhiều nhiệm vụ tương tự hơn đấy. Vương Hiểu Tân gật đầu, được, vậy ta đi làm trước. Hắn trở lại vị trí làm việc của mình, sau khi kiểm tra một lần cuối cùng thì chính thức cập nhật phiên bản mới của Quay Đầu Là Bờ và Pháo Đài Trên Biển. Kế hoạch cập nhật game cũ lần này chia làm hai phần, hai tựa game Con Đường Sa Mạc Cô Độc và Người Chế Tác Trò Chơi cập nhật sớm hơn bởi vì nội dung không nhiều. Nội dung cập nhật của hai game Quay Đầu Là Bờ và Pháo Đài Trên Biển tương đối nhiều, sẽ trì hoãn cho đến tháng này. Đặc biệt là Pháo Đài Trên Biển, gần như là làm lại toàn bộ chế độ cốt truyện mới. DLC này kể lại hành trình Tần Nghĩa đảm nhiệm chức vị đội trưởng tiểu đội đặc chủng thâm nhập sao huyệt của trùng tộc trước khi trở thành chỉ huy. Nội dung chính của câu chuyện hoàn toàn là do Hoàng Tư Bác cung cấp, nghe nói là có quan hệ mật thiết với cốt truyện của game Sứ Mệnh và Lựa Chọn. Vương Hiểu Tân cũng không rõ cốt truyện cụ thể của game Sứ Mệnh và Lựa Chọn là gì, chỉ nghiêm túc chỉ đạo nhân viên nghiên cứu và phát triển DLC này dựa theo yêu cầu của Hoàng Tư Bác và tài liệu được đưa tới, dùng để tăng thêm độ hot. Bây giờ tất cả DLC đều đã hoàn thành việc nghiên cứu và phát triển, Vương Hiểu Tân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi giao cho mình, cũng xem như có thể thả lỏng một chút. Không biết bên Diệp Chi Chu hiện tại thế nào, có khi nào thật sự lấy được quán quân rồi mới quay trở về không? Vương Hiểu Tân luôn phê bình kín đáo việc tổng giám đốc Bùi điều Diệp Chi Chu tới Los Angeles làm chuyên gia phân tích chiến thuật. Người phụ trách game Thương Dương, người phụ trách hoạt động server quốc tế gót, vậy mà đường xá xa xôi chạy đến Los Angeles làm nhà phân tích chiến thuật, thực sự là hơi có ý giết gà dùng dao mổ trâu. Vốn dĩ Vương Tiểu Tân có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Diệp Chi Châu trong quá trình phát triển DLC, nhưng do hai bên chênh lệch múi giờ nên không thể hỏi được, hơn nữa trông có như Diệp Chi Châu ở bên đó rất bận rộn. Nhưng Vương Hiểu Tân cũng không dám hỏi nhiều, dù sao đây là chuyện tổng giám đốc Bùi tự mình yêu cầu. Chỉ là một giải đấu eSports y ới tổ chức mà thôi, không hiểu sao tổng giám đốc Bùi lại coi trọng đến vậy. Lẽ nào là có suy tính đặc biệt nào đó? Bỏ đi, tốt nhất là ta nên làm tốt chuyện của mình thì hơn. Vương Hiểu Tân phát hành DLC của hai game, sau đó cẩn thận chú ý đến phản hồi của người chơi. Cùng lúc đó, chung cư xó. Kiều Lương vừa tỉnh ngủ, vừa ăn đồ ăn Tết Away Netflix đúng giờ ship tới, vừa chán ngán lướt điện thoại. Giải đấu GPL thì phải 5 giờ chiều mới bắt đầu, thế thì buổi chiều nay chơi game hay làm video đây? Thôi chơi game đi. Nhưng khoảng thời gian rất dài gần đây cũng không có game gì hay để chơi. Trận chung kết toàn cầu ý ới chỉ có trận đấu của chiến đội FV vào sáng chủ nhật, thật đúng là làm người ta chờ đến mức bứt rứt cả người. Kiều Lương chỉ dùng nửa chai gạt bỏ đi ý nghĩa làm một video mới, lại vui và quyết định lười biếng. Chỉ là cho dù lười biếng, cũng không có lựa chọn nào tốt, bởi vì gần đây thực sự không có kiệt tác nào đặc biệt đáng chú ý xuất hiện. Mỗi khi đến lúc này, Kiều Lương lại rất muốn trực tiếp bắt xe vọt tới trụ sở chính của game Đặng Đạt, gác đau lên cổ mình uy hiếp tổng giám đốc Bùi, không ra game mới thì ta chết cho ngươi xem. Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ bừa thôi, không thể làm như vậy thật. Kiều Lương hiểu rõ, thực ra tổng giám đốc Bùi là một người yêu cầu bản thân cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi khi làm một game mới không chỉ phải đổi thể loại game, mà còn phải có điểm đột phá so với game trước đó. Không giống như rất nhiều nhà sản xuất game, sau khi có một game thành công là bắt đầu liên tục sao chép chính bản thân mình, thay đổi giao diện rồi liên tục kiếm tiếng. Thói quen nghiên cứu và phát triển này thực sự giúp Bùi Khiêm không ngừng tiến bộ trong lĩnh vực thiết kế game, mỗi lần đều có thể mang một tác phẩm đặc sắc đến cho người chơi, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc đầu tư càng ngày càng lớn, thời gian càng ngày càng dài. Thực ra lúc trước DLC mới của Con Đường Sa Mạc Cô Độc và Người Chế Tác Trò Chơi đã ám chỉ game tiếp theo sẽ là một game thể loại khoa học viễn tưởng. Rất nhiều trứng màu và chi tiết trong đó khiến Kiều Lương lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kết quả chờ lâu như vậy, game mới của Tổng Giám Đốc Bùi vẫn không thấy bóng dáng, nhiệt tình lúc trước về cơ bản cũng sắp bay đến 9 tầng mây. Kiều Lương buồn chán lướt web Ailidao, sau đó lại mở nhóm fan của mình ra. Hửng, quay đầu là bờ và pháo đài trên biển cũng đã cập nhật DLC. Điên à. Mấy game cũ này sao cứ cập nhật mãi vậy? Tập trung toàn bộ nhân viên nhanh chóng làm xong game mới không tốt sao? Hay, bỏ đi, chỉ cần DLC này có thể duy trì trình độ nhất quán thì ta không so đo nữa. Kiều Lương oán trách, nhưng trong lòng cũng tự biết suy nghĩ của mình rất vô lý. Tuy rằng hắn rất muốn chơi game mới càng sớm càng tốt, nhưng thời gian nghiên cứu và phát triển loại game cỡ lớn như này vốn rất dài. Hơn nữa, chuyện như nghiên cứu và phát triển game lại không phải càng nhiều người càng nhanh. Công việc một lập trình viên 100 ngày có thể làm xong, 100 lập trình viên cũng không thể làm xong trong một ngày. Huống chi cập nhật DLC cho game cũ là chuyện chỉ có nhà sản xuất mới có tâm mới làm, không có gì đáng chỉ trích. Kiều Lương lập tức mở hai game ra, kiểm tra thông báo cập nhật. So với DLC của Con đường sa mạc cô độc đắt hơn 5 lần bản chính, DLC của hai game này có thể nói là cực kỳ có tâm. Giá bán DLC quay đầu là bờ là 18 đồng, mà DLC pháo đài trên biển vẫn là cập nhật miễn phí giống như trước, tuy nhiên có thêm một vũ khí sử thi mới. Kiều Lương thanh toán trước, sau đó mới bắt đầu xem thông báo cập nhật của hai game này. Dù sao phần lớn người chơi cũ đều tuyệt đối tín nhiệm Đằng Đạt. Định giá của Đằng Đạt về mặt game nhất định sẽ định một giá tuyệt đối vật vượt giá trị đáng có, mua không sợ bất lợi, cũng không sợ bị lừa. Nội dung cập nhật của quay đầu là bờ chủ yếu là về mặt cách chơi game, mới tăng thêm chế độ luân hồi, chủ yếu cho những game thủ hardcore đã vượt ải game rất nhiều lần, thà vượt ải game nguy cơ tứ phía này còn thoải mái hơn vào hậu hoa viên của mình. Trong chế độ luân hồi, một lần luân hồi mới sẽ bắt đầu mỗi tháng dựa trên thời gian trong thực tế. Sau khi vào chế độ luân hồi, trạng thái nhân vật trở về ban đầu, thế nhưng tất cả quái vật trong bản đồ, đồ rớt, sẽ ngẫu nhiên theo quy tắc nhất định, tức là có thể gặp phải quái vật mạnh của giai đoạn sau trong giai đoạn đầu và rất nhiều trang bị mạnh hơn. Đương nhiên, tính ngẫu nhiên cũng có quy tắc nhất định để tránh các lỗi không xác định xuất hiện. Ngoài ra, người chơi có thể lựa chọn điều chỉnh độ khó game ở chỗ tượng Phật, hoặc là tái tạo lại toàn bộ thế giới, phần chưa khiêu chiến, ngẫu nhiên, giới hạn 7 lần trong vòng 1 tháng. Nếu hoàn thành chế độ luân hồi trong vòng 1 tháng, người chơi sẽ được tặng một skin vĩnh viễn, bao gồm trang phục và vũ khí nguyên bộ. Mà nội dung DLC của pháo đài trên biển được nghe nói là có chế độ cốt truyện hoàn toàn mới và một vũ khí sử thi hoàn toàn mới. Hận thứ khác không có mô tả chi tiết hơn, có lẽ đang chờ người chơi trải nghiệm trong trò chơi. Có vẻ như DLC của quay đầu là bờ thú vị hơn chút. Dù cho pháo đài trên biển cập nhật chế độ cốt truyện thì có lẽ cũng chỉ chơi được tầm 1-2 tiếng, game này cũ như thế, đâu thể làm cốt truyện đến 4-5 tiếng đồng hồ được. Thế chẳng phải là đốt quá nhiều tiền sao? Kiều Lương mở quay đầu là bờ ra trải nghiệm trước. Là một người chơi cũ từng chịu khổ nhiều lần, Kiều Lương đã hiểu nội dung của quay đầu là bờ rõ như lòng bàn tay, có thể nhớ chính xác chỗ nào có quái vật gì, sẽ rất độ gì. Không phải là trí nhớ tốt, mà là bị ăn hành nhiều thôi. Bất cứ ai chết đến mấy chục lần ở cùng một nơi đều sẽ khắc sâu ấn tượng với nơi này. Mặc dù DLC này không cập nhật nội dung game mang tính thực chất, nhưng vẫn nhìn ra được nhà thiết kế đã bỏ ra không ít công sức cho chế độ mới này. Hơn nữa còn cải thiện khả năng chơi, cũng như tính thú vị của game. Mặc dù là chế độ ngẫu nhiên, nhưng khi các quái vật, boss và đạo cụ khác nhau được sắp xếp ngẫu nhiên đến những địa điểm cụ thể có thể sẽ tạo thành lỗi game, hoặc là làm kẹt cả quy trình cả game. Vì để tránh những vấn đề này, hiển nhiên nhóm nghiên cứu và phát triển đã suy nghĩ rất nhiều, tránh tình huống như này xảy ra bằng cách đặt ra quy tắc. Mặc dù bản đồ vẫn giống nhau, thế nhưng vị trí quái vật và đạo cụ rất đều đã thay đổi, đương nhiên cũng không dễ sử dụng tuyến đường speedrun lúc trước nữa. Các người chơi cũ lại có thể quét sạch bản đồ từ đầu trong cảm xúc mới mẻ, hơn nữa trong quá trình này còn tràn ngập niềm vui bất ngờ. Hơn nữa, với mức giá bán chỉ 18 đồng, có thể nói là mua không sợ bất lợi, cũng không sợ bị lừa. Có thể tưởng tượng được trong tương lai, việc hoàn thành chế độ luân hồi, mỗi tháng một lần sẽ trở thành nhiệm vụ hàng tháng của những người chơi cũ. Lấy được càng nhiều vũ khí kỷ niệm và skin, thì càng có thể thể hiện thân phận người chơi cũ của mình. Kiều Lương chơi một lúc, rất hài lòng với chế độ luân hồi, mà quay đầu là bờ cập nhật lần này, tạm thời giữ tiến độ, chờ từ từ chơi. Sau đó, hắn lại mở pháo đài trên biển ra, kiểm tra nội dung DLC của game này. Tuy rằng, pháo đài trên biển nổi tiếng nhờ hỏa kỳ lân giá 888 và chế độ chiến đấu phong phú, nhưng cốt truyện của game này cũng tuyệt đối không kém. Lúc game mới ra, Rất nhiều người chơi đã lọt hố vì cốt truyện phần độc nhất của pháo đài trên biển giữa sản phẩm game FPS trong nước. Nghiêm khắc mà nói, cốt truyện của pháo đài trên biển rất đơn giản. Người chơi ngoài bắn súng ra thì toàn bộ hành trình đều là tương tác với một bé gái không biết nói chuyện. Nhưng cho dù cốt truyện đơn giản như vậy, sau khi làm đủ chi tiết thì cũng vô cùng xuất sắc. Ngay từ lúc đó, thiên phú thiết kế cốt truyện của Tổng Giám đốc Bùi đã được bộc lộ. Kiều Lương suy nghĩ, tại sao cốt truyện của bạn DLC này không thể có nhiều nội dung hơn cốt truyện của bạn chính? Nếu như quy mô cốt truyện chính ban đầu được rút ngắn lại một chút, thì hẳn là quá trình chơi game này rất ngắn, một lúc là chạy xong. Kiều Lương vừa nghĩ, vừa vào chế độ cốt truyện của Pháo đài trên biển. Pháo đài trên biển về bản chất vẫn là một game online 90% thời gian trở lên của người chơi đều là đối chiến. So sánh với nhau mà nói, chế độ cốt truyện càng giống như một loại hàng tặng kèm. Cách một khoảng thời gian là cập nhật một đoạn ngắn cốt truyện, tìm chút việc vui cho những người chơi mê mệt bắn súng, thuận tiện cũng quảng cáo cho vũ khí sử thi mới ra. Trên nút bấm của chế độ cốt truyện có một hiệu quả highlight đặc biệt, dùng để nhắc nhở cập nhật cốt truyện mới. Kiều Lương vào chế độ cốt truyện, không khỏi ngẩn ra một hồi. Bởi vì chế độ cốt truyện trong bản cập nhật lần này không hề nhét chung với các lối vào trước đó, mà là cho vào một lối vào mới khác, trông cực kỳ xịn sò. Điều này khiến Kiều Lương cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu như dựa theo suy đoán của hắn. Thời lượng game ở chế độ cốt truyện mới chỉ có 2-3 giờ, vậy hoàn toàn không cần thiết làm một lối vào mới, rất lãng phí. Chẳng lẽ chế độ cốt truyện này rất quan trọng? Không lý nào. Kiều Lương có chút hoang mang bắt đầu trải nghiệm chế độ cốt truyện mới. Màn hình tối đen, đầu tiên là một giọng nói điện tử không mang theo chút tình cảm nào vang lên bên tai. Tiểu đội S-371-45, mục tiêu nhiệm vụ, lẻn vào sau huyệt trùng tộc, tìm kiếm vị trí nữ hoàng trùng tộc đang ở, thực hiện hành động chém đầu. Một giọng nam trầm thấp bình tĩnh trả lời, nhận được. Màn hình xuất hiện hình ảnh game vẫn là góc nhìn thứ nhất, ngay trước mắt là một bệ tròn đặc biệt. Phía trên là một bộ chiến phục vân tước 3 đã được cởi ra, trên vai phải có một chữ nghĩa kiệu thư pháp. Sau khi dừng lại một lát, nhân vật chính trong góc nhìn thứ nhất của game lập tức bấm nút ở bên cạnh bệ tròn. Bệ tròn xoay tròn, mặt lưng của chiến phục vân tước 3 hướng về nhân vật chính, có thể nhìn thấy rõ ràng đôi cánh cỡ nhỏ và lỗ phun khí ở sau lưng. Rắc một tiếng, mặt lưng chiến phục nứt ra, nhân vật chính cất bước tiến vào, âm thanh máy móc liên tiếp vang lên, dường như cả bộ chiến phục bao bọc hẳn kín mít. Nhiều ui màu xanh nhạt khác nhau, mang hơi hướng công nghệ xuất hiện trên màn hình góc nhìn thứ nhất, nhắc nhở các loại tin tức chiến trường, ngay cả minimap cũng đổi thành giao diện mang đầy cảm giác khoa học kỹ thuật hơn. Bên tai vang lên âm thanh phun khí của lỗ phun khí, góc nhìn thứ nhất bay lên, một lúc sau vững vàng đáp xuống cabin. Sau đó, người chơi chính thức bắt đầu game, có thể tự do di chuyển và thay đổi góc nhìn. Kiều Lương hơi cảm thấy khá ngạc nhiên, bởi vì nó rất khác với những gì hắn mong đợi. Cốt truyện gốc của Pháo đài trên biển là toàn tiếng Anh phụ đề tiếng Trung, mà lần này lại thay bằng lòng tiếng Trung. Âm thanh điện tử không chút tình cảm kia tương tự với phong cách trí tuệ nhân tạo. Nhưng âm sắc lại có phần đặc biệt, hình như từng nghe ở đâu đó. Kiều Lương cẩn thận nhớ lại, lúc này mới nhớ tới hình như đây là âm thanh của trợ lý giọng nói mà điện thoại OTTU mới cập nhật. Cuộc nói chuyện cũng khiến cho Kiều Lương cảm thấy hơi hoang mang. Vốn dĩ cốt truyện của Pháo đài trên biển là một câu chuyện virus sinh hóa, đánh zombie, mà bây giờ trong cuộc đối thoại lại có thêm mấy từ như sào huyệt trùng tộc, nữ hoàng trùng tộc gì gì đó. Bố cục ui của góc nhìn thứ nhất cũng thay đổi, khiến người ta liên tưởng đến đề tài khoa học viễn tượng ngay lập tức. Điều kỳ lạ nhất chính là chiến phục này. Kiều Lương nhìn thoáng qua, trên chiến phục đầy cảm giác khoa học kỹ thuật này có lò phản ứng nhiệt hạt nhân cỡ nhỏ, súng điện từ Reagan, thiết bị trọng lực trên chân. Hiển nhiên mấy thứ này không cùng một tuyến thời gian với cốt truyện gốc của Pháo đài trên biển. Mở đầu đơn giản này làm Kiều Lương ý thức được, hẳn là cốt truyện của DLC này và cốt truyện Pháo đài trên biển hoàn toàn không có quan hệ với nhau. Đây là một câu chuyện về đề tài khoa học viễn tưởng. Kiều Lương thay đổi góc nhìn, thì thấy bốn thành viên khác mặc chiến phục vân tước 3 giống hệt hắn ở xung quanh, chẳng qua màu sơn hơi khác nhau. Nhiệm vụ sắp bắt đầu, bốn thành viên phản ứng khác nhau, có người nói đùa chọc cười, làm sôi nổi bầu không khí, có người trầm mặc ít lời, chỉ cười phụ họa. Tuy rằng tất cả đều lồng tiếng Trung, nhưng vẫn có phụ đề, trên phụ đề còn đánh dấu tên bọn họ, từ Khải Nhạc, Mạnh Vũ, Triệu Dụng Tú, Ô Thiệu Quân. Bốn người bốn tính cách khác nhau, cộng thêm với màu sơn trên chiến phục không giống nhau, Kiều Lương nhanh chóng phân biệt được bọn họ. Sau khi chuẩn bị đơn giản, bốn thành viên đồng loạt đứng ở cửa ra cabin, đồng thời để lại cho nhân vật chính Tần Nghĩa một vị trí. Kiều Lương điều khiển Tần Nghĩa đi tới, sau đó cửa khoang mở ra trong nháy mắt, tất cả thành viên mặc chiến phục Vân Tước Ba nhanh chóng nhảy xuống phía dưới. Kiều Lương phán đoán, hẳn là bọn họ nhảy xuống từ trên một loại phi hành khí cỡ lớn nào đó. Phía dưới là mặt đất màu đỏ thẫm. Giữa bầu trời, vô số phi hành khí và trùng tộc dữ tợn đang kịch liệt giao chiến. Trên mặt đất cũng có thể mơ hồ nhìn thấy đàn trùng dày đặc như thủy triều không ngừng tấn công phòng tuyến của nhân loại. Khói thuốc súng và ánh lửa ở khắp nơi nhắc nhở Kiều Lương rằng mức độ tàn khốc của nơi này vượt xa chiến trường ngoài hành tinh trong tưởng tượng. Trong lúc nhanh chóng rơi xuống, tất cả thành viên luôn giữ đội hình, cùng đáp xuống một điểm đến một hang động đen kịch. Hình ảnh chỉ có mấy giây này là một đoạn phim cắt cảnh theo thời gian thực, chi phí không cao, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, thông báo rõ ràng cho người chơi biết tình hình lúc này. Sau khi rơi vào hang động đen kịch, Kiều Lương một lần nữa nhận được quyền khống chế nhân vật chính, cốt truyện chính thức bắt đầu. Hắn không cần đến hướng dẫn người mới, bởi vì bất kể các loại thao tác như chuyển động, nổ súng, thay đổi vũ khí, đều hoàn toàn tương tự với thao tác cơ bản của pháo đài trên biển. Một vài ấu trùng và trùng thở chui ra khỏi hang động, nhưng cũng nhanh chóng bị tiêu diệt gần hết trước hỏa lực mạnh mẽ. Sau khi thật sự bắt đầu, Kiều Lương mới phát hiện ra một sự thật khiến người ta khiếp sợ, e rằng ta đang bật hết. Hắn nhẹ nhàng click chuột trái, nòng súng khổng lồ lập tức phun lửa, khí thế này, thế trận này, hỏa lực ít nhất mạnh hơn súng của pháo đài trên biển vốn có gấp mấy lần. Không chỉ hỏa lực, bao gồm số viên đạn trong băng đạn, tốc độ đổi băng đạn, sức giật, đều hoàn toàn không phải một khái niệm. Mặc dù không thường chơi pháo đài trên biển, nhưng Kiều Lương vẫn biết cách sấy cơ bản nhất của game FPS. Kết quả hắn phát hiện hoàn toàn không cần sấy, sức giật của thứ này cực kỳ nhỏ bé, gần như có thể bắn đâu trong đó. Chỉ có điều hình như chức năng không sức giật này có thời gian cooldown, dùng một thời gian phải phục hồi. So với game FPS khác mà nói, ban đầu pháo đài trên biển giảm sức giật chỉ vì độ khó game, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức độ thái quá như thế. Không chỉ có như vậy, còn có điều càng kỳ lạ hơn. Chế độ thông thường của pháo đài trên biển ấn Space là nhảy lên, mà trong chế độ này, ấn nhẹ Space là nhảy lên độ cao hơn người bình thường rất nhiều. Ấn giữ Space, lỗ phun khí sau lưng sẽ phun ra luồng không khí nâng người lên, phối hợp với các phím hướng còn có thể trượt khoảng cách ngắn. Bước chân có thiết bị trọng lực, có thể trượt trên tường, ngã xuống từ nơi cao cũng không chịu bất cứ tổn thương nào. Trong chức năng đặc biệt có một chức năng chiến thuật ngụy trang, sau khi dùng cơ thể sẽ biến thành trong suốt, tuy rằng tốc độ hành động trở nên chậm hơn, nhưng sẽ không thu hút sự chú ý của trùng tộc. Điều kỳ lạ hơn chính là, bên trong mũ còn tích hợp các chức năng như phát hiện tia hồng ngoại, định vị địa hình và tính toán đường đạn. Điều hướng địa hình là một mini map 3 chiều, tính toán đường đạn sẽ nhắc nhở quỹ đạo viên đạn, có tác dụng lớn khi mất đi hiệu quả chống giật, đồng thời có thể hướng dẫn người chơi sấy. Thậm chí chức năng tính toán đường đạn còn có chế độ nâng cao, tự động khóa chặt kẻ địch trong thời gian ngắn sau khi được bật, người chơi chỉ cần đứng yên bóp cò súng là được. Chức năng trinh sát cũng rất đỉnh. Nói một cách đơn giản, tức là có thể dò xét vị trí trùng tộc. Đây gọi là gì? Nhìn xuyên thấy không được coi là hách. Thế nhưng rõ ràng đây không chỉ là nhìn xuyên thấu, mà là một loạt những chức năng gian lận như bay, nhìn xuyên thấu, không giật, tàng hình và tự ngắm. Nếu như thiết lập này xuất hiện trong chế độ thông thường của pháo đài trên biển, một người đồ sát cả thành không phải là một câu nói chơi. Kiểu nâng cấp sức chiến đấu này giúp Kiều Lương cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Hơn nữa cũng cảm nhận được cảm giác thích thú ở mức tối đa. Khi cốt truyện tiếp diễn, bốn thành viên đều có lời thoại riêng, AIRS cũng không ngừng truyền đạt mệnh lệnh. Kiều Lương hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui thỏa thích đánh trùng tộc, hoàn toàn quên mất thời gian. Nhưng tình hình diễn biến tiếp theo trong cốt truyện lại dần dần đi chệch hướng. Trùng tộc càng lúc càng nhiều, chiến đấu càng lúc càng gian nan, các thành viên bắt đầu đồng loạt đưa ra lời chất vấn. Các mảnh vỡ chiến phục Vân Tước Ba được tìm thấy trong hang động. Các thành viên trong đội lần lượt hy sinh trong quá trình này thực hiện nhiệm vụ. Kiều Lương bất tri bất giác chơi đến mức say mê. Rõ ràng thiết kế của toàn bộ quá trình cốt truyện có phần nhâm hiểm, lúc đầu khiến người chơi nghiện giết chóc, nhưng càng vào sâu độ khó càng cao, cốt truyện càng căng thẳng, khiến người chơi muốn ngừng mà không được. Sự hy sinh của các thành viên trong nhóm và những bí ẩn đều khiến người chơi háo hức chơi đến cùng. Cuối cùng, Kiều Lương nhìn thấy nữ hoàng trùng tộc, sau đoạn phim cắt cảnh, toàn bộ màn hình rung chuyển, phần đỉnh hang động sụp xuống, tiếp viện của nhân loại đã đến. Nhưng mí mắt nhân vật chính như thể trở nên nặng trĩu, sau khi chớp mấy lần thì hoàn toàn khép lại, cốt truyện DLC đến đó thì đột ngột kết thúc. Kiều Lương có chút ngớ người. Ơ, vậy là xong rồi à? Móa, này không phải cốt truyện DLC của pháo đài trên biển. Con mẹ nó rõ ràng đây là video tuyên truyền quy mô lớn cho game mới của Tổng Giám Đốc Bùi. Sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình cốt truyện DLC, Kiều Lương mới phát hiện mình bị lừa rồi. Hắn lại xem thời gian, đã 7 giờ tối rồi. Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, là Tết Away Netflix đúng giờ tới ship bữa tối. Kiều Lương mở cửa nhận bữa tối, lúc này mới ý thức được mình đã chơi mấy tiếng đồng hồ. Sau khi ăn trưa xong, hắn dùng 2 tiếng đồng hồ để chơi chế độ luân hồi của quay đầu là bờ trước, sau đó mới bắt đầu chơi cốt truyện mới của pháo đài trên biển. Bây giờ nhìn lại thì thấy ít nhất hắn đã chơi 5 tiếng đồng hồ. Kiều Lương hơi cạn lời, nói trắng ra thì chỉ là một DLC bình thường. Ta còn cho rằng cốt truyện cùng lắm là kéo dài 2 tiếng, không ngờ kết quả lại lên đến 5 tiếng đồng hồ. Thế này con mẹ nó gần tương đương với một game mới rồi. DLC có dung lượng lớn như vậy, chế tác hoàn mỹ như vậy, thế mà cho không, chỉ kèm một vũ khí sử thi, Tổng Giám Đốc Bùi thật lợi hại. Ớ, không đúng, có phải ta đã quên chuyện gì không nhỉ? Kiều Lương mờ mịt gãi đầu, nhìn đồng hồ, đột nhiên tỉnh ngộ, á, ta bỏ lỡ giải đấu GPL mất rồi. Đệt. Kiều Lương mở TV, vừa kịp xem trận thi đấu GPL thứ 2. Chẳng qua vừa ăn đồ của Tết Away Netflix vừa xem giải đấu GPL mà trong đầu Kiều Lương vẫn luôn quanh quẩn nội dung cốt truyện của pháo đài trên biển. Cái cốt truyện chó đáng ghét. Nội dung cốt truyện này khiến cho Kiều Lương thấy vô cùng mơ hồ, nhưng lại khiến chứng nghiện game của hắn hoàn toàn được đánh thức. Hắn bỗng nhiên nhận ra rằng một số DLC của những game cũ được cập nhật dày đặc trong vài tháng qua đều có sự liên quan đến nhau. Tất cả đều được liên kết với game mới của Đặng Đạt, hay có thể nói là tuyên truyền và khởi động. DLC của bản cập nhật Con Đường Sa Mạc Cô Độc có skin xe cộ mới là một chiếc tàu vũ trụ mini mang cảm giác của khoa học kỹ thuật tân tiến. Còn có một bối cảnh mới là trên bề mặt đầy ắp sỏi đá của một hành tinh màu đỏ sẫm. Bên trong người chế tác trò chơi có một trợ lý tranh luận ATS, hóa ra cũng là trí tuệ nhân tạo trong cốt truyện mới của pháo đài trên biển, còn là trợ lý giọng nói trong điện thoại di động của OTTU. Chế độ cốt truyện mới của pháo đài trên biển thay đổi tương đương với bản xem trước cốt truyện cỡ lớn, cốt truyện mà Tần Nghĩa cùng tiểu đội thực hiện nhiệm vụ không đầu không đuôi như này, nhất định là có liên quan đến cốt truyện của những game về sau, mà vũ khí sử thi mới là vũ khí tiêu chuẩn của chiến phục Vân Tước, theo phiên bản Power Cup. Trước mắt hắn chỉ còn chưa biết DLC của Quay Đầu Là Bờ có mối liên hệ gì với game mới, nhưng hơn nữa là có quan hệ với game khoa học viễn tưởng mới có chủ đề về trùng tộc này. Kiều Lương rất nhanh đã tìm thấy câu trả lời trên mạng. Thực ra vẫn có những người chơi ngay sau lần đầu cập nhật DLC bắt đầu speedrun qua chế độ luân hồi của Quay Đầu Là Bờ. Dựa vào kỹ năng tuyệt vời với vận may không tồi đã nhận được phần thưởng sau khi hoàn thành chế độ luân hồi là một bộ trang phục và vũ khí theo phong cách trùng tộc. Bộ trang phục này dường như được ghép từ giáp xác của trùng tộc lại với nhau, vũ khí cầm trên tay là móng vuốt trùng tộc với hình dạng kỳ lạ, khổng lồ và cong queo. So với các phục trang khác trong game thì bộ trang phục này có khả năng phòng thủ tốt với trọng lượng thấp, rất dễ sử dụng. Mặc dù trị số không biến thái như vũ khí lội phổ đầu kia, nhưng động tác tấn công khá độc đáo, cũng rất tiện lợi. Thời điểm này thì đợt cập nhật DLC cho toàn bộ các game cũ của Đặng Đạt đều đã hoàn thành. Cùng với làm phong phú lối chơi và nội dung game thì quan trọng nhất vẫn là sự liên kết với game mới và chèn quảng cáo. Kiều Lương không khỏi cảm khái, Tổng Giám Đốc Bùi thật sự quá gian xảo. Đây rõ ràng là mô hình và kết cấu trong game mới, sau khi thay đổi sơ qua thì được dùng làm DLC của game cũ, không chỉ tiết kiệm tài nguyên mà còn quảng bá cho game mới. Đối với điều này ta chỉ muốn nói, làm thêm nữa đi. Mặc dù có nghi ngờ trong việc tiết kiệm tài nguyên, nhưng nhìn chung vẫn khiến mọi người hài lòng, vì chất lượng DLC bản cập nhật lần này thực sự rất cao, hơn nữa giá cả cũng vô cùng phải chăng. Điểm không hài lòng duy nhất là chương cuối của chế độ cốt truyện DLC pháo đài trên biển. Mặc dù biết đây là một thủ đoạn tuyên truyền rất tốt, nhưng nếu không nhìn thấy tình tiết phía sau thì vẫn khiến người ta cảm thấy rất khó chấp nhận. Chỉ mong game mới của Đặng Đạt được phát hành chính thức vào ngày mai luôn. Chỉ có thể nói, tác phẩm tốt luôn khiến người ta vừa yêu vừa hận, không dứt ra được. Nếu như Đặng Đạt làm ra toàn những game rác rưởi thì mọi người cũng sẽ không đặt kỳ vọng cao vào nó như vậy. Kiều Lương tùy tiện xem qua vài bình luận của những người chơi trên mạng, phát hiện đại đa số người chơi đều rất hài lòng với lần cập nhật này, mà kỳ vọng của họ đối với trò chơi mới của Đặng Đạt có thể nói là cao chưa từng có. Hết tập 74. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.